Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta đang căng thẳng ở cái giai đoạn mà đánh nhau ở trong gọi là cái đại hội thiên tài của Tuyết Nguyệt, thì 32 người thì đã lẹo hết rồi, chỉ còn có 6 người thôi, và bây giờ cộng thêm với Bát Đại Công Tử nữa thì đã có một đối trọng là 14 người đấu với nhau. Và trận chiến đầu tiên thì như các bạn biết là Lâm Phong của chúng ta không thể chọn được Xà Quỳnh, mà Xà Quỳnh đã đấu với Vân Phi Dương rồi, và có vẻ như hai người họ ngang ngửa nhau, đều có thực lực là huyền vũ cảnh tầng 4 cả. Vậy thì chúng ta hãy ngay lập tức đến luôn với chương của ngày hôm nay, là chương sát phạt, để xem những chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lại một tiếng giao long gào thét, tiếng gầm chấn động cả mặt tai của mọi người, dường như cũng làm cho không gian rung động. Trên dòng tương giang tràn ngập khí tức bạo ngược, khí tức này còn đáng sợ, bao trùm cả người Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương. Rốt cuộc ai thắng ai thua? Chỉ sau chốc lát, khí tức cuồng bạo tiêu tán, hai bóng người đồng thời lui về sau. Chỉ thấy áo của Xà Quỳnh bị xé rách, khí tức phủ phiếm, mà Vân Phi Dương thì tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa khóe miệng hai người còn tràn ra tơ máu, chỉ có ánh mắt là vẫn gắt gao ngó chừng đối phương. Giao Long Quyền Kình, võ kỹ địa cấp trung phẩm, quả nhiên là cường hãn, Vân Phi Dương âm thầm nói. Xà Quỳnh thì nhìn chăm chăm vào Vân Phi Dương, trong lòng tự nói, ám kình. Bên trong một quyền hủy diệt của hắn lại ẩn chứa một luồng ám kình kinh khủng. Nếu ta khinh địch thì một kích kia đã có thể làm ta trọng thương. Hai người cũng ý thức được sự kinh khủng của đối phương. Đủ rồi, hai người các ngươi đều là thiên tài hiếm có, xuống nghỉ ngơi đi. Lão già chậm rãi nói, cũng đúng lúc này Lâm Phong nhảy lên, lạnh lùng nói, đợi một chút. Ừ, mọi người kinh ngạc, Lâm Phong thấy được sự kinh khủng của Xà Quỳnh rồi, chẳng lẽ còn dám đánh một trận với Xà Quỳnh sao? Người muốn chiến... Xà Quỳnh trở nên rét lạnh, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đây là đang muốn chết. Đúng vậy. Lâm Phong băng lãnh, hôm nay không giết Xà Quỳnh thì hắn thề không bỏ qua. Hừ, lão già hừ lạnh một tiếng. Người muốn chết cũng không cần phải vội như vậy. Xà Quỳnh vừa mới đánh một trận, người dậu đổ bìm leo được sao? Để hắn nghỉ ngơi rồi tái chiến với ngươi, hoặc là ngươi chiến trước một người rồi đánh với hắn. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lão già này, hình như lão đang cố duy trì cho Xà Quỳnh. Đã vậy thì ta chiến trước một trận. Lâm Phong nhàn nhạt nói, sắc mặt lão già trầm xuống, nhìn Xà Quỳnh và Vân Phi Dương, hai người các ngươi xuống trước. Xà Quỳnh băng lãnh liếc Lâm Phong một cái, sau đó thân hình lóe lên, lao xuống phía dưới. Vân Phi Dương cũng hạ xuống đất, ở trên tương giang chỉ còn lại Lâm Phong cùng với lão già phía xa. Lâm Phong muốn chiến, nhưng chiến cùng ai? Người muốn khiêu chiến người nào? Nói đi. Lão già lãnh đạm nói, tất cả mọi người đều có chút mong đợi, Lâm Phong sẽ chọn ai làm đối thủ thứ nhất. Hiện tại Xà Quỳnh không thể đánh với hắn, Vân Phi Dương thì dường như đứng về phía hắn, hắn cũng sẽ không đánh. Lâm Phong lựa chọn chỉ còn lại Bát Đại Công Tử cùng với sư huynh muội của Lăng Thiên. Thực lực của Lăng Thiên thì tuyệt đối không phải dễ trêu. Ở bên trong cửu cung khốn long đại trận, hắn giết nhiều người nhất. Chẳng lẽ Lâm Phong lại muốn lựa chọn đánh với một nữ nhân sao? Lâm Phong chậm rãi đảo quanh, hôm nay trong Bát Đại Công Tử, hắn chỉ thấy được có 5 người. Nguyệt Thiên Mạnh xếp thứ 2, Vu Thanh của Vạn Thú Môn xếp thứ 3 và Đoàn Vô Nhai thứ 4. Cùng với thứ 6-7 là Đại Bằng Công Tử cùng Lạc Tuyết Công Tử. Mạnh nhất là Đoàn Vô Đạo lại không xuất hiện. Người thứ 5 cùng thứ 8 thì nghe nói là huynh đệ Vũ Gia Song Hùng cũng không có mặt. Lúc này dưới mặt đất bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Sở Triển Bằng lạnh lùng nhìn hắn, chiến ý nguồn ngụt. Sau trận chiến này, ta còn muốn chiến với Xà Quỳnh, vậy thì Sở Triển Bằng tạm thời vứt qua một bên. Lâm Phong thầm nói, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía sư huynh muội Lăng Thiên. Lăng Thiên khựng người lại, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang. Xem ra Lâm Phong muốn chọn hắn làm người thứ nhất rồi. Cuộc chiến giữa hắn và Lâm Phong không thể tránh né. Lăn ra đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, làm cho Lăng Thiên nổi giận. Lăn ra, Lâm Phong lại kêu hắn lăn ra. Mọi người cũng kinh ngạc mà nhìn Lâm Phong. Mặc dù người này đối diện với thiên tài chân chính thì vẫn luôn khinh cuồng như vậy. Những người này cũng không phải là mấy tên của Vạn Thú Môn. Từng người đều là những kẻ kinh tài tuyệt diễm, là mấy vị thanh niên đứng đầu của Tuyết Nguyệt Quốc. Lăng Thiên trầm mặt lao lên đối diện với Lâm Phong, thần sắc rét lạnh. Trăng tròn vẫn sáng ngời ngời, ánh sáng thê lương xen kẽ giữa hai người, làm cho người thế ta cảm thấy có một loại bi thương. Một đêm này là đêm mà thiên tài quật khởi, nhưng cũng là đêm mà một số thiên tài khác ngã xuống. Nhưng vì thiên tài mạnh hơn thì có thể dẫm lên sinh mệnh của thiên tài khác, lăng không nhìn xuống Tuyết Nguyệt. Thiên tài quật khởi cùng với ngã xuống thì trăm vạn người Tuyết Nguyệt đều chứng kiến. Lâm Phong, hắn từng danh chấn Tuyết Nguyệt mấy lần, nhưng mà tối nay, ở trước mặt những thiên tài kia, hắn có thể tiếp tục phát ra ánh sáng của chính hắn hay không, hoặc là ngã xuống. Trận chiến đầu tiên này làm cho người ta vô cùng mong đợi. Một người là thiên tài có danh tiếng cường thịnh trong 2 năm qua Tuyết Nguyệt, một người là cường giả thanh niên từ Nhạn Đãng Sơn đi ra. Trận chiến giữa hai người, ai thắng đây? Người đã hối hận chưa? Lâm Phong nhìn Lăng Thiên phía đối diện đạm mạc phun ra một câu, làm cho Lăng Thiên ngây người, nực cười. Lăng Thiên ta có gì phải hối hận chứ? Nhìn Lâm Phong, ánh mắt của Lăng Thiên lộ vẻ sắc bén. Ta và ngươi không quen biết gì, lúc xưa ngươi cũng chỉ đi ngang qua thành Dương Châu, vậy mà lại giết quân sĩ ở thành Dương Châu ta. Nói ta muốn báo thủ cho quân sĩ thành Dương Châu thì tới Hoàng Thành để tìm ngươi, hiện tại ta tới rồi đây. Lâm Phong thấy vẻ mặt của Lăng Thiên, biết hắn căn bản không để tâm, lại càng không cần nói tới hai từ hối hận. Lâm Phong chỉ chém giết thôi, cho hắn biết sự tuyệt vọng của tử vong, có lẽ thì trước khi chết hắn sẽ hối hận. Người đã đến rồi, đứng trước mặt ta thì cũng chỉ chịu chết mà thôi. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói, ta vốn không có ý giết ngươi, nhưng ngươi đã muốn tìm chết thì Lăng Thiên ta thành toàn cho ngươi có ngại gì. Dứt lời, bóng kiếm tràn ngập sau lưng Lăng Thiên, một thanh kiếm trực tiếp xuất ra khỏi vỏ, xông lên trời cao. Lăng Thiên vẫy tay một cái, trường kiếm nhất thời nghịch chuyển trực tiếp bay vào lòng bàn tay hắn. Trên thân kiếm là một màu xanh, hơn nữa kiếm này trông như mưa thu vậy. Thành toàn cho ta. Lâm Phong cười lạnh, sát ý hội tụ lại, kiếm khí cũng cuộn trào. Trong tay hắn chân nguyên chi kiếm ngưng tụ mà thành, kiếm khí quấn quanh người của Lâm Phong điên cuồng gào thét. Ở trước mặt ta mà dám dùng kiếm. Lâm Phong đạp chân lao tới, cả người dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, cuồn cuộn đâm về. Xứng hay không thì ngươi sẽ thấy. Lâm Phong đạp bước giữa hư không, giờ phút này trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ còn có kiếm, người là kiếm, kiếm cũng là người. Kiếm ý đáng sợ thật, mọi người đều thất kinh, cả hai người đều dùng kiếm, không có khí tức kinh khủng như lúc Xà Quỳnh và Vân Phi Dương chiến đấu, làm cho không gian quay cuồng. Thế nhưng chiến đấu giữa Lăng Thiên cùng Lâm Phong thì lại lộ vẻ sắc bén mà bẽ nghẽ. Loại sắc bén này là kiểu sắc bén đoạt mạng, khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng nếu bị công kích thì chỉ có nước bị hủy diệt thôi. Hai thanh kiếm rung động trong không gian chém về phía trước, từng tiếng xoèn xoẹt sắc nhọn vang lên, không có kinh khủng nhưng chói tai. Ở trên hư không, hai chùm sáng của kiếm nổi bật dưới ánh trăng tròn, thê lương mà lạnh lẽo, kiếm như nước, một kiếm thê lương, dốc hết nở rộ. Một vòng kiếm quang chói mắt phóng lên không trung. Tiếng kiếm rít chói tai lại càng thêm cường liệt, thân hình của Lăng Thiên quay ngược lại thối lui về sau, Lâm Phong cũng phải tránh né kiếm quang đang tàn sát bừa bãi này. Một kích kia không ai chiếm được tiện nghi, kiếm của hai người cũng rất sắc bén, rất là kinh khủng. Nhìn đối phương giữa hư không, khóe miệng cao ngạo nhếch lên càng cao, Lăng Thiên nói với Lâm Phong, kiếm của ngươi cũng không tệ, có thể chống lại một kiếm của ta, ít nhất là kiếm nhập vi, có lẽ là thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi vẫn còn ở đó, không bằng ta, thành tựu trên kiếm đạo của ta cũng không yếu hơn ngươi, trận chiến này ngươi chết chắc. Lăng Thiên càng thêm kêu ngạo, lời của hắn giống như nói Lâm Phong căn bản không phải đối thủ của hắn, không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Người thắng ta sao? Lâm Phong lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, mang theo vài phần châm chọc. Lăng Thiên này cao ngạo từ đâu mà có chứ? Không có, nhưng cũng không khác mấy với việc thắng ngươi. Một kiếm vừa rồi chỉ là vừa bắt đầu thôi, thử do xét một phen, mà ngươi rất khó khăn mới đón được một kiếm của ta. Lăng Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Phong chậm rãi nói, kiếm tiếp theo là kiếm giết ngươi. Một kiếm vừa rồi là Lăng Thiên chỉ thử dò xét Lâm Phong. Mọi người âm thầm cảm khái, thực lực của Lăng Thiên này không cần phải nói nhiều, rất kinh khủng. Mới vừa rồi trong ảo cảnh giết những người khác, hắn cũng chỉ tùy ý ra tay, chưa có dùng hết thực lực. Vậy người liền dùng một kiếm mạnh nhất của ngươi đi, ta đang chở ngươi tới giết đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Lăng Thiên trầm mặt xuống, Lâm Phong lại muốn hắn dùng kiếm mạnh nhất, chờ hắn tới giết sau. Tên Lâm Phong này vẫn khinh cuồng như thế, coi trời bằng vung, không để ý tới lời nói của Lăng Thiên. Hai tròng mắt của Lăng Thiên khẽ nheo lại, hàn quang lóe lên. Người đã nhanh muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lăng Thiên ngạo nghễ nói, thanh kiếm mỏng xanh trong tay gã lần nữa giơ lên, từng tia sáng xanh làm cho người ta run rẩy cuộn trào trên thân kiếm. Một kiếm này của ta là cực quang chi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy, không gì có thể ngăn cản. Ngươi có thể chết dưới cực quang chi kiếm thì cũng nên tự hào đi. Lăng Thiên nói xong, kiếm quang trên thân kiếm ngày càng sáng hơn, mỏng tới cực hạn, yêu dị, chói mắt. Quang mang trên thanh kiếm không ngừng phóng về phía trước, ánh sáng rất mảnh kia đâm thẳng về phía Lâm Phong. Quang, cực quang, kiếm của Lăng Thiên là như quang, tia sáng rất nhỏ nhưng sáng ngời chói mắt và cực nhanh. Ta cho ngươi nhìn một lần, như vậy ngươi có chết cũng nhắm mắt được rồi. Lăng Thiên thản nhiên nói, thân thể hắn đột nhiên treo ngược lên như con rơi, một kiếm chỉ xuống dòng tương giang. Nhất thời trên thân kiếm một chùm sáng rất mảnh vụt ra, trong nháy mắt lại bị bao phủ giống như chưa từng xuất hiện. Một tiếng soạt rất nhỏ truyền vào trong tai mọi người, làm cho tất cả đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ chỉ thấy một chùm sáng, sau đó thì không còn gì cả. Một kiếm này chính là cực quang chi kiếm sao? Mọi người còn không cảm giác được chút gì, thậm chí còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lõm bõm. Một tiếng vang nhỏ từ dưới dòng Tương Giang vang lên, mọi người nhất thời sửng sốt, ánh mắt đều nhìn vào mặt nước Tương Giang, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, một chùm sáng từ dưới mặt nước Tương Giang phóng lên cao. Sau đó bên cạnh cột nước kia, nước sông điên cuồng cuộn trào phát ra từng tiếng ùng ùng, nơi một kiếm kia đâm xuống giống như bị sôi trào chấn động lòng người. Thật là đáng sợ. Mọi người ngây ngốc, một kiếm này bọn họ không nhìn thấy, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong một cái nháy mắt, thậm chí cho là Lăng Thiên căn bản chưa xuất kiếm, nhưng uy lực hủy diệt của một kiếm này lại kinh khủng, lay động lòng người như vậy. Cực quang chi kiếm, ánh sáng cực hạn, thật là đáng sợ. Lăng Thiên thấy vẻ mặt của mọi người thì cảm thấy rất hài lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Thấy rồi chứ, người chết có thể nhắm mắt được rồi. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, hắn muốn làm cho Lâm Phong sợ hãi, để cho Lâm Phong phải hối hận. Sư muội của Lăng Thiên cũng lộ ra nụ cười, cực quang chi kiếm nhanh tới cực hạn như một tia sáng, một kiếm này căn bản không thể ngăn cản. Rất nhiều người thậm chí ngay cả kiếm xuất cũng không thấy được, khi bị giết cũng không có cảm giác là mình sắp chết. Mà lúc lực lượng hủy diệt trong cực quang chi kiếm bộc phát trong cơ thể thì cũng là lúc đối phương tắt hơi. Lăng Thiên muốn thấy vẻ hối hận trên mặt Lâm Phong, thậm chí quỳ xuống giống như Giang Sơn lúc trước, nhưng mà hắn không thấy một chút dao động nào trong ánh mắt Lâm Phong. Trong đó chỉ có sự bình tĩnh tới đáng sợ, dường như căn bản không nhìn thấy một kiếm kia của hắn. Người đã chơi xong chưa? Đôi môi của Lâm Phong hơi giật, một giọng nói vô cùng đạm mạc trong miệng hắn phun ra, làm cho nụ cười của Lăng Thiên cứng ngắc mà mọi người cũng cứng đơ ra đó. Chơi? Lâm Phong nói Lăng Thiên đang chơi sao? Chơi xong rồi thì chết mẹ nó đi thôi. Lâm Phong lại nói ra một câu, lúc âm thanh vừa ra thì một luồng sát lục chi khí từ trên người hắn phóng lên cao. Sát phạt chi khí triệt triệt đẻ đẻ, không có bất kỳ tạp chất nào. Trên người Lâm Phong lúc này chỉ còn sát khí. Nâng tay lên, chân nguyên cùng sát phạt chi khí thi nhau gào thét, chân nguyên cuồn cuộn hội tụ trong hư không. Trong tay của Lâm Phong, một màu đen làm người ta run sợ xuất hiện. Màu đen cuồn cuộn không dứt kia hội tụ thành một thanh kiếm, kiếm màu đen, kiếm sát phạt. Kiếm đen, mọi người đều kinh hãi, khí tức hắc ám kinh khủng, kiếm làm cho người ta run rẩy. Khủng bố hơn chính là Lâm Phàm bây giờ trông giống như một sát thần, trong chớp mắt trong người hắn chỉ có sát phạt mà thôi. Luồng sát phạt này hạ xuống liền giống như thẩm thấu tới mọi nơi, rung động cả tâm linh, làm cho người bên trong dòng Tương Giang tim đập thình thịch, run rẩy không ngừng. Đại lục rất lớn, thiên tài rất nhiều, không chỉ một mình ngươi có lá bài tẩy, Lăng Thiên ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, coi trời bằng vung mà thôi. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, hai con ngươi của Lâm Phong dần trở nên đen nhánh, mang theo sát phạt chi khí ngập trời, thân thể chớp động lao về phía Lăng Thiên. Trái tim của Lăng Thiên run rẩy kịch liệt, không có cách nào ngăn lại. Lúc này Lâm Phong có thân sát phạt thật là đáng sợ. Khẽ cắn môi, Lăng Thiên bước tới, thân hình như một tia sáng, cực quang chi kiếm nhanh như quang ảnh, giống như một chùm sáng phóng ra. Nhưng giờ phút này cực quang chi kiếm không cách nào phóng ra được tia sáng, đã bị một kiếm sát lục kia cắn nuốt. Giết! Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phát ra. Thiên địa chi kiếm chỉ có sát phạt, những thứ khác đều không thể tồn tại. Sát phạt và hủy diệt hết thảy, chinh phục hết thảy. Ùng! Cực quang chi kiếm vừa đi được nửa đường đã bị sát phạt chặn lại, va chạm cùng với sát phạt chi ý cuồn cuộn. Dù có lực xuyên thấu cùng hủy diệt kinh khủng, nhưng ở trước mặt vô tận sát phạt thì đều phải chịu cắn nuốt và mai một. Sát lục chi khí vô cùng vô tận này là không thể ngăn cản. Vẻ mặt Lăng Thiên lúc này chỉ còn có là sự tuyệt vọng mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt Lăng Thiên tràn đầy sợ hãi, sát phạt chi khí cuồn cuộn kia làm cho tiết tấu suy nghĩ của hắn đều bị cắt đứt. Hắn cho là cực căng chi kiếm vừa ra thì Lâm Phong phải chết, căn bản không thể ngăn cản được. Song Lâm Phong đột nhiên phóng ra sát phạt chi khí khủng bố làm hắn ngu người. Đây là sát phạt chi khí trực tiếp tràn vào nội tâm của hắn, ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Áp lực trên người hắn không chỉ đến từ bên ngoài mà còn đến từ mặt tinh thần. Kiếm đạo sát phạt kinh khủng như thế không nên thuộc về một huyền vũ cảnh tầng 2 như Lâm Phong. Thế nhưng nó lại chân thật xuất hiện trên người Lâm Phong. Trốn! Sợ hãi vẫn còn đang lan tràn trong lòng, Lăng Thiên đã không sinh ra được suy nghĩ khác, chỉ có là trốn thôi. Thân hình run lên, hắn như một thanh kiếm cực mạnh, điên cuồng lui về phía sau, sát phạt chi khí ào ào cuộn tới trong chớp mắt. Lui, có thể lui được sao? Tốc độ của Lăng Thiên rất nhanh, vốn cực quang chi kiếm đã có yêu cầu cao về mặt tốc độ, nhưng mà Lâm Phong cũng đã chớp động nhanh như gió. Sát phạt chi khí cuồn cuộn, bóng người Lâm Phong khẽ động, vững vàng khóa chặt Lăng Thiên. Khoảng cách giữa hắn và Lăng Thiên càng lúc càng gần, chỉ cần chém ra một kiếm thì e rằng Lăng Thiên sẽ biến thành người chết. Nhưng Lâm Phong lại không làm vậy. Hối hận chưa? Lâm Phong phun ra một câu lạnh thấu xương, theo sát phạt chi khí đồng thời phủ xuống trên người Lăng Thiên, làm cho Lăng Thiên run lên. Hắn hối hận sao? Người coi trời bằng vung, đang êm đẹp đi qua thành Dương Châu mà lại muốn giết người. Ngươi tự nhận là mình lợi hại như thế nào, cao ngạo như thế nào? Ngày xưa lúc ngươi giết người có từng nghĩ tới kết cục tử vong lúc này không? Con ngươi của Lâm Phong biến thành một màu đen nhánh, hắn có thể giết chết Lăng Thiên nhưng chưa giết mà hỏi tiếp. Lăng Thiên là một thiên tài có thực lực mạnh, thiên phú cao, nhưng giờ phút này lại giống như thằng hề, bị Lâm Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy thời có thể giết chết. Một màn này cực kỳ bất ngờ và châm chọc như thế. Trước đó không lâu mọi người còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ là người chiến thắng, nhưng thế cục nghịch chuyển đột ngột như vậy, Lăng Thiên không biểu hiện ra toàn bộ thực lực của mình, vậy còn Lâm Phong thì sao? Ở cách đó không xa, sư muội của Lăng Thiên run lên, nhất là khi nghe được những lời của Lâm Phong, thân thể thon thả của ả run rẩy càng thêm kịch liệt. Ban đầu là do mấy lời nói kích của ả, Lăng Thiên mới hạ xuống thành Dương Châu để chứng minh sự hùng mạnh của hắn. Ngay lúc đó thì ả nào có nghĩ tới kết cục hôm nay, Lâm Phong sẽ trở nên kinh khủng như thế. Lúc này Lăng Thiên dĩ nhiên là hối hận, hắn trẻ tuổi bực nào, thiên phú bực nào, lại chỉ vì một chuyện nhỏ bé không đáng kể giết chết mấy con kiến hôi, nhưng tạo thành kết cục đáng sợ như thế, đối mặt với tử vong. Không giết mười mấy người trong thành Dương Châu thì hắn cũng không tổn thất gì, lúc đó hắn chỉ tùy ý vui đùa chút thôi, căn bản không nghĩ tới sau này, càng không nghĩ tới hậu quả. Mấy người đó trong mắt hắn chỉ tồn tại như con kiến, muốn giết thì giết, hắn còn tùy ý quát một tiếng, nói Lâm Phong muốn báo thù thì tới Hoàng Thành mà tìm hắn. Lăng Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng một chuyện làm tùy tiện hôm trước lại quyết định vận mệnh hôm nay của hắn. Xem ra, người đã biết hối hận. Bóng người Lâm Phong như gió cách Lăng Thiên rất gần, ánh mắt vô tình lộ ra lãnh ý, thản nhiên nói. Ta nói rồi, phải giết ngươi, đền mạng cho 10 vị huynh đệ ở quân đoàn Xích Huyết, hiện tại thì chết đi. Lâm Phong vừa nói ra sát phạt chi khí càng thêm kinh khủng, thanh kiếm màu đen, rốt cuộc chém xuống, trong thiên địa chỉ còn sát phạt chi khí. Ánh mắt tuyệt vọng của Lăng Thiên không ngừng biến đổi, vặn vẹo dữ tợn, có hối hận cũng có cả hận nữa. Lăng Thiên hắn có thiên phú nhường nào, hôm nay lại phải chết ở đây sao? À, thấy sát phạt chi khí xé rách cả đất trời phủ xuống, Lăng Thiên phát ra tiếng gào thét thống khổ, hắn nhắm mắt lại, sau đó sát phạt chi khí vô tận cắn nuốt hắn, thì trong nháy mắt hết thảy đều không còn lại gì, Lăng Thiên chết, đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thấy bóng người của Lăng Thiên biến mất, cùng với Lâm Phong đứng ngạo nghễ trong hư không, vô số người đều kinh hãi run rẩy, thật là đáng sợ. Lâm Phong lại lần nữa làm cho người ta chấn động. Giết Lăng Thiên chỉ cần một kiếm. Sát phạt chi khí vẫn cuộn trào như trước. Kiếm sát đạo lộ ra, ánh mắt Lâm Phong nhìn xuống mọi người cuối cùng rơi trên người Xà Quỳnh. Người cũng lăn ra đi. Lâm Phong đạm mạc nói, làm cho mọi người thầm run lên. Sau khi giết Lăng Thiên, mục tiêu kế tiếp của Lâm Phong là Xà Quỳnh. Lâm Phong cùng với Xà Quỳnh thì ai mạnh hơn? Lúc này không người nào dám dễ dàng quyết định cả. Lâm Phong làm cho bọn họ quá chấn động, không có kẻ nào dám khinh thị Lâm Phong, Xà Quỳnh cũng không thể. Nhìn bóng người đứng trên hư không cùng với sát phạt chi khí mênh mông cuộn cuộn không dứt, sắc mặt Xà Quỳnh trở nên nặng nề. Trước đó không lâu trong mắt gã chỉ có Vân Phi Dương, gã nghĩ rằng thực lực của Lâm Phong còn quá yếu, không có tư cách để gã phải coi trọng. Nhưng lúc này đã không còn xem Lâm Phong như vậy nữa. Thực lực của gã do đốn ngộ mà bước vào huyền vũ cảnh tầng 4, so với lúc đánh một trận với Lâm Phong ngày trước thì đã có sự nhảy vọt về chất, hùng mạnh hơn nhiều, cho nên gã không quá để ý Lâm Phong. Nhưng Xà Quỳnh không nghĩ tới thực lực của Lâm Phong cũng bay vọt trở nên kinh khủng như thế, chỉ bằng sát phạt chi khí này e rằng bất kỳ huyền vũ cảnh tầng 3 nào cũng bị hắn miễu sát. Tuy Lâm Phong hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng cho dù huyền vũ cảnh tầng 3 cũng không ai là đối thủ. Lăn ra đi! Lâm Phong thấy Xà Quỳnh vẫn không nhúc nhích lại gầm lên một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong không gian, sát phạt chi khí cuồn cuộn mà ra, trực tiếp cuốn về phía Xà Quỳnh, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của Xà Quỳnh khó coi cực kỳ, Lâm Phong đứng trên không hét xuống để cho gã phải lăn ra. Lúc này Xà Quỳnh không còn lựa chọn nào khác, không muốn đánh cũng phải đánh. Dẫm chân, thân thể Xà Quỳnh lao vút lên hư không, sau chốc lát đã tới trước người Lâm Phong không xa. Chân nguyên mênh mông cuộn trào trên cơ thể, sát phạt chi khí hùng mạnh trên người Lâm Phong làm cho gã không thể không buông thả chân nguyên để ngăn cản. Khí tức sát phạt này như muốn xâm nhập vào trái tim của gã. Xà Quỳnh, tính đến ngày hôm nay ngươi sống được bao nhiêu năm rồi? Lâm Phong nhìn Xà Quỳnh đạm mạc hỏi. Xà Quỳnh cau mày, Lâm Phong nói câu này là có ý gì? Năm thứ 24, Xà Quỳnh lãnh đạm đáp. 24 năm, Lâm Phong lẩm bẩm sau đó lại nói. Ngươi sinh ở Hào Quý Hoàng Cung, còn ta sinh ở Thành Dương Châu. Lâm Phong ta lúc mới sinh đúng là không bằng ngươi, nhưng ngươi sinh ra đã giàu có, sống 24 năm, có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong ta sinh ra không tốt như ngươi, chỉ bằng vào cố gắng của mình tu vi đạt tới huyền vũ cảnh tầng 2, chiến lực cũng không yếu hơn ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách con mẹ gì mà kiêu ngạo, nói ta không xứng với mộng tình, từ dựa vào gia thế thì ngươi lấy cái gì ra mà so với ta? Nhưng lời của Lâm Phong làm mọi người đều phải suy nghĩ. Tạ Quỳnh mới vừa nói Lâm Phong không xứng với Mộng Tình, Mộng Tình phải làm nữ nhân của gã. Nhưng giờ phút này Lâm Phong phản bác, Tạ Quỳnh dựa vào thế lực gia tộc, 24 tuổi, có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Mà Lâm Phong là kẻ không có bối cảnh, 18 tuổi đã có chiến lực không kém hắn. Thiên phú này quả là đáng sợ. Từ thế lực gia tộc thì Tạ Quỳnh quả thực không có gì có thể so với Lâm Phong. Thiên phú của Lâm Phong hoàn toàn vượt xa gã. Trong mắt ta, ngươi không khác biệt gì so với tên Lăng Thiên kia. Chỉ dựa vào một chút thiên phú thì liền tự cho mình lợi hại cao ngạo. Thực ra thiên phú chỉ cao hơn một vài tên phế vật cặn bã mà thôi. Đôi mắt vô tình băng lãnh nhìn Tạ Quỳnh, Lâm Phong mắng tiếp. Người đánh Mộng Tình bị thương, lời lẽ khiêu khích sỉ nhục. Hôm nay vô luận trên trời dưới đất, Lâm Phong ta tất phải diệt ngươi. Ký tức trên người Tạ Quỳnh phập phồng, sắc mặt ngày càng rét lạnh. Lâm Phong làm trò ngay trước mặt vô số người, mắng gã là kẻ chỉ có thiên phú cao hơn một vài tên phế vật cặn bã, tuyên bố trên trời dưới đất đều nhất định diệt gã, thật là lớn lối. Bản thân ta muốn nhìn ngươi làm thế nào tiêu diệt ta. Nếu người chết, ta sẽ chiếu cố cho nữ nhân của ngươi. Tạ Quỳnh ta ác cười một tiếng, theo lời gã sát phạt chi khí âm ầm nổ vang, Lâm Phong vọt tới, tịch diệt chi khí đi đùng điên cuồng cuộn trào, sát phạt chi khí lăng không chém xuống. Trong không gian thiên địa xuất hiện một cái khe tối đen, một kiếm sát phạt này lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn. Tạ Quỳnh không nghĩ tới Lâm Phong đột nhiên công kích, gã trầm mặc kịch liệt thối lui. Thế nhưng thân hình của Lâm Phong như gió theo sát phạt chi khí điên cuồng cuộn trào về phía gã, cả người gã liền bị bao trùm trong sát phạt chi khí. Mọi người đưa mắt tập trung nhìn bóng người trên hư không, thân sắc lộ rõ vẻ hưng phấn nồng đậm. Lâm Phong cuồng ngạo, lớn nối, nói giết thì liền giết. Tạ Quỳnh dùng lời lẽ sỉ nhục nữ tử của Lâm Phong, Lâm Phong vì hồng nhan thề trên trời dưới đất cũng phải tru sát Tạ Quỳnh. Mà lúc này Tạ Quỳnh căn bản không nghĩ tới Lâm Phong đột ngột động thủ như thế, hơn nữa tốc độ rất kinh khủng. Huyền vũ cảnh tầng 2 nhưng tốc độ không chậm hơn huyền vũ cảnh tầng 4 như hắn, thậm chí mơ hồ còn thắng thế một chút. Lâm Phong càng ngày càng gần Tạ Quỳnh, sát phạt chi ý phủ xuống người hắn ngày càng mãnh liệt kinh khủng. Không được, cứ tiếp tục như vậy, một kiếm sát phạt của hắn chém xuống thì có thể chém chúng ta. Trong lòng Tạ Quỳnh trở nên lạnh lẽo, sát phạt chi khí này quá cường liệt rồi, dường như còn ẩn chứa kiếm đạo chi ý. Dù hắn có tu vi mạnh hơn thì vẫn bị kiếm sát phạt này xé thành bụi phấn, hắn chắc chắn phải chết. Giao Long quát lên một tiếng chân nguyên cuồng bạo, trên người Tạ Quỳnh một cái hư ảnh Giao Long như ẩn như hiện, phát ra từng tiếng giống giận, dường như muốn nhập vào thân thể hắn, lại như muốn chui ra khỏi cơ thể. Giao Long quyền ý. Tạ Quỳnh gầm lên một tiếng, Giao Long quyền kình được sử dụng tung ra, Giao Long như nhập vào thân thể hắn đột nhiên lan tràn, lượn lờ trên cánh tay hắn. Một cái đầu Giao Long bao trùm trên nắm tay, gào thét lao về phía Lâm Phong. Giờ khắc này Tạ Quỳnh không còn lui về phía sau nữa, mà lao tới phía trước. Từng tiếng nổ đi đùng chuyển ra, Giao Long quyền ý dường như muốn phá hủy cả không gian. Ánh mắt của Lâm Phong thì vẫn rét lạnh như băng, không có động tác dư thừa nào, chỉ có một kiếm chém giết. Hết thảy tất cả đều là hư ảo. Giờ phút này Lâm Phong chỉ có sát phạt mà thôi. Giết hết thảy vật cản trước mắt hắn, dám sỉ nhục Mộng Tình, dám đùa giỡn Mộng Tình là phải giết. Sát phạt chi khí này vô cùng vô tận và thuần túy tới cực điểm, dường như trong thiên địa chỉ có giết chóc mà thôi. Ánh trăng vẫn thê lương như thế, nhưng mọi người đều không cảm giác được, chỉ cảm thấy khí tức sát phạt kia đến là kinh khủng. Lâm Phong có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 lại có vụ thể buông thả ra sát phạt chi ý đáng sợ như vậy. Điều này cần phải có cảm ngộ kiếm đạo và lĩnh ngộ sát phạt chi đạo mạnh cỡ nào. Lấy kiếm sát phạt vượt qua hai tiểu cảnh giới đối chiến với Tạ Quỳnh. Trên hư không, lão già bố trí cửu cung khốn long đại trận nhìn Lâm Phong, ánh mắt hơi trầm xuống. Lão vẫn còn xem thường Lâm Phong rồi, thiên phú của kẻ này thật đáng sợ, sát phạt chi khí này cho dù là người mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều cũng không thể tồn tại. Bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn Thiên Lang cùng Đại Bằng Công Tử ngồi chung một chỗ, sắc mặt khó coi, nhất là Đại Bằng Công Tử. Thực lực của Lâm Phong đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thực lực của Lâm Phong đã đủ để đánh một trận với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4. Mấy người ở Lạc Hà Tông, Vạn Thú Môn, Độc Cô Gia cùng với những người có thù hận với Lâm Phong đều có chút khó coi. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Lâm Phong trưởng thành. Cho tới bây giờ, Lâm Phong đã có thể chiến đấu với huyền vũ cảnh tầng 4. Thiên phú bậc này nếu để choán thêm 3 năm thời gian, như vậy còn phát triển tới mức nào? Bọn họ không dám nghĩ nữa. Thiên tài chân chính chỉ quật khởi trong thời gian rất ngắn. Trong lúc mọi người còn đang lơ đãng thì hắn đã vượt qua rất xa. Giống như Lâm Phong, 2 năm trước chỉ là một thiếu niên mới đột phá khí vũ cảnh. Lúc vào hoàng thành thì đạp chân vào linh vũ cảnh. Có bao nhiêu người dám nghĩ rằng sau 2 năm hắn đã đứng ở trên Tương Giang, một kiếm giết chết Lăng Thiên và sát phạt chi khí chấn động cả vạn người. Lâm Phong kẻ này nhất định phải giết chết bằng sớm, không thể lưu lại được. Trong lòng rất nhiều người đều sinh ra suy nghĩ như vậy, hơn nữa cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, lưu lại một tên như Lâm Phong thì thực sự quá nguy hiểm cho bọn họ. Chỉ có ở phương hướng Nguyệt gia kia, lão già tóc trắng cầm đầu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Mỗi lần nhìn thấy thiên phú kinh khủng của Lâm Phong là lão không tự chủ được mà nhớ tới nàng kia, không hổ là con gái của lão. Lâm Phong rất giống với con bé. Thiên phú kinh khủng như nhau, chấp niệm và sự khinh cuồng giống nhau, chỉ cần nó nhận định là đúng thì trên trời dưới đất nhất định phải làm cho bằng được, không người nào có thể ngăn cản. Kiếm sát phạt kia chém ra một khe màu đen, va chạm với dao long trên người xà quỳnh phóng ra, không gian bị xé rách, toàn bộ đều là khí tức cuồng bạo hủy diệt, không gian rung động quay cuồng. Khí tức kinh khủng truyền ra, một kiếm sát phạt chém nát dao long, tiếp tục cắn nuốt về phía xà quỳnh, giống như không gì có thể ngăn cản được một kiếm này. Thân hình Lâm Phong như gió vượt qua không gian cuồng bạo, lao tới bên người xà quỳnh. Người hắn cũng giống như kiếm, chỉ có giết chóc. Sắc mặt xà quỳnh rất âm trầm, vô cùng nổi giận, gầm lên một tiếng. Dao long quyền ý cuồn cuộn giết ra lần nữa, thân hình hắn thì điên cuồng thối lui, không thể ở quá gần Lâm Phong, nếu gần quá thì sát phạt chi khí tùy thời có thể phá hủy, diệt sát hắn. Giết! Lâm Phong lần nữa phun ra một chữ lạnh băng, kiếm sát phạt lần nữa chém ra, nuốt sạch cả dao long, từng bước ép xà quỳnh lui về. Dưới sát phạt chi khí kinh khủng của Lâm Phong, xà quỳnh với huyền vũ cảnh tầng 4 rơi xuống hạ phong triệt để. Một màn này làm cho người ta cảm thấy rất khó tin. Thực lực của xà quỳnh đã đủ đáng sợ, nhưng khi đánh với Lâm Phong lại chật vật như vậy. Hống! Một tiếng gầm điên cuồng chấn động cả không gian. Sau lưng xà quỳnh một hư ảnh dao long khủng bố xuất hiện, dữ tợn mà uy nghiêm, nhìn thẳng vào Lâm Phong. Xà quỳnh bị buộc phải giải phóng vũ hồn của mình. Giết! Lâm Phong không thèm để ý tới dao long, lại một chùm sáng hủy diệt nở rộ, một kiếm lần nữa chém ra không chút lưu tình. Sắc mặt xà quỳnh càng thêm âm trầm, toàn thân tràn ngập khí tức dã tính. Dao long dương nanh múa vuốt, dung hợp. Ánh sáng yêu dị khủng bố lưu chuyển không ngừng, trên người xà quỳnh từng tia vân yêu dị hiện lên. Đường vân yêu dị kia chính là hoa văn của dao long. Giờ phút này xà quỳnh giống như hóa thân thành yêu thú, được dao long chân chính dung nhập vào trong thân thể. Dao long quyền kình, chỉ có chân chính hóa thành dao long mới có thể phát ra uy lực chân chính. Ánh mắt của xà quỳnh như yêu, như ma, ngẩng đầu lên, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân tràn ngập khí tức dã tính của yêu thú. Giết! Xà quỳnh gầm lên một tiếng, hồn dao long gào thét trên cánh tay xà quỳnh đã được hoa văn dao long bao phủ. Một quyền đánh ra ở trong quyền ý cũng có bóng dáng của dao long chộp về phía Lâm Phong. Kiếm sát phạt cùng quyền dao long va chạm. Ở một phía không gian bị bóng tối khủng bố bao trùm, ngay lập tức bao lấy xà quỳnh cùng Lâm Phong. Bóng cả hai bị bóng tối hủy diệt cuộn lấy, lần va chạm này quá mức mãnh liệt. Mọi người sinh ra cảm giác hít thở không thông, ánh mắt tập trung nhìn lên hư không. Đây là thiên tài va chạm chân chính, lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Xà quỳnh dung hợp với hồn dao long, còn Lâm Phong chỉ có sát phạt, tàn sát hết thảy, nhất định phải thực hiện lời hứa của hắn là trên trời dưới đất tru diệt xà quỳnh. Đại bằng, giết Lâm Phong đi. Ở bên hồ Tương Giang, phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn Thiên Lang nhìn Sở Triển Bằng mà nói, làm Sở Triển Bằng hơi ngây người, có chút không hiểu được mà nhìn Đoàn Thiên Lang. Xà quỳnh chắc chắn bại trận này rồi, bây giờ ngươi qua đó tru diệt Lâm Phong, nếu không, ngươi đơn thương độc mã chiến với hắn, cũng là một trận ác chiến mà ngươi không nhất định là thắng. Đoàn Thiên Lang nhìn Sở Triển Bằng chậm rãi nói, mặc dù Sở Triển Bằng đã có đột phá nhưng thực lực cũng giống như Xà quỳnh thôi, huyền vũ cảnh tầng 4. Xà quỳnh thân là thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi bậc nhất, bằng vào tu vi hôm nay của hắn cùng với công pháp võ kỹ, tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ bát đại công tử, coi như là người xếp hạng 6 như Sở Triển Bằng cũng không nhất định tất thắng. Lâm Phong đã có thể áp chế Xà Quỳnh, như vậy liền đủ sức để đánh một trận với Sở Triển Bằng. Giờ phút này đây là cơ hội tốt nhất để giết Lâm Phong, bỏ lỡ cơ hội này thì ngươi phải chính diện đấu một trận với hắn, khi đó thì ngươi càng không có sự lựa chọn. Đoàn Thiên Lang vẫn tiếp tục khuyên nhủ, ánh mắt của Sở Triển Bằng lóe lên vô chừng, gã hơi do dự. Để gã dễ giết Lâm Phong vào thời điểm này thì không thể nghi ngờ chính là kẻ dậu đổ bìm leo. Hơn nữa còn ở trước mặt bao người như vậy, hắn còn mặt mũi gì nữa đây? Thế nhưng đúng như lời của Đoàn Thiên Lang nói, nếu như Lâm Phong ở trạng thái đỉnh phong đánh một trận với hắn, chỉ bằng vào sát phạt chi khí này thì hắn đã không nhất định thắng được. Nếu hắn thua Lâm Phong, vậy thì càng thêm mất mặt hơn. Giết! Lúc này trong hư không truyền ra tiếng quát của Lâm Phong, sát phạt chi khí cuồn cuộn khủng bố phóng ra hắc mang vạn trượng, thân hình xà quỳnh bắn ra, khóe miệng rớm máu. Bại rồi, xà quỳnh bại trong tay của Lâm Phong. Lâm Phong thật là đáng sợ. Lâm Phong nhất định phải giết. Xà Triển Bằng trông thấy một màn này liền cắn răng, gió nổi lên, đôi cánh đại bàng xẹt qua hư không phát ra tiếng kêu to. Lâm Phong, đánh một trận với ta. Sở Triển Bằng hét lớn một tiếng, hư ảnh đại bàng phóng lên cao, bay thẳng về phía Lâm Phong, làm cho mọi người quan chiến đều ngây ngốc cả ra. Đại bàng công tử trong Bát Đại công tử đã xuất thủ, đây là người đầu tiên trong Bát Đại công tử ra tay. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là lần này đại bàng công tử không có dấu hiệu gì đột nhiên ra tay, lại lao thẳng tới Lâm Phong, dĩ nhiên là đánh lén. Lâm Phong còn đang khổ chiến với Xà Quỳnh, Sở Triển Bằng đột nhiên tập kích, không thể nghi ngờ là thừa cơ Lâm Phong lúc lâm nguy. Nhìn hư ảnh xẹt qua hư không, bóng ảnh đại bàng phóng lên cao, người xem đều vì Lâm Phong mà đổ mồ hôi hột. Sở Triển Bằng rất nhanh, hắn có đại bàng vũ hồn, tốc độ phi thường đáng sợ, đổ vô liêm sỉ. Đoàn Phong đứng trên mặt đất thấy Sở Triển Bằng đột nhiên xuất thủ nhịn không được mắng to, trong lòng nó cũng trở nên căng thẳng. Mặc dù đại bằng có hô lên một tiếng cố ý tìm về chút mặt mũi khi đánh lén, nhưng vì tốc độ quán quá nhanh cho nên Đoàn Phong lo lắng cho Lâm Phong. Mộng Tình cũng đột nhiên nhíu chặt mày, hàn ý đáng sợ bốc lên hướng về Sở Triển Bằng cuốn đi, nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt thì đại bằng công tử đã vọt tới trước người của Lâm Phong. Cẩn thận! Mộng Tình kinh hô một tiếng. Lâm Phong vẫn lạnh lùng, lấy năng lực cảm ứng kinh người của hắn thì tất nhiên biết được là đại bằng công tử đang tới gần. Nhưng sát phạt chi khí đang tấn công Xà Quỳnh, trong khoảng thời gian ngắn thân thể hắn không cách nào điều chỉnh, chỉ có thể dựa vào cảm giác hùng mạnh theo gió mà chớp động. Gió làm cho Lâm Phong nhẹ như ảnh phiêu nhiên trở lui. Ông! Một tiếng kêu sắc bén chuyển ra, đôi cánh của đại bằng công tử đột nhiên đảo hướng nhanh không tin nổi. Sắc mặt Lâm Phong cứng đờ, thật là nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể tránh khỏi. Soạt! Đôi cánh sắc bén xẹt qua người của Lâm Phong, bụng của Lâm Phong đột ngột co lại, thế nhưng bộ ngực vẫn bị xé rách. Áo trực tiếp bị phá mở, trên lồng ngực xuất hiện vết máu. Lực lượng kinh khủng đánh tới, đôi cánh của Sở Triển Bằng vỗ mạnh, trực tiếp đánh lên người Lâm Phong. Lâm Phong liền bị đánh bật ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Bị thương, Sở Triển Bằng bất thình lình công kích, Lâm Phong không ứng phó kịp, trên ngực đã bị cắt ra một cái rãnh sâu, đồng thời còn bị đôi cánh quật xuống. Mặc dù đại bằng công tử có lợi dụng lúc người ta khó khăn, nhưng thực lực của hắn không cần phải hoài nghi, rất mạnh, vừa ra tay liền lập tức đánh trúng Lâm Phong. Thân hình của Mộng Tình rung lên trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Phong đỡ lấy hắn. Trên người nàng một luồng hàn ý cực hạn mơ hồ tuôn trào rất đáng sợ. Mộng Tình, nàng lui về phía sau đi. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên trì làm cho Mộng Tình hơi khựng lại. Ta nói rồi, người sỉ nhục nàng thì nhất định phải chết. Hôm nay vô luận là phải trả giá bao nhiêu, ta cũng không tiếc. Lâm Phong nhàn nhạt nói, làm Mộng Tình ngẩn người. Sau đó đôi mắt xinh đẹp tới tận cùng kia của nàng đỏ ửng lên. Trên trời dưới đất, Lâm Phong cũng muốn tru diệt Xà Quỳnh. Lâm Phong đã nói vô luận giao ra bao nhiêu cũng sẽ không tiếc, hết thảy đều vì nàng. Để ta. Mộng Tình không đành lòng nhìn Lâm Phong liều mạng, nàng mở miệng nói, hàn khí cực hạn làm Lâm Phong cũng cảm thấy lạnh run. Để ta tới. Lâm Phong kiên định lắc đầu, sờ đầu Mộng Tình cười nói, ta nói rồi, sau này ta muốn bảo vệ nàng. Nói xong, Lâm Phong dùng sức kéo Mộng Tình về phía sau. Mộng Tình nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Lâm Phong, trong đôi mắt ướt át hiện lên ý cười rực rỡ đến cực hạn. Nụ cười này làm cho cả thiên địa đều thất sắc. Mọi người thấy tiên tử thánh khiết lộ ra nụ cười khuynh thành tuyệt thế như vậy, tất cả đều hoa mắt, có cảm giác hít thở không thông. Thật là đẹp, có thể đổi lấy được nụ cười khuynh thành như thế của nàng, cho dù chu diệt ma thần thì thế nào. Mọi người cảm thấy Lâm Phong mới là xứng đôi với Mộng Tình, dường như hai người đã là một đôi trời sinh. Về phần Xà Quỳnh thì hắn càng không xứng. Vô luận thế nào, thắng bại ra sao, nhân vật chính hôm nay vẫn thuộc về Lâm Phong. Chưa nói tới cái khác, chỉ vì nụ cười khuynh thế kia của Hồng Nhan đã làm điên đảo chúng sinh rồi. Lâm Phong quay đầu, trong ánh mắt không còn một tia nhu tình nào, chỉ có đen nhánh lạnh lùng thôi. Vô tình cùng giết chóc nhìn chăm chăm vào Xà Quỳnh và Sở Triển Bằng trên hư không. Đại bằng công tử Sở Triển Bằng, Lâm Phong cười hết sức trào phúng. Ngày xưa, ngươi bước vào Thiên Nhất Học Viện uy phong cỡ nào, muốn tìm ta đánh một trận. Thiên Nhất Học Viện đáp ứng tại lần tụ hội này ta sẽ chiến, nhưng đại bằng công tử ngươi gọi cái khiêu chiến này là như vậy đó. Lâm Phong ta coi như thấy đủ rồi. Đương nhiên, người Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn là một đám phản bội tụ họp lại với nhau mà thành, vô liêm sỉ đã quen. Vì vậy mà sự hèn hạ của ngươi, bản thân ta cũng chẳng lấy làm kỳ lạ. Lâm Phong nói như vậy, lời nói rất chói tai, nhục nhã cả Sở Triển Bằng lẫn Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Một đám Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngửa mặt nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói gì. Ở dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ lời lẽ nào cũng lộ vẻ nhỏ bé. Sở Triển Bằng ta giết ngươi, không ai nói ta là hèn hạ, ta đường đường chính chính khiêu chiến ngươi, đánh chết ngươi. Sở Triển Bằng nhìn Lâm Phong rất lạnh nói, một kích vừa rồi lại bị Lâm Phong né được, chỉ đánh hắn bị thương mà thôi. Người nói rất đúng, ở dưới thực lực tuyệt đối thì bất kỳ lời lẽ nào cũng lộ vẻ nhỏ bé, bất kỳ thủ đoạn vô liêm sỉ hèn mọn nào, cho dù được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng lộ vẻ nực cười. Sở Triển Bằng, ngươi là kẻ ta phải giết, hôm nay thì ngươi cùng Sa Quỳnh đều phải chết. Lâm Phong nói ra lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt. Lâm Phong còn cuồng ngạo như thế, cho dù đối mặt với hai thiên tài cường giả, một trong bát đại công tử Sở Triển Bằng cùng với Sa Quỳnh phối hợp, dường như hắn cũng không cho là mình sẽ bại. Sát phạt chi khí lần nữa bùng lên, mũi kiếm màu đen trong tay Lâm Phong vẫn chấn động lòng người như trước. Đồng thời trên người hắn chân nguyên chi lực kinh khủng hội tụ lại theo cánh tay trái của Lâm Phong mà nhào tới. Lâm Phong vươn tay trái ra, chân nguyên điên cuồng hội tụ hóa thành một ngọn lửa màu đen. Đen của nó đua sắc với mũi kiếm đen nghìn nghịt bên tay phải của hắn. Hơn nữa hình như vẫn còn chưa hết, ngọn lửa màu đen kia điên cuồng cắn nuốt chân nguyên của Lâm Phong. Một đóa hoa sen hắc ám chậm rãi nở rộ, yêu diễm mà xinh đẹp. Ngọn lửa hóa thành hoa sen hắc ám, u minh chi liên, bịch. Trái tim mọi người đập dồn dập, chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. Hình như sát phạt chi khí kia còn chưa phải thủ đoạn cuối cùng của Lâm Phong, hắn vẫn còn lá bài tẩy khác nữa. Lâm Phong thật là đáng sợ, đến một trình độ khác thì còn có thể mạnh hơn. Hắc liên kinh khủng mà yên tĩnh kia chính là cội nguồn tự tin của Lâm Phong sau. Tay trái hoa sen, tay phải kiếm đen, kiếm sát phạt, hoa sen hủy diệt. Ý thức sát phạt cùng hủy diệt quanh quẩn trên người Lâm Phong, làm rung động lòng người. Thần sắc Sở Triển Bằng tập trung vào đó, nhìn kiếm sát phạt cùng hoa sen hủy diệt trong tay Lâm Phong, hắn lộ ra vài phần kiêng kỵ. Mũi kiếm sát phạt kia thì không cần phải nói nhiều, hoa sen hắc ám kia dường như cũng làm trái tim hắn đập nhanh hơn. Đóa hoa sen này thật là kinh khủng, tuyệt đối không thấp hơn mũi kiếm sát phạt trên tay phải của Lâm Phong. Về phần Sa Quỳnh thì hắn đã sớm thấy được sự kinh khủng của đóa sen hủy diệt của Lâm Phong rồi. Lúc đó Lâm Phong vẫn còn ở huyền vũ cảnh tầng 1, hắc liên hủy diệt có thể uy hiếp huyền vũ cảnh tầng 3 như hắn. Hôm nay đóa hắc liên này càng làm cho người ta run rẩy nhiều hơn. Đại Bằng công tử, hôm nay ta sẽ để cho mọi người nhìn rõ, trừ việc hèn hạ đánh lén ra thì ngươi còn có bản lĩnh gì? Lâm Phong phun ra một câu, thân hình mang theo khí tức sát phạt kinh khủng cuồn cuộn lao về phía trước. Sở Triển Bằng trầm mặt, đôi cánh đại bàng chậm rãi dươn lên, trong lúc bất chợt một trận gió hiện lên, hắn trực tiếp biến mất một chỗ, quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh, tay trái vung lên phía trước, bàn tay kéo lên, nhất thời trong hư không xuất hiện tàn ảnh của một liên hoa màu đen, làm cho Đại Bằng công tử lập tức phải thay đổi phương hướng vọt sang một bên. Dựa vào đôi cánh vũ hồn, ngự không phi hành thực sự là nhạy cảm và linh hoạt hơn nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ, cũng không để ý tới Sở Triển Bằng né tránh, hắn lại lao về phía Sở Quỳnh, sát phạt chi khí cuồn cuộn gào thét. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người. Sắc mặt của Sa Quỳnh cực kỳ khó coi, Lâm Phong nhất định phải giết hắn, vô luận thế nào, là bởi vì hắn đùa giỡn Mộng Tình. Lúc này trong lòng Sa Quỳnh đột nhiên nổi lên hung tợn, trêu chọc kẻ điên này, là kẻ điên không tiếc hết thảy, vô luận trên trời dưới đất, tên điên này cũng muốn diệt hắn. Đại Bảng công tử, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Sa Quỳnh vừa nói vừa không ngừng lui lại, mọi người đều thầm than, trận khiêu chiến này đã mất đi sự công bằng. Hai vị thiên tài trong đó thậm chí là một bát đại công tử, chiến đấu như vậy mà lão già kia lại không có ngăn cản. Lần thiên tài tụ hội này, chiến đấu lại diễn biến thành tình cảnh như vậy, thực sự là không ai có thể dự liệu trước được. Ai dám tưởng tượng Lâm Phong lại lấy sức một người đối kháng với một trong bát đại công tử, là Đại Bằng công tử cùng với thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất Hoàng Thành. Vô luận là Sở Triển Bằng hay Sa Quỳnh thì không thể nghi ngờ đều là thiên tài chân chính, song Lâm Phong lại yêu nghiệt hơn nhiều. Thế nên giờ phút này Sa Quỳnh mới mời Sở Triển Bằng liên thủ giết Lâm Phong. Sở Triển Bằng im lặng, sau đó lạnh lùng gật đầu, tốt, cùng nhau giết hắn. Hai thiên tài đáp ứng liên thủ giết Lâm Phong, mà lúc này Lâm Phong vẫn trầm tĩnh, đôi mắt đen nhánh không có biểu tình gì, trực tiếp lao tới, sát phạt chi khí vẫn chấn động lòng người, bước tới Sa Quỳnh. Sở Triển Bằng có Đại Bằng vũ hồn, tốc độ rất nhanh, cũng cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa thực lực không hề yếu hơn Sa Quỳnh, giết hắn còn khó hơn một chút. Vì vậy kế hoạch của Lâm Phong là giết Sa Quỳnh trước, sau đó quay qua đối phó Sở Triển Bằng. Thấy Lâm Phong mang theo khí sát phạt cuồn cuộn mà tới, Sa Quỳnh liền biến sắc trở nên cực kỳ khó coi. Đây là Lâm Phong quyết tâm phải giết hắn cho bằng được. Giao lòng giống giận, vũ hồn của Sa Quỳnh gào thét, con ngươi cực lớn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hoa văn giao lòng lưu động trên người Sa Quỳnh, bao trùm cả người hắn, nhìn cánh tay hắn mà giật mình, giết hắn. Sa Quỳnh hét lớn một tiếng, mang theo thế tất của giao long giết về phía Lâm Phong. Một cái đầu giao long vô cùng khổng lồ ngửa mặt lên trời giống giận theo Sa Quỳnh mà đâm về phía Lâm Phong. Đương nhiên Đại Bằng công tử hiểu ý tứ của Sa Quỳnh, đôi cánh mở rộng, thân hình như một chùm sáng bay về phía sau lưng của Lâm Phong, nhanh đến cực hạn. Hai người một trước một sau xem Lâm Phong như thế nào đối phó. Gió. Một cơn gió cực nhẹ phất qua, Lâm Phong lặng lẽ thể ngộ quy tắc vận động của nó, thân hình khẽ động, cả người chấn động vô số lần trong một thời gian cực ngắn. Mỗi một động tác đều có vô số biến hóa, dung hợp với quy luật vận động của gió. Thân hình hắn tạo thành từng đạo tàn ảnh dưới ánh trăng. Hư không xuất hiện vô số Lâm Phong cùng một lúc. Ồ, Gia Quỳnh sửng sốt thấy tàn ảnh của Lâm Phong vẫn không ngừng vọt về phía mình, nhanh tới bất khả tư nghị, giống như một trận gió thổi qua trong không gian. Sát phạt chi khí bao trùm trên người hắn ngày càng mãnh liệt, ý thức sát phạt lại càng thêm kinh khủng. Ta không tin ngươi có thể đồng thời đối phó cả hai người. Trong lòng Xà Quỳnh băng lãnh, giao long cuồng nộ giết về phía Lâm Phong, không tiếc hết thảy. Giết! Lâm Phong quát khẽ một tiếng không chút nương tay, mũi kiếm sát phạt trong tay dùng hết toàn lực mà chém ra, sát phạt chi khí cuộn trào không ngớt. Ống! Ầm! Sát phạt chi khí va chạm với giao long, không gian lại chấn động. Cũng ngay lúc này, Sở Triển Bằng đã tới sau lưng Lâm Phong, bàn tay sắc bén như móng nhọn đâm thẳng về phía trái tim của Lâm Phong. Nếu như một chảo này mà chụp trúng thì e rằng sẽ móc tim Lâm Phong ra ngoài. Út về. Lâm Phong xoay ngược người lại, U Minh Liên Hoa màu đen đập về phía Sở Triển Bằng. U Minh Chi Liên này mang theo khí tức hủy diệt âm trầm. Sở Triển Bằng kinh hãi, bàn tay khựng lại giữa không trung. Nếu bàn tay vẫn tiến về phía trước, vậy thì không chụp trúng Lâm Phong mà là đóa hoa sen hủy diệt này. Đôi cánh khẽ vỗ, thân hình của Đại Bằng đột ngột ngưng lại. Ngay thời khắc này, từng tia sáng màu tím từ sau lưng của Lâm Phong lao ra, sau đó nâng đóa hoa sen hắc ám kia. Ồ, mọi người đều ngây ngốc, Lâm Phong làm gì vậy? Dùng tử sắc để nâng hoa sen hắc ám. Rất nhanh mọi người liền hiểu dụng ý của Lâm Phong, từng sợi tử tinh xung quanh dường như có sinh mệnh kéo U Minh Chi Liên phóng về phía Sở Triển Bằng, làm cho Sở Triển Bằng kinh hãi. Làm vậy cũng được sao? Lâm Phong dùng tử quang của vũ hồn để khống chế U Minh Chi Liên. Lúc này Lâm Phong đã không để ý tới U Minh Chi Liên nữa, sát phạt chi khí tràn ngập, lại một kiếm chém xuống Xà Quỳnh. Hắn cũng không thèm nhìn xem đá sen có lao về phía Sở Triển Bằng được không. Trên người hắn lúc này chỉ có khí tức sát phạt nhắm thẳng Xà Quỳnh mà đến. Sạt! Sát phạt chi khí của Lâm Phong dường như vô cùng vô tận, không chút dừng lại. Nhưng Xà Quỳnh thì lại không thể dùng công kích hùng mạnh như vậy va chạm với Lâm Phong. Mũi kiếm sát phạt chém phá hết thảy. Xà Quỳnh lại bị đánh ra một giao long quyền kình, đồng thời lui nhanh về phía sau. Nhưng một vết kiếm hủy diệt này vẫn tạo thành thương tổn trên người hắn. Vết thương này trên bộ ngực, nếu hắn chậm một chút thì kiếm sát phạt kia đã phá mở lồng ngực hắn ra. Sát phạt chi ý mang theo hủy diệt tàn sát bừa bãi trên miệng vết thương. Sắc mặt của Xà Quỳnh đã khó coi đến cực điểm và còn có sự ức chế nữa. Hai người liên thủ rồi mà vẫn không thể đối phó với Lâm Phong được, là sao? Dường như là Lâm Phong không hề có ý định để cho Xà Quỳnh nghỉ ngơi, tàn ảnh lại hiện lên, thân ảnh như gió lốc lao về phía trước, bước gần tới Xà Quỳnh. Sát phạt chi khí trên người hắn như muốn đè sập cả Xà Quỳnh, làm cho Xà Quỳnh không thở nổi. À, Xà Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tràn đầy sự biệt khuất. Trong lòng hắn không ngừng bị khí tức sát phạt làm cho dao động, ý chí không ngừng suy yếu đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc đó ngay cả chiến ý hắn cũng không có, vì Lâm Phong giết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn gầm lên một tiếng là muốn phát tiết nỗi sợ hãi, đồng thời hóa tan ý sát phạt đang ép hắn không cách nào thở nổi kia. Đồng thời đôi cánh của Đại Bằng Không Tử không ngừng chớp động, nhưng từng tia màu tím giống như có tính mạng nâng U Minh Chi Liên chặn trước người hắn. Sở Triển Bằng không chút hoài nghi là những sợi tử quang này hoàn toàn có thể đốt lên U Minh Hắc Liên. Nếu như hắn tùy tiện chạm vào thì e rằng sẽ không có được kết quả tốt. Chết đi! Ánh mắt vô tình, Lâm Phong lại phun ra một tiếng, hai tay giơ lên, mũi kiếm sắt vặt lại chém xuống. Ùng ục, lực lượng cuồng bạo phá hủy toàn bộ ngăn cản của Xà Quỳnh. Mặc dù Xà Quỳnh lại thoát được một kiếp, nhưng khóe miệng không ngừng trào máu, lẩy bẩy lui về phía sau. Lâm Phong cũng không bỏ qua cho hắn, sắt vặt chi khí vẫn ngập trời, lại một kiếm nữa là có thể giết chết Xà Quỳnh. Đủ rồi, dừng tay. Một tiếng quát lạnh vang lên chấn động cả không gian, làm cho mọi người đều trợn mắt. Lâm Phong cũng hơi khựng lại, bởi vì kẻ vừa quát lên chính là lão già đứng trong hư không. Tại lúc Lâm Phong có thể giết chết Xà Quỳnh thì lão ta lại quát dừng tay. Mà lúc Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng muốn liên thủ giết Lâm Phong thì một cái giấm, lão cũng không thả. Một màn này còn có kẻ nào còn không nhận ra lão thiên vị Xà Quỳnh nữa. Lâm Phong đương nhiên hiểu được, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng, sát phạt chi khí vẫn như trước, mũi kiếm sát phạt vẫn chém xuống không chút dừng lại. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền vào tai Lâm Phong, sau đó Lâm Phong cảm giác được một luồng lãnh ý bao phủ lấy mình. Trong chớp mắt, lão già kia đã tới trước mặt hắn, một trường kinh khủng đánh thẳng ra, khí tức cuồn cuộn làm cho kiếm sát phạt của Lâm Phong hơi dừng lại, sau đó thân thể hắn cũng bị đánh lui. Huyền Vũ cảnh tầng 5. Mọi người kinh hãi, lão già này lại có thực lực huyền vũ cảnh tầng 5, cũng có thể nói thực lực đã vượt qua khả năng thừa nhận của Lâm Phong. Bằng vào sát phạt chi khí cùng với U Minh Liên Hoa, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hơn hai tiểu cảnh giới, nhưng huyền vũ cảnh tầng 5 thì cách quá xa, quá khó. Ta nói ngươi dừng tay, ngươi nghe không hiểu sao? Lão già lạnh lùng quát lên, hàn ý lộ ra. Lâm Phong nhìn lão già kia khuôn mặt vô cùng khó coi. Thiên tài tụ hội cái chó má gì, cũng vì loại người như ngươi tới chủ trì, thực sự là sỉ nhục. Lâm Phong nhìn lão già lạnh lùng nói, sớm biết như vậy, ta không tham gia cái tụ hội giắm chó này rồi. Ta thấy đây chỉ là một đám vô liêm sỉ tập hợp mà thôi. Đến giờ phút này, Lâm Phong đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào với cái tụ hội này nữa. Những kẻ nào dùng quy tắc mà đùa bỡn trong tay không có bất kỳ tính công bình nào, đây còn là thiên tài tụ hội hay sao? Nghe lại được lời của Lâm Phong, mọi người đều cảm khái. Quả thật lần thiên tài tụ hội này đã không còn chút nguyên tắc gì nữa, không còn ý nghĩa. Người nói lại lần nữa coi. Lão già nhìn Lâm Phong ánh mắt lặng lẽo, sát ý lóe lên. Nói lại lần nữa. Lâm Phong cười lạnh phun ra mấy câu. Ta nói hôm nay trên trời dưới đất đều phải chu diệt xà quỳnh, ai cũng không thể cản ta. Về phần cái tụ hội giắm chó này đối với ta đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Người cút mẹ nó ngay cho ta. Hai con ngươi của Lâm Phong tối đen, sát phạt chi khí ngập trời. Nhưng lời Lâm Phong làm cho mọi người đều kinh hãi. Cút ngay. Lâm Phong mắng lão già kia cút đi, quả thực là chán sống. Giờ phút này mọi người đều tập trung nhìn bóng người đứng ở kia, một bóng người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng giữa hư không. Hắn giết Lăng Thiên, giận dữ vì Hồng Nhan, thề trên trời dưới đất phải chu diệt xà quỳnh, độc chiến xà quỳnh cùng với một trong bát đại công tử là Sở Triển Bằng, ngạo khí Lăng Vân. Ngay trước mặt bao người, hắn mắng lão già huyền vũ cảnh tầng 5 là cút đi. Trên mặt đất, trong nhóm người Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn bóng người ngạo nghễ trong hư không, mà trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần. Nếu lúc đầu, người trong gia tộc không miệt thị Lâm Phong, nếu ngày xưa nàng thật lòng coi Lâm Phong là đệ đệ mà đối đãi, mà không phải mỗi lần đều sỉ nhục xem thường Lâm Phong, thì hôm nay Lâm gia ở thành Dương Châu phải kiêu ngạo đến bực nào. Vinh quang của Lâm Phong vốn nên được chia sẻ với Lâm gia ở thành Dương Châu, hắn vốn phải trở thành kiêu ngạo vĩnh hằng của Lâm gia. Nhưng hôm nay hết thảy đã không thể quay trở lại. Lâm Thiên lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ phức tạp đến vậy. Cô ta đã hối hận rồi, hối hận đã từng xem thường Lâm Phong. Lâm Phong làm cho cô ta chấn động quá nhiều, chấn động đến mức cô ta cảm thấy như mình gặp phải ác mộng. Hôm nay ngay cả đại bằng công tử đã không thể làm gì được Lâm Phong nữa. Chỉ có Lâm Thiên rõ ràng Lâm Phong trưởng thành kinh khủng bậc nào. Hai năm trước hắn vốn chỉ là một phế vật mà thôi. Nguyệt gia cũng có người sinh ra ý nghĩ tương tự như Lâm Thiên, trong lòng không ngừng thở dài. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn nhìn bóng người phóng đãng không kiềm chế đứng trong hư không kia, đó là cháu ngại trai của ông ta, là cháu ruột. Nếu như hắn ở Nguyệt gia cùng với hai huynh đệ Nguyệt Thiên Mạnh đạp lên trời cao thì ai dám tranh phong? Không tới 5 năm thôi, Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mạnh có thể đứng trên đỉnh của Tuyết Nguyệt. Lúc này lão già kia trở nên cực kỳ khó coi, dữ tợn mà lạnh lùng. Lâm Phong mắng lão cút ngay, ngay trước mặt cả vạn người, mắng lão phải cút. Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng cũng ngừng lại, U Minh Chi Liên phiêu đãng trở về trước người Lâm Phong, lặng lặng lơ lửng ở đó, không gian một mảnh tịch mịch không chút âm thanh. Tốt, rất tốt, sát ý lóe lên, lão già kia liên tục nói ba chữ tốt, sát khí thiêu đốt. Trên người Lâm Phong, sát phạt chi khí cũng bốc lên ngút trời, không chút sợ hãi, chỉ có lạnh băng. Hắn đã nói hôm nay không người nào có thể cản hắn, nếu như hắn thực sự nổi giận, cùng lắm chỉ chết mà thôi. Lâm Phong không muốn dùng tới ma kiếm quá mức khủng bố, còn có thể cắn trả bản thân, làm cho hắn trở nên tàn bạo, máu tanh. Thậm chí là nếu bị ma kiếm khống chế, thì có khi còn trở thành công cụ giết chóc. Dù cho không có tác dụng phụ đáng sợ này, nếu hắn sử dụng ma kiếm thì lúc đó mọi người đều biết, sau này tất sẽ bị vô số cường giả coi là cái gai trong mắt, cũng sẽ muốn cướp đoạt ma kiếm trong người hắn. Nhưng nếu thực sự không còn con đường nào khác thì Lâm Phong cũng không tiếc hết thảy, cùng lắm thì giết chóc một hồi sau đó cao chạy xa bay, rời khỏi Tuyết Nguyệt, làm cho bất luận kẻ nào cũng không tìm được hắn. Người nói ta nên xử trí người thế nào đây? Lão già nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, khi lão nhìn về phía Lâm Phong thì đã coi Lâm Phong là người chết. Cho dù ngươi có thiên phú mạnh hơn nữa thì sao, nếu nó là địch nhân, ngươi càng mạnh thì ta càng phải giết. Lão ta đã sống nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ một đạo lý, địch nhân có thiên phú càng mạnh thì càng phải giết sớm đi, nếu để chậm thì lại không giết được nữa. Thiên tài chói lọi nhất nhưng gục ngã xuống cũng là nhanh nhất, bởi vì dễ dàng bị người ta tính kế, người khác kiêng kỵ hắn thì phải bất kể hậu quả mà giết hắn. Xử trí ta. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, ý chí sát phạt dâng trào. Giết hắn đi. Lúc này Xà Quỳnh đang đứng sau lưng lão già mở miệng. Giết Lâm Phong, nhất định phải giết chết. Hôm nay Xà Quỳnh hắn đã mất sạch mặt mũi rồi, bị Lâm Phong áp chế đến là nhục nhã. Nếu khi không có lão già kia xuất thủ thì hắn đã toi mạng, không giết Lâm Phong thì hắn không cam lòng. Người này coi trời bằng vung, trong mắt không có trưởng bối, đáng chết. Trên mặt đất Đoàn Thiên Lang cũng phun ra một câu, hắn cũng rất muốn giết Lâm Phong. Giết hắn đi, dám sỉ nhục lần hội tụ thiên tài này, đáng giết, người này nhất định phải giết. Từng giọng nói liên tiếp vang lên, Vũ Gia, Vạn Thú Môn, Độc Cô Gia và một vài thế lực đều nói là phải giết Lâm Phong, bởi vì trong lòng của bọn chúng cũng đang muốn giết Lâm Phong đây. Lâm Phong đảo mắt nhìn về phía nhóm người kia trong mắt vô tình, những kẻ này đều muốn hắn chết. Người đứng xem dưới mặt đất nghe từng tiếng phải giết Lâm Phong thì đều âm thầm thở dài. Thiên phú tuyệt luân thì thế nào, không có thế lực của gia thế lợi hại làm chỗ dựa, một khi bị người ta ghen ghét thì rất dễ ngã xuống. Thế giới là vô tình, không nói đạo lý, thực lực là trên hết, không có nguyên tắc, không có quy củ gì đáng nói, hết thảy tất cả trói buộc hay quy tắc gì đó, chỉ cần có thực lực đủ mạnh là có thể đánh vỡ. Lần tụ hội này là thiên tài tụ hội, là thịnh hội của Tuyết Nguyệt, vốn phải có quy tắc rõ ràng, nhưng hiện tại Lâm Phong làm quá náo động, lại đắc tội quá nhiều người, cho nên bọn chúng đều muốn Lâm Phong chết đi, muốn phá vỡ quy củ. Lâm Phong thế đơn lực bạc, lộ vẻ thê lương, dù thiên phú quán vượt qua rất nhiều người trong bát đại công tử, nhưng hết thảy đều phải nói chuyện bằng thực lực. Đáng tiếc, mọi người nhìn lên bóng người ngạo nghễ trên hư không mà trong lòng thở dài. Lâm Phong thực sự là đáng tiếc à, thế đơn lực bạc, có lẽ hôm nay phải chết, lại một thiên tài rơi rụng. Nhiều người muốn giết Lâm Phong như vậy nhưng lại không có ai đứng ra nói vài lời cho Lâm Phong, không có người nào dám cả. Chỉ có Mộng Tình là cả người lạnh như băng, trong đôi mắt mang theo vẻ băng hàn thấu xương. Nếu như bọn chúng muốn giết Lâm Phong, nàng không tiếc hết thảy cũng phải hủy diệt tất cả bọn chúng. Người đã nghe chưa? Mọi người đều muốn người chết. Lão già kia nhìn Lâm Phong lộ ra nụ cười châm chọc, Lâm Phong coi như chết chắc. Lâm Phong cũng cười, đều muốn hắn chết sao? Vậy thì chết. Ý chí sát phạt cực kỳ rất lạnh ngập trời thiêu đốt toàn thân, Lâm Phong lộ ra vẻ phẫn nộ bất khuất. Muốn ta chết, vậy thì tới mẹ nó đây mà giết. Lâm Phong phun ra một câu băng lạnh thấu xương. Cũng ngay lúc này, Mộng Tình khẽ nhích người tới trước, trên người nàng đang dâng lên khí tức rét lạnh tới cực điểm. Cảm nhận được sát ý trên người của Lâm Phong cùng Mộng Tình, trong mắt lão già kia chỉ có sự lạnh lùng châm chọc. Sát phạt chi khí mãnh liệt và khí tức rét lạnh nồng nặc kia thì sao? Không có thế lực, không có bối cảnh, Lâm Phong nhất định phải chết. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Lão già kia nhàn nhạt nói, lão đã động thân. Thấy thân hình của lão chớp động, trong mắt vô tình của Lâm Phong khép hờ lại. Linh hồn cảm ứng tới ma kiếm đang rung động trong cơ thể. Lão thất phu. Ngay trong lúc Lâm Phong muốn động thủ thì trong hư không vang lên một giọng nói, âm thanh không lớn nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Giọng nói vừa lắng xuống thì bên hồ Tương Giang trong biển người mênh mông, đột nhiên có mấy dải lụa sắc màu rực rỡ bay múa trên bầu trời. Dải lụa rực rỡ kia dường như không có giới hạn, thẳng tắp bắn vào hư không. Có chuyện gì vậy? Thấy những dải lụa sặc sỡ kia mọi người đều kinh ngạc, lão già kia cũng hơi khựng người lại, bởi vì những dải lụa kia là vì lão mà tới. Giống như cảm nhận được tiếng xé gió của mấy dải lụa, Lâm Phong mở mắt ra, trong chớp mắt hắn liền sửng sốt. Dải lụa, một màn này rất quen thuộc, hôm đó ở trong Tương Tư Lâm, Vũ Kiều của Vũ Gia muốn giết hắn, nhưng cũng ở thời khắc tối hậu thì dải lụa màu sắc sặc sỡ này cũng xuất hiện, phế bỏ Vũ Kiều đi. Mà lúc này, ngay vào lúc hắn gặp phải nguy hiểm, dải lụa nhiều màu kia một lần nữa xuất hiện, lăng không bắn về phía lão già kia. Dường như là có người muốn cố ý giúp đỡ Lâm Phong hắn. Rất kỳ quái, trong mắt của Lâm Phong lộ ra vẻ không thể giải thích được, thì thấy dải lụa nhiều màu kia đã bay tới trước người lão già kia. Lão quát lạnh một tiếng, giơ trưởng như đao, muốn chấm đứt dải lụa nhiều màu trước mắt. Nhưng đồng thời bốn phía lão già, vô số dải lụa hiện lên trong hư không, kết nối từ dưới mặt đất lên trên không, hóa thành một cây cầu cực kỳ huyễn lệ. Là ai? Mọi người đều dương mắt không ngừng tìm tòi trong biển người, rốt cuộc một khối đất trống được tạo ra. Chỉ thấy nơi đó có rất nhiều cô gái mang quần áo mộc mạc đang đứng, mà những dải lụa nhiều màu kia từ trong tay bọn họ phóng lên. Ở ngay chính giữa của những cô gái này có một bóng người mạn diệu, thân mặc áo trắng, thánh khiết như tuyết. Chỉ nhìn bóng người ấy thôi giống như đã thấy được sự phong hoa tuyệt đại của nàng ta. Nhưng trên đầu người này lại đội nón lá, bên mép nón có từng dải lụa mỏng hạ xuống, bên trong lụa mỏng có một khuôn mặt hoàn mỹ như ẩn như hiện. Nàng ta là ai vậy? Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên người này. Mới vừa rồi nàng ta được những cô gái ăn mặc mộc mạc kia bao vào chính giữa, không ai phát hiện ra nàng. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều phát hiện ra khí chất siêu nhiên thoát tục, mang theo vẻ đẹp siêu thoát hết thảy như ẩn như hiện. Tia sáng thánh khiết, còn có vài phần tương tự với Mộng Tình. Nàng ấy đẹp thật. Lần đầu tiên nhìn cô gái này mọi người đều sinh ra cảm khái, ánh mắt không cách nào rời đi được. Dường như bọn họ muốn xem cái dung nhan sau làn lụa mỏng kia là thế nào. Cũng giống như bọn họ muốn nhìn Mộng Tình mở khăn che mặt ra vậy. Có thể làm cho mọi người không hẹn mà sinh ra cảm giác như vậy, thì người phụ nữ đó sao có thể bình thường được? Lâm Phong cũng sửng sốt nhìn cô gái này, vừa nhìn hắn cảm thấy là không quen biết, mà nhìn kỹ thì lại cảm giác như có phần quen biết, giống như đã từng gặp nhau ở đâu. Người xa lạ chưa từng gặp qua, nhưng lại giống như đã từng quen biết, cái cảm giác này nó cực kỳ kỳ diệu, không có cách nào nói rõ được. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trong biển người đang đi tới không biết là xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết hiện tại vô số người đang tập trung nhìn vào một nơi, có người còn kiễng chân muốn xem thử người ta đang nhìn cái gì, nhưng mà hình như đã không cần nữa. Từng dải lụa sặc sỡ kia xuyên qua kết nối thành một cây cầu nối liền thiên địa, một đầu thì tiếp xuống trước mặt cô gái kia. Sau đó mọi người liền thấy cô gái dẫm lên cầu, thân hình như một huyễn ảnh lướt lên hư không, đẹp như mộng ảo. Chốc lát nàng ta theo cái đầu cầu kia, đứng trong hư không song song với Lâm Phong. Đều xuất hiện đi. Nhàn nhạt nói một câu, giọng điệu mang theo vài phần nhu ý. Vừa nói xong thì dải lụa bay múa, ở dưới mặt đất từng người lăng không bay lên. Những người này đều là nữ tử, thân hình họ đều tập trung đứng chung quanh cô gái thần bí, đồng thời lấy hình giả quạt, hình cung mà vây quanh lão giả kia, hình như cố ý làm vậy. Các nàng là ai vậy? Rất nhiều người đều thầm hỏi trong lòng. Những người này xuất hiện rất thần bí, một nhóm người ngự không mà đứng, lại giống như đang dẫm trên đất bằng thì tất nhiên thực lực rất mạnh. Hơn nữa tất cả lại đều là nữ tử, có thể làm cho người ta không sinh lòng hiếu kỳ hay sao? Mà trong đám người vũ gia phía dưới thì rất nhiều người đều kịch liệt chấn động. Là các nàng, hoặc là nói là nàng. Môn chủ của vạn thú môn Đẳng Vu Yêu cũng run rẩy. Từ sau khi nhận được cảnh cáo lúc trước thì lão cũng đã hiểu ra. Giờ phút này nhìn thấy những người này, sao lão có thể không nghĩ tới nàng ta cơ chứ? Kinh hãi nhất chính là phương hướng của Nguyệt gia, gia chủ Nguyệt Thanh Sơn. Trong nháy mắt trông thấy người này, ông đột nhiên đứng bật dậy, cả người đều run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén đáng sợ. Một màn này làm cho người của Nguyệt gia chung quanh đều hoảng sợ. Là ai mà có thể làm cho Nguyệt Thanh Sơn luôn trầm ổn như núi cao, lại dao động mãnh liệt như vậy? Chỉ có một người mới có thể làm được mà thôi. Là nàng, nàng ta đã xuất hiện. Mọi người đều đưa mắt nhìn lên hư không, nhìn nữ tử thần bí đột ngột xuất hiện kia. Đặt, một tiếng vang nhỏ từ hư không chuyển ra, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy lão già kia đã xé rách rất nhiều dải lụa vây quanh lão, thân hình vừa ló ra lại thấy trước mắt xuất hiện nhiều người, làm lão không khỏi sửng sốt. Nói, giết. Nữ tử thần bí nhẹ nhàng nói, trong giọng nói nhẹ nhàng dường như mang theo vẻ lạnh lùng. Ngay trong lúc nàng nói ra, nhất thời có vô số dải lụa bay múa trong không trung cuốn về phía lão già. Đồng thời mấy cô gái kia cũng chuyển động, sáu người chia ra đứng ở sáu phương hướng trước sau phải trái trên dưới. Luồng khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập trong hư không, vô tận những dải lụa sặc sỡ theo thân hình các nàng chậm rãi bay ra xé rách không gian, từng sợi đều mang theo chân nguyên chi lực mộng ảo ngưng tụ lại. Có phương hướng đều có một đoàn chân nguyên màu trắng di động lượn lờ. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là chân nguyên rung động kia kết nối với những dải lụa. Đứt cho ta. Sắc mặt lão già trở nên khó coi, gầm lên một tiếng, lực lượng hùng mạnh đập lên trên dải lụa trước mặt mà xé ra. Nhưng mỗi khi xé đứt một dải lụa, lão lại cảm giác được có một nguồn chân nguyên lực mênh mông truyền vào thân thể lão, rung động không ngừng. Đói. Những cô gái ở sáu phương hướng đồng thời phát ra tiếng quát. Trong hư không, sáu dải lụa sặc sỡ kết nối chặt chẽ với nhau, chân nguyên của các nàng hội tụ thành một khối. Trận pháp, mọi người đều kinh hãi. Sáu cô gái này là đang kết trận, dùng chung chân nguyên chi lực. Các nàng vừa tới liền trực tiếp đối phó với lão già kia. Giết! Lão già gầm lên một tiếng, lần nữa xé đứt những dải lụa, thân hình lao lên cao hơn, không ngừng chớp động, đã muốn phá không mà đi. Lão cũng nhìn ra được đối phương đang muốn kết trận đối phó mình. Trường lực kinh khủng đánh ra hướng thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt trường lực đánh ra, từng tiếng ù ù vang động, thiên địa dường như run rẩy. Trong hư không, một luồng gợn sóng màu trắng hư ảo di động, đó là chân nguyên lực giống như trở thành gợn sóng trong suốt. Lúc trường lực của lão đánh vào thì liền bị bật ngược trở về. Lão giả run lên, tránh đi trường phong bắn ngược, sắc mặt cứng ngắc lại. Chân nguyên, chói, lại là từng tiếng quát của các cô gái. Gợn sóng chân nguyên như ẩn như hiện trong hư không, làm cho tất cả đều kinh hãi ngây ngốc. Trận pháp chân nguyên của sáu cô gái hóa thành một cái lao tù nhốt lão già vào trong, đồng thời tiến dần về phía lão. Sắc mặt lão già ngày càng âm trầm, chỉ có ở bên trong thì mới cảm giác được cái lao tù chân nguyên này nó có lực uy hiếp tới mức nào, rất mạnh. Nhìn chân nguyên không ngừng áp xúc tới gần, bàn tay của lão già lật lên, chân nguyên kinh khủng sôi trào trong lòng bàn tay, sắc bén như lợi nhận. Phá! Hai chân lão dẫm mạnh, thân hình hóa thành ảo ảnh phóng lên cao, một trưởng kinh khủng trực tiếp ấn lên lao tù chân nguyên. Chân nguyên lao tù trở nên rõ ràng, tia sáng phóng ra, từng tiếng răng rắc vang lên. Đói, giết, lại là tiếng quét băng lãnh chấn động không gian. Lao tù chân nguyên hóa thành ánh sáng chói mắt, một luồng túc sát chi khí khủng bố tràn ngập không gian. Tia sáng chân nguyên kia đều tập trung bắn về phía lão già, xoẹt. Tiêu sát chi khí kinh khủng lan tràn, thân hình lão già điên cuồng run rẩy, một vài sợi chân nguyên chi lực trực tiếp ấn lên người lão, mặc cho lão điên cuồng chống cự mà cũng không cách nào ngăn cản chân nguyên chói giết. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, lão già kia có thực lực huyền vũ cảnh tầng 5, bị lao tù chân nguyên chói lại, sau đó liền bị chói xoắn lại, thân thể bị chân nguyên đâm vào không ngừng run lẩy bẩy, chói. Từng dải lụa sặc sỡ bay múa trong hư không, quấn chặt thân hình lão già. Ở sáu phương hướng, tay chân đầu đều bị chói, tựa như một người chết, tạo thành hình chữ thập giá treo giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu. Mọi người cảm thấy trong đầu ong ong chấn động, cảm giác như mộng ảo. Trước đó không lâu, lão giả kia khống chế cửu cung khốn long đại trận, không ai bì nổi. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị một trận pháp khác xoắn giết, rồi bị chói ngặt giữa không trung, không thể nhúc nhích. Những người này thật sự mạnh, nhưng vì sao bọn họ lại chói lão giả kia? Cô gái thần bí nhìn lão già bị trói giữa hư không, thần tình lạnh lùng nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy hắn thế đơn lực bạc, cho nên các ngươi muốn giết hắn, cho là muốn giết thì giết sao? Cô gái này vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn, chứ hắn này hiển nhiên là chỉ Lâm Phong chứ ai? Cô gái thần bí này là vì Lâm Phong mà đến. Lão già cứng ngắc lại, sắc mặt trắng bệch khó coi, không còn chút huyết sắc nào. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, thế lực của các ngươi mạnh cỡ nào, có đủ để muốn làm gì thì làm hay không? Cô gái thần bí lạnh lùng lướt qua mọi người rồi nói tiếp. Các người đã không để ý quy tắc, đánh vỡ quy tắc, thì ta cũng sẽ không nói quy tắc gì cả. Cái gọi là tuyết nguyệt tụ hội này đã không còn cần thiết nữa. Nói xong cô gái thần bí chậm rãi xoay người về phía Lâm Phong, khuôn mặt sau làn lụa mỏng mang theo nét dịu dàng như nước. Từ lạnh lùng sắc bén vừa rồi đều đã biến mất không còn tâm tích gì. Thậm chí trong đôi mắt kia còn mơ hồ lộ ra nước mắt nhưng bị nàng cố gắng khắc chế. Lão giả kia đã muốn giết người. Hiện tại người có thể giết lão, muốn giết cứ giết, còn chiến đấu giữa hai người kia cứ tiếp tục tiến hành, để ta coi ai dám can thiệp vào. Cô gái thần bí nhìn lão già, sau đó nhìn về phía Xà Quỳnh cùng Đại Bằng công tử. Lâm Phong muốn giết lão già thì cứ giết, mà chiến đấu với Xà Quỳnh cùng Đại Bằng vẫn được tiếp tục, người nào cũng không thể can thiệp. Cô gái này thực sự là bá đạo, ở ngay trước mặt mọi người, không thèm nhìn hết thảy. Nàng ta thực sự là ai? Rất nhiều người đều sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Là ai mà dám cuồng vọng như thế, miệt thị hết thảy. Người chung quanh Tương Giang này có người của Nguyệt gia, Vũ gia, Vạn Thú Môn, Độc Cô gia, đều là những gia tộc hùng mạnh, mỗi một thế lực đều không phải kẻ hiền. Nhưng cô gái thần bí kia lăng không đứng đó, nói Lâm Phong là muốn giết cứ giết, giết lão già huyền vũ cảnh tầng năm kia. Thậm chí ngay cả người ngồi trong kiệu mềm được 9 con dao long lôi kéo ở dưới hồ Tương Giang, nàng cũng không thèm nhìn tới. Một người như vậy có thể không làm cho người ta khiếp sợ hay sao? Nó vẫn mang cái tính tình này. Nguyệt Thanh Sơn lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bóng người trên hư không kia chính là con gái của ông. 18 năm trước đã là thiên tài danh chấn tuyết nguyệt rồi, nhưng hôm nay mặc dù tới nhưng lại xem người làm phụ thân như ông là một người xa lạ. Thấy hôm nay lão giả kia lấy thế mà áp Lâm Phong, người khác đều có bối cảnh, có quyền thế, duy chỉ có Lâm Phong là không có, cho nên bị khi nhục. Nàng rốt cuộc nhịn không được mà xuất thủ. Nàng cuồng vọng là muốn nói cho người biết, cũng nói cho Lâm Phong biết là Lâm Phong hắn cũng có quyền thế, cũng có bối cảnh, ai cũng không cần phải sợ. Nghe được những lời lẽ không ai bì nổi của nữ tử thần bí này, Lâm Phong chăm chú nhìn vào nàng, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ngày càng mãnh liệt. Tại sao nàng lại muốn giúp mình? Hơn nữa nàng ta có phải là người trong Tương Tư Lâm hay không? Nếu như nàng thực sự là người trong Tương Tư Lâm thì rất có thể chính là chủ nhân của Tương Tư Lâm, đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt Quốc mười mấy năm về trước, là vị kỳ nữ tử vì người yêu mà bất hòa xung đột với gia tộc. Cô biết ta sao? Lâm Phong nhìn nữ tử thần bí, hắn không nhịn được tò mò trong lòng mà mở miệng hỏi. Trong lòng nữ tử thần bí run lên, sao nàng không biết Lâm Phong cho được? Trên đời này có bao nhiêu người không biết con ruột của mình chứ? Dưới đôi mắt được lụa mỏng che kín nhưng vẫn liên tục chớp động, nữ tử thần bí gật đầu khẳng định, biết, sao có thể không biết trước. Trước tiên cứ giải quyết xong chuyện này này đi, sau đó ta sẽ nói cho người hết thảy. Nữ tử thần bí cố đè nén sự run rẩy trong lòng, nói với Lâm Phong, nàng đang tận lực khắc chế bản thân để cho giọng nói của mình lộ ra vẻ bình tĩnh. Được. Lâm Phong cũng đè nén tò mò trong lòng mà gật đầu, xem ra chuyện này còn có không ít ẩn tình, có thể nhất thời không thể nói rõ được. Kẻ đáng giết thì người cứ giết, nên chiến thì cứ chiến, không cần phải cố kỵ gì hết. Hôm nay, ai dám can thiệp vào chuyện của ngươi, ta liền giết kẻ đó. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn mọi người phía dưới một lượt, giờ khắc này trong đôi mắt kia không còn vẻ dịu dàng như nước, mà tràn ngập sự bá đạo. Ai dám can thiệp, ta giết kẻ đó. không có thế lực sao? Nàng muốn nói cho Lâm Phong biết và cũng để cho mọi người đều biết, con trai của nàng không ai dám miệt thị, không ai có thể làm nhục. Được. Lâm Phong gật đầu. Ở phía dưới các thế lực lớn như Vạn Thú Môn, Vũ Gia, không có một người nào là kẻ lương thiện, luôn lớn lối bừa bãi. Nhưng hiện tại khi nữ tử thần bí này nói chuyện lại không kẻ nào dám xen mồm. Hiển nhiên rất có thể những người này đều biết nữ tử thần bí kia là ai, còn họ cũng cố kỵ kiêng kỵ, nói cũng không dám nói lung tung với nàng. Đảo mắt lại, Lâm Phong nhìn về phía Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng, sát phạt chi ý hung mãnh ập ra. Xà Quỳnh, trên trời dưới đất đều phải chu diệt. Sở Triển Bằng không chỉ có thù hận sâu đậm trước kia, hôm nay không ngờ lại xuất thủ đánh lén một cách hèn hạ. Hiện tại Lâm Phong sẽ phải cho Đại Bằng công tử ngã xuống ở đây. Đạp chân lao tới trước mặt Xà Quỳnh, lần này hắn không còn cố kỵ gì nữa, hắn không có bất kỳ cố kỵ hay trói buộc nào, trong mắt chỉ có ý phải giết. Không gian gào thét, sát phạt chi khí cuồn cuộn giết về phía Xà Quỳnh, làm cho Xà Quỳnh cực kỳ chấn động, sắc mặt cứng đờ. Thần sắc của Xà Quỳnh cực kỳ khó coi, đều do nữ tử thần bí kia, rốt cuộc nàng ta là ai? Muốn vì Lâm Phong mà ra mặt, hơn nữa còn trói buộc lão già, tuyên bố với hắn là muốn giết cứ giết. Giao lòng vũ hồn lần nữa hiện ra sau lưng Xà Quỳnh, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc, Lâm Phong quả thực là lợi hại hơn hắn nhiều. Mới vừa rồi nếu không có lão già kia ra tay thì Xà Quỳnh hắn có thể đã bị Lâm Phong giết rồi. Đại Bằng công tử, chúng ta cùng lên. Nhìn Sở Triển Bằng đứng cách đó không xa, Xà Quỳnh quát lên. Sở Triển Bằng cũng nghiêm nghị gật đầu, hắn cũng tò mò nữ tử thần bí này là ai, thậm chí lại có lực chấn nhiếp như vậy, làm cho người ở dưới không ai dám nói chuyện. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát phạt chí cuồn cuộn ngất trời, thân hắn thì như gió lóe lên lao về phía Xà Quỳnh. Mục tiêu thứ nhất vẫn là Xà Quỳnh, giết Xà Quỳnh trước rồi lại đối phó Sở Triển Bằng sau. Ống! Giao Long gầm rú, Xà Quỳnh nhảy tới một bước, hư ảnh Giao Long giống như muốn xông ra khỏi thân thể hắn, đụng vào sát phạt chi khí của Lâm Phong, làm thiên địa ầm ầm chấn động. Đại Bằng! Xà Quỳnh gầm lên một tiếng, Sở Triển Bằng làm sao không hiểu ý tứ của hắn. Ở phía sau lưng, hư ảnh của Đại Bằng vũ hồn lóe lên, cả người dường như hóa thân thành Đại Bằng. Đôi cánh khổng lồ mở rộng, xẹt qua hư không, lập tức cũng giết về phía Lâm Phong. Hút, hư ảnh từ xa mênh mông cuồn cuộn xông ra, đồng thời chân nguyên hỏa diễm hội tụ trên người Lâm Phong. Trong tay hắn một đóa u minh hỏa liên đen nhánh hiện lên, lao thẳng đến bên Sở Triển Bằng. Tịch diệt chi khí khủng bố tràn ngập không gian, trong nháy mắt u minh hắc liên được tử quang quấn quanh, phóng về phía Sở Triển Bằng, bức Sở Triển Bằng phải lui lại. Đồng thời Lâm Phong lao đi, nhất vãng vô tiền, mang theo xu thế không ai có thể ngăn cản giết về phía Xà Quỳnh. Sát phạt chi khí cuồn cuộn ngày càng mạnh và ngày càng mãnh liệt như không có điểm cuối vậy. Chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, sát phạt chi khí khủng bố dường như đạt tới giới hạn, chém giết hết thảy. Tiếng nổ đi đùng không ngừng vang lên, không ai có thể cản trở được khí thế sát phạt này. Lâm Phong không ngừng đột phá ngăn cản của Xà Quỳnh, lao thẳng tới hắn. Nhìn mũi kiếm màu đen kia mà sắc mặt Xà Quỳnh ngày càng dữ tợn khó coi. Mạnh hơn rồi, dường như Lâm Phong càng đánh càng mạnh, sát phạt chi khí này như muốn đâm nát cả thiên địa, nhất vãng vô tiền, vĩnh viễn không lùi bước. Lâm Phong hắn nhất định phải giết Xà Quỳnh, không kẻ nào có thể ngăn cản. Sát phạt trên người hắn do tâm sinh ra, tùy tâm mà động, không phải là do tu luyện mà là do cảm ngộ. Sát phạt của Lâm Phong là sát phạt mà trên trời dưới đất đều phải chu diệt. Xà Quỳnh thì nhất định phải chết, đây là chấp niệm sát phạt của Lâm Phong, là ý chí sát phạt. Có ý chí thì bất diệt, không chỗ nào là không có. Răng rắc, trong thiên địa dường như có cái gì đó vỡ nát, kiếm sát phạt xông phá hết thảy trói buộc mà chém về phía Xà Quỳnh, làm cho Xà Quỳnh lộ vẻ tuyệt vọng. Phải chết sao? Xà Quỳnh hắn từng là thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất, tu luyện Giao Long quyền kình, đạt tới cảnh giới mạnh mẽ là huyền vũ cảnh tầng 4. Trong hoàng thành hắn cũng được coi là người có thiên phú cực cao, nhưng hiện tại lại phải chết dưới tay Lâm Phong trong ngày thiên tài tụ hội của Tuyết Nguyệt sau. Nhớ tới lời nói lúc trước khi hắn nói với Mộng Tình là vô luận thực lực hay thế lực thì Lâm Phong cũng không bằng hắn. Trong mắt Xà Quỳnh lóe lên vẻ tự diễu, người mà hắn xem thường trên trời dưới đất đều muốn tru diệt hắn, mà giờ khắc này Lâm Phong thực sự giết chết hắn sao? Xà Quỳnh trợn tròn mắt nhìn một kiếm màu đen hủy diệt chém xuống, hết thảy giống như ngưng lại, sinh mệnh biến mất thì tất cả đều không còn tồn tại. Lâm Phong đã thực hiện đúng hứa hẹn với Mộng Tình là tru diệt Xà Quỳnh. Đã chết. Mọi người nhìn bóng người chân hư không cảm thấy trong lòng co quắp lại, một thiên tài nữa ngã xuống, chết trên tay của Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong vẫn vô tình như trước, ý chí sát phạt vẫn cứ khủng bố như vậy. Tâm thần vừa động, quang mang màu tím đang quấn U Minh Liên Hoa lên trở lại bên cạnh hắn, làm cho người ta cảm thấy rất khó tin. Lâm Phong dường như chỉ cần một ý niệm có thể dễ dàng điều khiển hắc ám Liên Hoa kia, Đây là thủ đoạn gì mà bọn họ nhìn không thấu? Đương nhiên bọn họ không thể hiểu được, Lâm Phong tu luyện là tàn hồn thiên thuật, có thể xé nhỏ linh hồn, phân ra từng sợi. Hôm nay Lâm Phong đã phân ra hơn vạn sợi tàn hồn, những tử quang quấn quanh hắc ám liên hoa kia chính là được tàn hồn của Lâm Phong sát nhập vào. Vì vậy chỉ cần một ý niệm quán là có thể khống chế hắc ám liên hoa một cách dễ dàng. Hiện tại đến phiền ngươi. Tay của Lâm Phong lấy U Minh Hắc Liên chậm rãi đi tới. Sở Triển Bằng nheo mắt lại cười lạnh nói, ta có đại bằng vũ hồn, tốc độ cực nhanh, ngươi có thể giết được ta sao? Ừ, ngươi có vũ hồn không chỉ có một mình ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó từng tiếng thương long gào thét chấn động không gian, sau lưng của Lâm Phong cái đầu thương long hiện lên. Vũ hồn, lại là một loại vũ hồn. Thấy vũ hồn này tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn. Ống, thương long ngẩng đầu lên trời gào thét giận dữ, hơn nữa lại không chỉ có một đầu. Hư ảnh thương long kia có tới 7 cái đầu, cùng nhau ngẩng lên nhìn vào hư không, làm trong lòng người ta chấn động. Vũ hồn là vũ hồn song sinh. Mọi người đều kinh hãi, Lâm Phong quả nhiên là còn có lá bài tẩy khác, sử dụng từ xa vũ hồn, nhưng chưa bao giờ dùng tới thương long vũ hồn này. Hơn nữa nhìn khí thế kia thì thương long vũ hồn còn đáng sợ hơn so với tử xà vũ hồn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nhận ra vũ hồn này, tất cả đều tập trung trên vũ hồn, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Đây là vũ hồn cửu thiên thương long, là vũ hồn mà chỉ có huyết mạch Nguyệt gia mới có. Lâm Phong, vậy mà hắn lại có vũ hồn huyết mạch của Nguyệt gia, cũng đã nói rõ Lâm Phong hắn có huyết mạch dòng chính của Nguyệt gia. Phát hiện này làm cho mọi người giống như lâm vào mộng ảo. Lâm Phong là người của Nguyệt gia sao? Không đúng. Dường như mọi người ý thức được cái gì, không đúng nha, Lâm Phong hắn tới từ thành Dương Châu, chứ đâu phải người của Nguyệt gia. Hơn nữa lấy thiên phú của Lâm Phong thì nếu hắn là người của Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn sao lại để Lâm Phong bị người ta khi nhục, chắc chắn là đã bạo động lực lượng mà xuất thủ rồi. Khoan đã, ngay vào lúc này rất nhiều người đều âm thầm chấn động, một ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong đầu, làm cho trái tim mọi người điên cuồng đập mạnh. Nguyệt gia, người có huyết mạch của Nguyệt gia thì cũng chưa chắc là người của Nguyệt gia, không nhất định là phải mang họ Nguyệt. Còn có một loại khả năng khác là hậu nhân của nữ nhi ở trong Nguyệt gia. Vừa nghĩ tới điểm này, tất cả mọi người đều đưa mặt nhìn lên bóng người nữ tử thần bí trong hư không. 18 năm về trước, Nguyệt gia đã từng có một cô gái có thiên phú tuyệt luân, chính là một trong tứ đại thiên tài chói mắt nhất của nước Tuyết Nguyệt. Nhưng mà người con gái Nguyệt gia này lại vì tình yêu mà quyết liệt với gia tộc, từ đó mất đi tung tích. Cô gái này chính là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt quốc, tên là Nguyệt Mộng Hà. Nàng ta thà vì tình yêu mà quyết liệt với gia tộc. Mà hôm nay, Lâm Phong đứng trên hư không kia cũng vừa đúng 18, hơn nữa còn có vũ hồn huyết mạch mà chỉ có Nguyệt gia mới có. Lần trước ở trên Cửu Kiếm Phong, hình như Nguyệt Thanh Sơn đã giúp Lâm Phong một lần, nhưng cũng không hoàn toàn. Một màn này rõ ràng hiện lên trong đầu mọi người, làm cho tất cả đều kinh hãi hồi hộp. Đáp án bây giờ đã rõ con mẹ rành rành. Đệ nhất mỹ nữ của 18 năm trước đã trở hoang, hôm nay đứng trên hư không coi giả hết thảy, nữ tử thần bí cùng với hình ảnh trong đầu họ chậm rãi dung hợp lại với nhau. Nguyệt Mộng Hà. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phương hướng của Nguyệt gia, nhìn về phía gia chủ. Nguyệt gia là Nguyệt Thanh Sơn. Chỉ nhìn một cái thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, không cần phải suy đoán con mẹ gì nữa. Nữ tử thần bí này chính là Nguyệt Mộng Hà 100%. Lâm Phong là con trai của đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt ngày xưa. Ai nói Lâm Phong là không có bối cảnh, không có thế lực hay chứ? Có ai dám bỏ qua một thiên tài đã từng chấn động Tuyết Nguyệt 18 năm về trước? Hôm nay, 18 năm trôi qua, ai cũng không biết là Nguyệt Mộng Hà đã mạnh đến cỡ nào. Chân tướng dần hiện lên trong đầu mọi người, tất cả lúc này không cách nào bình tĩnh được. Nhìn Lâm Phong đứng trên hư không kia, có lẽ chính bản thân hắn cũng không rõ được thân thế của mình. Dù sao thì Lâm Phong cũng chỉ có 18 tuổi mà thôi, có thể hắn cũng không biết là 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là chính ngay thân thế của hắn. Lâm Phong thì không rõ, nhưng đại bằng công tử sao có thể không nghe tới vũ hồn huyết mạch cửu thiên thương long được. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phong chỉ là một kẻ may mắn xuất ra từ thành Dương Châu, vậy mà lại có huyết mạch của Nguyệt gia. Không nói tới những người khác, ngay cả người Nguyệt gia cũng bị vũ hồn của Lâm Phong chấn nhiếp, vũ hồn của gia tộc bọn họ, hơn nữa còn là thương long 7 đầu. Ồ, Nguyệt Thanh Sơn thở dài một hơi, ông khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Khi vừa mở mắt thì ông liền lộ ra một nụ cười khổ. Vì sao trời cao lại trêu chọc ông như vậy? Con gái ông Nguyệt Mộng Hà là người có thiên phú mạnh nhất của Nguyệt gia từ trước đến nay, vượt ông rất xa, nhưng nó lại quyết liệt cùng gia tộc. Còn cháu trai của ông thì ngay cả từ nhỏ tới lớn cũng không biết mình là người của Nguyệt gia, nhưng vũ hồn của nó lại là thương long 7 đầu. Thiên phú như vậy, ở trong Nguyệt gia bây giờ chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh mới có. Đó là cái gì? Lúc này mọi người đều tập trung nhìn về cái đầu trung tâm của con thương long 7 đầu kia. Trên đỉnh đầu của Thương Long có một đoàn yêu dị màu trắng, trông giống như một khuôn mặt tái nhợt, lộ ra khí tức yêu tà rét lạnh, giống như một bóng u linh vậy. Đây là vũ hồn, Vu Yêu, là vũ hồn của môn chủ Vạn Thú Môn, Đằng Vu Yêu. Lâm Phong hắn làm sao có được Vu Yêu vũ hồn chứ? Theo lời đồn thì vũ hồn huyết mạch Cửu Thiên Thương Long có thể nuốt sống yêu thú để lấy yêu thú làm hồn, thậm chí có thể cắn nuốt vũ hồn của người khác. Như vậy thì Vu Yêu hồn kia là do Lâm Phong đã cắn nuốt vũ hồn Vu Yêu của người khác sao? Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Đằng Vu Yêu ở bên Vạn Thú Môn. Lúc này sắc mặt Đằng Vu Yêu càng trở nên âm trầm, gắt gao ngó chừng Lâm Phong trên hư không, trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo thấu xương. Quả nhiên là Lâm Phong, nguyên lai vũ hồn Cửu Thiên Thương Long, khó trách Vu Chân lại mất tích, là ra bị Lâm Phong giết chết, ngay cả vũ hồn cũng bị Lâm Phong cắn nuốt. Nghĩ tới tình cảnh con mình bị Lâm Phong cắn nuốt mà sắc mặt Đằng Vu Yêu càng thêm dữ tợn, giống như hận không thể xông lên nuốt sống Lâm Phong vậy. Nhưng Lâm Phong bây giờ vô luận là ánh mắt khiếp sợ hay sát khí lạnh thấu xương thì hắn cũng không cảm thụ được, bởi vì lúc này trong mắt Lâm Phong chỉ có Sở Triển Bằng thôi. Ngươi từng tuyên bố đánh một trận nhưng lại thành ra hèn hạ đánh lén, cuối cùng ta và ngươi vẫn đứng đối diện nhau, như vậy ta liền thành toàn cho ngươi, một lòng muốn giết ta, để ta nhìn xem Đại Bằng công tử ngoại trừ thủ đoạn vô liêm sỉ và hèn hạ ra thì còn có điểm nào đáng để kiêu ngạo hay không, có tư cách gì để mà cuồng ngạo. Lâm Phong nhìn Sở Triển Bằng, sát phạt chi ý cuộn trào gầm thét, vũ hồn song sinh. Từ xa vũ hồn cùng với Cửu Thiên Thương Long vũ hồn lượn lờ gào thét trong hư không. Lúc này trong mắt khổng lồ mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Sở Triển Bằng, lạnh đến cực điểm, làm cho Sở Triển Bằng cảm thấy giống như mình bị hai đầu yêu thú khủng bố nhìn chằm chằm vào. Dung hồn, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, trong khoảnh khắc hai hư ảnh yêu thú trong hư không chậm rãi dung hợp vào nhau. Từ xa khổng lồ lập tức dung nhập vào trong vũ hồn Cửu Thiên Thương Long. Ống, tiếng gầm chấn động cuộn trào không dứt, làm không gian run rẩy. Vũ hồn sau khi dung hợp thì lại càng yêu dị, ý thức càng thêm kinh khủng bức người. Vũ hồn song sinh vậy mà có thể dung hợp với nhau, kém. Lâm Phong gầm lên một tiếng, liên hoa bên tay trái vẫn lơ lửng ở đó, mũi kiếm sát phạt bên tay phải vẫn làm người ta kinh hãi. Hơn nữa sau khi vũ hồn dung hợp, lúc này Lâm Phong làm cho người ta có cảm giác yêu dị, không thể chiến thắng. Có lẽ Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng sẽ bại thôi. Rất nhiều người đều sinh ra suy nghĩ như vậy, một ý nghĩ mà lúc trước họ chẳng bao giờ dám nghĩ. Công tử thứ 6 trong bát đại công tử là Sở Triển Bằng mà lại bại bởi Lâm Phong sao? Thế nhưng Lâm Phong lại mang tới chấn động quá mức lớn lao, làm cho bọn họ không tự chủ được mà chuyển đổi suy nghĩ. Yến à, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, sát phạt chi ý lần nữa gào thét xông ra, thân hình hắn thì lao thẳng về phía Sở Triển Bằng. Trong thiên địa chỉ còn khí tức tiêu sát thôi. Đôi cánh Đại Bàng đập mạnh giữa trời không, sắc mặt Sở Triển Bằng cứng ngắc lại. Lâm Phong với tay trái hắc liên, tay phải mang kiếm thực sự là quá đáng sợ. Một tiếng thét sắc bén từ trong miệng Sở Triển Bằng phun ra, chỉ thấy từng lưỡi đao chân nguyên hóa thành hổ quang phun ra từ miệng hắn, phóng giết về phía Lâm Phong. Chém. Lâm Phong vung tay chém xuống, sát phạt chi khí chém nát hết thảy. Hổ quang màu xanh kia trong nháy mắt đã bị sát phạt chi khí cuộn trào xoắn diệt, tan đi vô ảnh vô tung. Hơn nữa sát phạt chi khí cuộn trào này căn bản không chút nào dừng lại, vẫn giết về phía trước. Đôi cánh Sở Triển Bằng mở rộng, hai cánh chớp lên, gió lớn cuồn cuộn gào thét đánh về phía khí tức sát phạt, đồng thời đôi cánh vỗ mạnh mang thân hình hắn bay ngược chạy về phía xa. Vậy mà hắn không dám đối chiến với Lâm Phong. Muốn chết, Lâm Phong lại vung kiếm lên theo gió mà động, cả người hắn như dung nhập vào trong gió vậy. Đồng thời vũ hồn vừa dung hợp của Lâm Phong, bảy đầu thương long ngửa đầu gào thét lao về phía trước. Trên đỉnh đầu thương long kia từng tia sáng tím phóng ra, nhanh tới cực điểm. Tia sáng tím kia giống như vô số dây leo, nhưng so với dây leo thì nó nhanh hơn và cũng mạnh hơn nhiều. Hống, thương long gào thét, bảy đầu thương long điên cuồng chấn động, phóng mạnh lên không trung. Một luồng lực lượng kinh khủng nhập vào Lâm Phong, thân hình hắn trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Xoẹt, một vài tia sáng tím đã đuổi kịp Sở Triển Bằng, sau đó chặn hắn lại và cuốn lấy. Chém. Sở Triển Bằng gầm lên một tiếng, đôi cánh Đại Bàng so với lưỡi đao còn muốn sắc bén hơn, cắt đứt dây leo tử quang. Nhưng tử quang càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhiều. Bảy cái đầu thương long phun ra vô tận tử quang, tăng cường tốc độ của nó điên cuồng quấn lấy Sở Triển Bằng. Rất nhanh thì vô tận tử quang đã bao trùm buộc chặt thân thể của Sở Triển Bằng, coi như là một lần mai táng. Vũ hồn thật là khủng khiếp. Đại Bằng công tử có vũ hồn Đại Bằng, tốc độ là thứ mà Sở Triển Bằng am hiểu nhất. Nhưng sau khi vũ hồn của Lâm Phong dung hợp lại, đỉnh đầu thương long có thể phun ra tử quang vô cùng vô tận, hơn nữa còn nhanh như tia chớp, phối hợp với thân ảnh như gió của Lâm Phong. Như vậy thì Đại Bằng công tử đã bị đuổi kịp trong nháy mắt, rồi bị tử quang trói buộc mai táng. Xoẹt, tiếng gió đáng sợ chuyển ra, nhưng trói buộc kia bị Sở Triển Bằng điên cuồng cắt đứt. Ở trong tử quang, một lực lượng vô cùng sắc bén chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tử quang vô tận kia đã bị tiêu diệt, nhưng cũng trong chớp mắt ngắn ngủi này, Lâm Phong đã áp sát phạt chi khí vô cùng vô tận thay thế tử quang. Sở Triển Bằng vừa phá vỡ được trói buộc, liền thấy lưỡi kiếm hủy diệt kia đang chém xuống, nhanh tới mức mà hắn không thể né tránh, chỉ có thể nỗ lực liều mạng ngăn cản. Sở Triển Bằng gào thét một tiếng, chân nguyên cuồng bạo phóng lên, đôi cánh đại bàng yêu dị vô cùng sắc bén quét lên hư không, chặn lưỡi kiếm sát phạt kia lại. Ầm! Dao động kinh khủng tràn ngập trong không gian, kiếm của Lâm Phong cắt đứt vũ hồn của Đại Bằng, một chùm máu tươi vẩy ra, Đại Bằng công tử phát ra tiếng rên thống khổ, thân nguyên lực điên cuồng ập tới phía trước, còn thân hình hắn mượn lực phản chấn mà lui về, hắn muốn bỏ chạy. Triển Bằng, phương hướng của Hạo Nguyệt Tông, Sở Kinh cũng lăng không vọt lên, liều lĩnh lao về phía Lâm Phong và Sở Triển Bằng, cực kỳ nhanh mạnh. Nhưng lão có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh hơn kiếm của Lâm Phong được. Cả người Lâm Phong tràn ngập sát khí, một kiếm sát phạt hủy diệt hết thảy. Hắn vọt tới Thương Long gào thét, chân nguyên kinh khủng ập tới kia đều đánh thẳng lên Thương Long. Lâm Phong không hề bị bất cứ thương tổn gì, lưỡi kiếm sát phạt lần nữa chém ra, xoẹt. Kiếm của Lâm Phong cắt nát hết thảy, một vòi máu lần nữa phun ra, lại là một tiếng hét thảm quanh quẩn giữa hư không. Cả người của Đại Bằng công tử tràn ngập máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu, đôi cánh của hắn cùng chân nguyên lực không cách nào chống đỡ cho việc phi hành, thân thể chậm rãi rơi xuống. Trong lúc một kiếm của Lâm Phong còn đang chém xuống, thì bóng người Sở Kình đã lao tới, từ dưới sông lên, lực lượng chân nguyên khủng bố cuồn cuộn ập về phía Lâm Phong. Chết! Sở Kình gầm lên một tiếng, quyền ý như đao, đâm thẳng vào lòng bàn chân của Lâm Phong. Trong con ngươi của Sở Kình tràn đầy sát khí. Đó! Lâm Phong dường như không để ý tới Sở Kình ám sát, trên người chỉ có khí tức sát phạt vô tận, thân hình khẽ rung lên, lướt đi như gió. Khí tức kinh khủng từ bên cạnh Lâm Phong sượt qua, Sở Kình vẫn đang trong cơn bay lên, ánh mắt đã đứng song song với Lâm Phong, muốn ngưng lại xu thế công kích thì cũng không thể. Giết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, ở dưới ánh trăng hiện lên từng đạo tàn ảnh, chính là bóng dáng của Lâm Phong. Nhìn lại bản tôn của Lâm Phong lướt qua Sở Kình giống như hai người xa lạ. Nhưng mà khi Lâm Phong lướt qua Sở Kình tiếp tục lao về phía Sở Triển Bằng, thì một lực lượng hủy diệt lan tràn trên người Sở Kình, hủy diệt hết thảy. Sở Kình liền cúi đầu nhìn về phía lồng ngực mình thì thấy nơi đó có một đóa hắc liên hoa trực tiếp bị ấn vào, ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên ngực lão, lúc này trên lồng ngực lão đã bị thiêu đốt thành hư vô. À, một tiếng gào rú vô cùng thê lương với tiếng hét tràn ngập sợ hãi chấn động cả không gian. Sau đó dưới sự kinh hãi của mọi người, thân thể Sở Kình liền hóa thành một ngọn đuốc màu đen. Ngọn lửa hủy diệt trực tiếp thiêu đốt lồng ngực lan ra khắp người của Sở Kình. Thật là kinh khủng. Tất cả mọi người đều cứng ngắc lại, trong lòng kịch nghiệt chấn động. Tông chủ của Hạo Nguyệt Tông Sở Kình vậy mà bị ngọn lửa màu đen của Lâm Phong đốt giết xong. Toàn bộ người của Hạo Nguyệt Tông đều đứng bật dậy kinh ngạc nhìn ngọn lửa trên hư không. Chỉ trong nháy mắt thì thân thể Sở Kình đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, tan đi trong mây khói, trong không gian chỉ còn lại khí tức tịch diệt mà thôi. Đã chết, tông chủ Hạo Nguyệt Tông cứ như vậy mà chết đi, hơn nữa hết thảy còn chưa kết thúc. Sau khi Lâm Phong ấn ngọn lửa hắc ám vào thân thể Sở Kình, sát phạt chi khí vẫn tiếp tục lăng không lao tới, mũi kiếm từ trên cao chém xuống, một chùm hắc ám hủy diệt lộ rõ dưới ánh trăng, sát lục chi kiếm chém xuống, Sở Triển Bằng đang rơi xuống cũng kịch liệt chấn động. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, xen lẫn với nhiều loại cảm xúc như là không tin nổi, cùng hối hận và không cam lòng. Nhưng hết thảy đã không cách nào vãn hồi được nữa. Một trong bát đại công tử Sở Triển Bằng đã chói mắt như thế nào? Không từng nghĩ tới năm đó hắn bước vào Vân Hải Tông, muốn Vân Hải Tông giao ra một con kiến hôi. Bây giờ lại trở thành kíp nổ cho cuộc đời chết chóc của hắn, từng bước dẫn hắn vào trong vực sâu. Ngày xưa, còn kiến hồi khí vũ cảnh sao mà nhỏ bé, nhưng giờ phút này lại trực tiếp ra tay giết hắn. Một đời thiên tài lại chết đi, công tử xếp hạng thứ 6 trong bát đại công tử, chết. Bõm, một tiếng vang nhỏ, thân hình Sở Triển Bằng rơi vào tương giang làm bọt nước bắn lên, máu tươi chỉ nhiễm đỏ tương giang trong chốc lát, rồi thân hình bị dòng nước xiết cuốn đi xa. Đến lúc này thì phụ thân, cha con Sở Kình đều bị Lâm Phong gạt bỏ. Toàn bộ người của Hạo Nguyệt Tông đều ngây ngốc đứng đó, thân hình run rẩy. Đã chết rồi, tông chủ đã chết, thiếu tông chủ Sở Triển Bằng cũng chết, Hạo Nguyệt Tông coi như xong. Hơn nữa, ngay cả người báo thù cũng không có, bây giờ còn ai dám tìm Lâm Phong báo thù nữa đây? Ngay cả tông chủ Xả Kình cũng bị Lâm Phong thuấn sát kia mà. Nhìn bóng người ngạo nghễ đứng trong hư không, mọi người đều cảm thấy như lâm vào trong ảo giác. Thanh niên này kỳ tích mang lại cho họ chấn động một lần nữa, hoàn mỹ biểu lộ ra hành trình cùng vinh quang của chính mình. Sau ngày hôm nay thì Lâm Phong đã vững chắc bước chân vào hàng ngũ bát đại công tử, hơn nữa là thấp nhất thì cũng phải xếp hạng thứ 6. Lăng Thiên bị giết, Sa Quỳnh bị giết, Sở Kình bị giết, còn công tử thứ 6 trong bát đại công tử Sở Triển Bằng cũng bị Lâm Phong giết luôn. Không có bất kỳ lý do gì ngăn trở Lâm Phong tiến vào hàng ngũ bát đại công tử. Ở bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng đơ, băng hàn thấu xương mà nhìn Lâm Phong trên hư không. Vậy mà hắn không chết, vậy mà không thể giết được Lâm Phong, hơn nữa kẻ này, vậy mà lại là con trai của nàng ta. Sắc mặt của Lạc Tuyết công tử cũng cực kỳ khó coi, vốn hắn muốn còn thay tông môn báo thù cho sư đệ Băng Nguyên, nhưng hiện tại hắn đã không dâng lên nổi dũng khí này nữa. Giết Lâm Phong ư? Không nghi ngờ chút nào, nếu chiến thì hắn sẽ bị Lâm Phong giết chết là khác. Mà bên cạnh Lạc Tuyết công tử là Lâm Thiên, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta mang theo vô tận mất mát. Đã chết rồi, Sở Triển Bằng, người mà cô ta dựa vào duy nhất cũng đã chết. Hơn nữa có thể nói Sở Triển Bằng chết đi là do một tay cô ta tạo thành. Nếu như không vì cô ta, Sở Triển Bằng sẽ không nhận thức Lâm Phong, cũng sẽ không kết thù với Lâm Phong, đương nhiên cũng sẽ không muốn giết Lâm Phong, do vậy mà có kết cục ngã xuống ngày hôm nay. Bởi vì cô ta hôm nay Lâm gia sụp đổ, thiên tài một đời của gia tộc bị trục xuất. Bởi vì cô ta mà Hạo Nguyệt Tông bây giờ cũng đã xong đời, triệt để xong rồi. Tông chủ chết, Đại Bằng chết. Đối với nhiều người mà nói thì Hạo Nguyệt Tông đã không còn là uy hiếp quá lớn, rất nhanh sẽ làm cho lòng người ly tán, đồng thời bị những môn phái quật khởi ra tay, thậm chí là thâu tóm. Nhưng Lâm Phong cũng không suy nghĩ phức tạp đến thế, hắn chỉ biết là kẻ nào mà muốn giết hắn thì hắn giết thôi. Lâm Phong theo hư không mà tới trước người lão già đang bị những dải lụa nhiều màu quấn lấy. Lúc này sắc mặt của lão già tái nhợt, khí tức phủ phiếm đã không còn một chút huyết sắc nào, trong ánh mắt mang theo hối hận vô tận. Đang êm đẹp tự nhiên lại nhiều chuyện làm gì, kết quả lão đã chọc giận nàng ta, nữ tử nổi danh Tuyết Nguyệt của 18-19 năm về trước. Lão rất rõ ràng thì bây giờ ai cũng không cứu được lão nữa rồi. Người trong kiệu mềm kia cũng không cứu được, thậm chí là người ta căn bản sẽ không cứu lão đâu. Lão đương nhiên biết người ngồi trong kiệu mềm kia là người như thế nào. Sống chết của lão trong mắt người ta căn bản là không đáng nói. Đó là một người tha phụ cả người trong thiên hạ cũng không để cho người trong thiên hạ phụ mình, không chết tử tế được. Lão chỉ hận là lão căn bản không nghĩ tới Lâm Phong lại là con trai của nàng ta, hết thảy đều là do tạo hóa trêu người. Lâm Phong đi tới trước mặt lão già, ánh mắt lạnh băng sát khí sắc bén. Người khi nhục ta không có thế lực, không có bối cảnh, mọi lúc mọi nơi đều làm khó ta, trợ giúp Xà Quỳnh đối phó ta. Lâm Phong, ta chỉ được bại không được thắng, nhưng hiện tại mạng của ngươi lại nằm trong tay ta, ngươi còn gì để nói không? Lâm Phong nhìn lão già lạnh lùng nói, nếu như không có lão già này ngăn cản hắn tìm kiếm Mộng Tình thì nàng sẽ không bị thương. Nghe được lời lẽ lạnh lùng của Lâm Phong, lão già im lặng, lão còn gì để nói sao? Đúng như lời của Lâm Phong vậy, hiện tại tính mạng lão đang nằm trong tay Lâm Phong. Nếu ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện nào để trao đổi, ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Lão già gắt gao nhìn Lâm Phong mà hỏi. Không. Lâm Phong không chút do dự, trực tiếp lắc đầu từ chối. Ngươi có thể mạnh, cho nên ngươi sỉ nhục ta, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, muốn cho ta chết. Hiện tại ta lại mạnh hơn, ngươi cho là ta sẽ lưu cái mạng của ngươi lại sao? Nghe Lâm Phong nói vậy, mọi người đều thầm than, không sai. Mới vừa rồi lão già đối với Lâm Phong như thế nào mọi người đều tận mắt trông thấy. Ở trong cửu cung khốn long đại trận, lão đã làm cho Lâm Phong không thể tìm được Mộng Tình, không thể tiến được vào đại điện có nàng cùng Xà Quỳnh. Mà sau khi rời khỏi ảo cảnh, Lâm Phong đánh một trận với Xà Quỳnh. Lúc Xà Quỳnh chiếm ưu thế thì lão bất kể, lúc Lâm Phong muốn giết Xà Quỳnh, lão lại đột nhiên xuất thủ, còn tùy ý để cho hai người Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng tập kích Lâm Phong. Hiển nhiên là lão muốn chơi chết Lâm Phong, muốn lấy cái mạng của hắn. Hiện tại thế cục nghịch chuyển, Lâm Phong thế lớn nắm giữ cái mạng của lão trong tay, sao có thể bỏ qua cho lão được, đổi lại là người nào thì cũng không làm như thế. Lão già thở dài, trong mắt lộ ra mấy phần hối hận, nhưng hết thảy đã không thể vãn hồi. Ta chỉ hận mình quá tự cho là đúng, một thiên tài đang còn quật khởi cũng không coi vào đâu, đáng tiếc kết cục lại nực cười như vậy. Lão già chậm rãi nắm mắt lại nói nhỏ, cho ta thống khoái chút đi. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, nâng tay lên, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng bàn tay, mang theo từng tia khí tức hủy diệt. Bàn tay rung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lâm Phong ấn lên lồng ngực của lão già, nhất thời một khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập trên ngực lão. phá hủy đi thân thể lão. Rất nhanh, thân hình lão già co quắp lại, gục đầu xuống không còn nhúc nhích, nhưng ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt. Cường giả cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 đã chết, hơn nữa còn là người trong hoàng thành. Trong lòng mọi người cảm khái, đây là cường giả thứ mấy chết đi rồi. Lăng Thiên, Sa Quỳnh, Sở Triển Bằng, Sở Kình cùng với lão già này, tất cả đều là bị Lâm Phong giết chết. Ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ thân thể lão, đồng thời những giải lụa sặc sỡ kia cũng thu hồi. Một cái giới chữ vật ảm đạm vô quang xuất hiện trong hư không. Lâm Phong nheo mắt mà nhìn, hắn vẫy tay thu thạch giới vào trong tay cất đi. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 hơn nữa còn có thân phận cường giả trong hoàng thất, chắc chắn phải có chút của cải. Làm xong những chuyện này, Lâm Phong đảo mắt nhìn về phía nữ tử thần bí kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến bây giờ hắn không hiểu được là vì sao đối phương lại phải giúp hắn, thế còn cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà đến. Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Lâm Phong nhìn nữ tử thần bí, im lặng chốc lát rồi mở miệng hỏi. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, hắn và nữ tử thần bí trước mắt này tất phải có liên quan với nhau. Nghe được câu hỏi của Lâm Phong, thân thể nữ tử thần bí rất khẽ chấn động. Nàng có thể đứng trên hư không mà coi giả hết thảy, nàng có thể phất tay lấy mạng người ta. Nhưng nàng không cách nào đứng trước mặt Lâm Phong mà giữ được bình tĩnh. Lâm Phong tùy ý nói một câu cũng sẽ làm cho nàng mấp máy môi, muốn mở miệng, nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ nàng nói cho Lâm Phong rằng nàng là mẫu thân của hắn, nhưng mà 18 năm nay lại không đi nhìn mặt hắn một lần sau? Lâm Phong đang đợi nữ tử thần bí trả lời, nhưng đối phương lại giữ im lặng. Một tiếng thở dài từ dưới bờ tương giang chuyển đến, tiếng thở dài mang theo vài phần tang thương. Nó là thê tử của Lâm Hải, ngươi nói hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Sau khi tiếng thở dài vang lên thì một giọng nói chuyển ra, trong sự tang thương mang theo vẻ lạnh lùng quật cường, làm cho Lâm Phong kịch liệt chấn động. Thê tử Lâm Hải. Trong đôi mắt Lâm Phong từng tia phong mang sắc bén mãnh liệt, phóng ra, nhìn về phía người nói chuyện kia. Người đó là gia chủ của Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc Lâm Phong có chút rối loạn, mới vừa rồi hắn còn suy đoán người này là chủ nhân của Tương Tư Lâm, mà có vài lần Đoàn Hân Diệp đã nói với hắn, chủ nhân Tương Tư Lâm chính là thiên kim của Nguyệt gia, có thiên phú tuyệt luân, đồng thời là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt trong 18 năm trước, nhưng nàng ta lại quyết tuyệt với Nguyệt gia, cũng có thể nói là nữ tử thần bí trước mắt này rất có thể là con gái ruột của Nguyệt Thanh Sơn. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập sự rung động, Nguyệt Mộng Hà chậm rãi gật đầu, đưa tay lên gỡ cái nón lá xuống sau đó ném đi. Tấm lụa mỏng che mặt cũng theo gió mà bay đi, lộ ra dung nhan thực sự của nàng. Đường cong dịu dàng tươi mát, con người lá liễu, mặt trái xoan, đôi mắt trong như là nước hồ thu, mang theo vẻ hồng nhuận cùng với nhu tình vô tận. Song trong đôi mắt tràn đầy nhu tình kia dường như còn có vô tận tang thương và tư niệm. Thật là đẹp. Nhìn thấy nữ tử vừa gỡ xuống khăn che mặt, trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Nữ tử này nhìn không ra số tuổi, nhưng vô luận là dáng người hay dung nhan đều là hoàn mỹ vô khuyết, lộ ra tất cả khí chất đặc biệt của một mỹ nữ, vô cùng nhuần nhuyễn. Mộng Hà còn vẫn không thay đổi chút nào. Gia chủ của Nguyệt gia là Nguyệt Thanh Sơn lăng không bay lên, nhìn cô gái vừa lộ ra dung nhan, trong mắt tràn ngập vô tận cảm khái. Nguyệt Mộng Hà nhìn Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt rất phức tạp. Nếu năm đó phụ thân nàng chịu đứng về phía nàng, đồng ý chuyện của nàng và Lâm Hải, như vậy thì rất nhiều chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh. Ông thay đổi rồi, đầu cũng đã bạc, ông đi nhuộm tóc à? Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói, trong đôi mắt kia lại không nhìn ra chút cảm tình nào. Đúng vậy, ta đã già rồi, có lẽ ngày nào đó liền nằm xuống đất lạnh, nhưng dù vậy con nhìn thấy ta, vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân sau. Trong lòng Nguyệt Thanh Sơn không biết là có tư vị gì, đứa con gái mà ông thích nhất, nhưng dường như lại như người xa lạ. Cha ư, rất nhiều người còn không biết thân phận của Nguyệt Mộng Hà đều kịch liệt chấn động. Nguyệt Thanh Sơn nói nữ tử thần bí này gọi ông một tiếng cha, nữ tử thần bí này là con gái của Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Mộng Hà, 18 năm về trước, đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt. Vô số người nghe được chuyện của năm đó đều chấn động, nguyên lai là nàng ta. Là nữ tử thần bí này, là thiếu nữ thiên tài, là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt 18 năm về trước. Nghe được mấy lời của hai người, Lâm Phong dường như là con trai của Nguyệt Mộng Hà. Như vậy Lâm Phong chẳng phải là cháu trai của Nguyệt Thanh Sơn hay sao? Vũ hồn kiển thiên thương long, vũ hồn huyết mạch của Nguyệt gia, khó trách, hết thảy tất cả dường như trở nên trong sáng, tất cả đều trở nên rõ ràng rồi. Thì ra Lâm Phong thực sự có huyết mạch dòng chính của Nguyệt gia, là cháu trai của gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Cha ư, Nguyệt Mộng Hà nhướng mày, giọng nói có mấy phần lạnh lùng. Ông cho là ông đã làm hết trách nhiệm của một người làm cha sao? Trong giọng điệu của Nguyệt Mộng Hà lộ ra mấy phần oán trách, làm cho Nguyệt Thanh Sơn khựng người lại. Ta làm hết thảy không chỉ vì con, mà còn vì Nguyệt gia nữa. Nguyệt Thanh Sơn hắng giọng nói, dường như vì mấy lời của Nguyệt Mộng Hà làm lộ ra mấy phần kích động. Nguyệt Thanh Sơn ông không thấy thẹn với lòng. Ông vẫn cho là đúng, vẫn kiên trì ý nghĩ của ông. Ông vì Nguyệt gia. Nguyệt Mộng Hà lộ ra nụ cười châm chọc lạnh lùng nói, đã vậy ông còn lên đây đứng trước mặt ta để làm gì? Nguyệt Thanh Sơn nghe vậy ánh mắt cứng lại. Ông vẫn cho rằng là mình làm đúng, mà Nguyệt Mộng Hà thủy chung lại có sự kiên trì của mình. Hai người đều có tính cách như nhau, đều là tuổi trâu, cho nên ngang như cua, ai cũng không cho là mình sai. Chắn ngang giữa hai phụ thân bọn họ là một cái khe nhỏ, nhưng lại không có cách nào vượt qua được. Lâm Phong đứng ở một bên thì tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Tâm hắn một mực chấn động, trong đầu cũng ông không dứt. Hắn đang nhớ lại câu chuyện mà Đoàn Hân Diệp đã kể cho hắn nghe. 18 năm trước, tứ đại thiên tài chấn động cả Tuyết Nguyệt. Ba người trong đó đều thích đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt. Cuối cùng Gia Cát Vô Tình lựa chọn buông tha. Cô gái thần bí thì lựa chọn thiên tài vô danh. Cuối cùng vị thiên tài của Hoàng Thất kia chặn giết cả Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh kia. Thiên tài vô danh kia bị hợp lực phong ấn, đồng thời trục xuất ra khỏi Hoàng Thành. Phong ấn. Lâm Phong trịch liệt cấn động. Hắn đột nhiên nhớ lại trên mi tâm của Lâm Hải có một cái phong ấn chi môn hắc ám nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Thiên tài vô danh 18 năm trước, thiên tài bị phong ấn kia bất ngờ lại là phụ thân của hắn Lâm Hải. Trần tướng không ngờ lại chấn động lòng người như thế. Lâm Phong tuyệt đối không nghĩ tới hết thảy 18 năm về trước, nhân vật chính lại là phụ thân và mẫu thân của hắn. Còn bà nó thật là máu chó. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, Lâm Phong sinh ra một cảm giác hơi mộng ảo. Nhìn một người tuyệt mỹ với bề ngoài không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi vậy mà lại là mẫu thân của hắn. Mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt, cái danh hiệu này tuyệt đối không phải là nói chơi. Sau 18 năm Nguyệt Mộng Hà vẫn còn có phong thái như thế thì đừng nói tới việc của 18 năm về trước. Thảo nào hắn đẻ ra lại đẹp dài đến như vậy. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng nhìn Nguyệt Mộng Hà mà không nói được gì. Sau đó ông lại nhìn Lâm Phong như muốn nói điều gì đó rồi lại không biết làm sao để mở miệng. Rốt cuộc thì ông quay người đi xuống trở lại trong nhóm người của Nguyệt gia. Nguyệt Mộng Hà cũng không thèm nhìn phụ thân của nàng, ánh mắt chỉ nhìn Lâm Phong, đôi môi khẽ giật giật. Tiểu Phong, 18 năm này khổ cho con rồi. Lâm Phong há miệng rất nhanh liền ngậm lại, tuy nói rằng hắn xuyên Việt qua thế giới này, nhưng đã sớm dung hợp với linh hồn của Lâm Phong trước kia, hai người tuy hai mà một. Hắn chính là Lâm Phong cũng là hắn. Nhưng mà trí nhớ thuộc về Lâm Phong kiếp trước vẫn không cách nào xóa đi. Vì vậy dù Lâm Phong hắn có cảm giác thân thiết mãnh liệt với Nguyệt Mộng Hà trước mắt, nhưng cũng hơi có cảm giác quái dị. Nữ tử xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ này, vậy mà lại là mẫu thân của hắn sao? Cười khổ, Lâm Phong im lặng một lúc, hít sâu một hơi. Lâm Phong của kiếp trước đã chết, trong lòng hắn cần gì phải chấp niệm nữa. Hắn là Lâm Phong, trên thế giới này cũng chỉ có một Lâm Phong mà thôi. Vì mình mà sống, vì người mình yêu mà sống, là Lâm Phong với máu nhuộm giang hồ, trường kiếm thiên hạ, trong lòng chứa đựng cả trời cao, cực kỳ châu chó. Mẹ, Lâm Phong cười, cười đến đặc biệt rạng rỡ, nội tâm dãy giụa trong chốc lát dường như giúp hắn có được sự tân sinh, tâm cảnh cùng cảm ngộ của hắn càng sâu sắc hơn vài phần. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn là Lâm Phong rồi. Một chữ đơn giản như vậy, nhưng nghe được một chữ này, Nguyệt Mộng Hà ngơ ngác ở đó. Ánh trăng sáng rạng rỡ mang theo vài phần lạnh lẽo chiếu lên người nàng, chiếu rọi rõ dung nhan tuyệt thế cùng với đôi mắt tràn ngập nước mắt. Trong hai tròng mắt lệ nóng tuôn trào, một chữ này nàng vậy mà đã phải đợi đến 18 năm. Không ai có thể biết được là trong 18 năm này, nàng muốn chính tai nghe thấy Lâm Phong gọi nàng một tiếng mẹ. Hiện tại nàng rốt cuộc đã được như ý nguyện. Một tiếng mẹ của Lâm Phong hòa tan hết thảy ủy khuất trong lòng nàng. Nhưng năm gần đây, nàng vì Lâm Phong mà yên lặng giao ra hết thảy, nhưng đều đáng giá. Kẻ bước tới phía trước, Nguyệt Mộng Hà đưa bàn tay dịu dàng vuốt mặt Lâm Phong. Đây là con của nàng, thiên phú không kém nàng năm đó chút nào. Lâm Phong, trường kiếm mà tới để cho nàng kiêu ngạo và vui mừng. Ta nói mà, con trai của ta, sao có thể là phế vật được? Nguyệt Mộng Hà cười, xinh đẹp rạng rỡ. Hiển nhiên 18 năm này, nàng một mực yên lặng chú ý tới Lâm Phong. Nàng cũng biết Lâm Phong từng bị người ta coi như phế vật, nhưng bằng vào nỗ lực cố gắng của chính mình, Lâm Phong rốt cuộc từng bước có được như ngày hôm nay. Nếu như Lâm Phong không có được thiên phú cùng thực lực hùng mạnh như bây giờ, thì có lẽ bây giờ nàng còn không thể gặp gỡ được hắn. Không có thực lực thì không có quyền nói chuyện, nếu Lâm Phong thực sự chỉ là một phế vật. Vậy thì nàng tình nguyện để hắn là một người bình bình thường thường, vượt qua cả cuộc đời này. Mặc dù hắn không thể oanh oanh liệt liệt, nhưng chí ít sẽ có thể sống một đời an tĩnh. Điều này cũng là suy nghĩ chung của Lâm Hải, hoặc nói đó cũng là ước định giữa nàng và Lâm Hải với nhau. Vì thế nên Lâm Hải chưa bao giờ ép buộc Lâm Phong cái gì cả, cứ để cho hắn bình thường phát triển. Nhưng sau này thiên phú của Lâm Phong lòi ra, làm cho Lâm Hải thay đổi suy nghĩ ban đầu. Ông lựa chọn rời đi để cho Lâm Phong tự mình xông pha mà phát triển, có thể có được thành tựu gì thì phải dựa vào chính bản thân hắn mà thôi. Sau này Lâm Phong chạy tới Hoàng Thành, hơn nữa dựa vào thiên phú yêu nghiệt của hắn làm ra vài chuyện lớn, rất nhanh đã làm cả Hoàng Thành chấn động, và trong Hoàng Thành bây giờ hắn đã có được danh khí không nhỏ. Lúc này Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải mới ý thức được Lâm Phong dường như đã bước lên một con đường, không có đồng dạng như trước nữa. Thế nhưng vô luận là Lâm Phong đi đường nào thì người làm cha mẹ như bọn họ chỉ yên lặng duy trì, cho đến ngày hôm nay Nguyệt Mộng Hà mới tức giận không thể không đứng ra. Rất nhiều người cho rằng con của nàng không có thế lực, không có bối cảnh, có thể tùy ý người ta khi dễ chèn ép, bọn chúng đều muốn giết Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà sao có thể để cho bọn chúng được như ý nguyện? Hiện tại nàng liền đứng ra, nói cho mọi người biết, Lâm Phong là con trai của nàng, sau này ai còn dám khi nhục Lâm Phong thì là phải giết hắn. Nghĩ tới đây, Nguyệt Mộng Hà đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng rét lạnh băng hàn mà nói, không phải có rất nhiều người nói con ta là đáng chết sao? Còn ai muốn con trai ta chết, đứng mẹ nó ra nói chuyện đi. Nguyệt Mộng Hà vừa nói những lời này, tất cả mọi người đều khựng lại. Mới vừa rồi Độc Cô Gia, Vạn Thú Môn, Hạo Nguyệt Tông, Lạc Hà Tông đều nói là Lâm Phong đáng chết. Nhưng hiện tại thấy ánh mắt rét lạnh của Nguyệt Mộng Hà, ai nấy đều run rẩy im lặng. Mọi người đều không dám hó hé, bởi vì không ai biết được thiên tài danh chấn tuyết nguyệt của 18 năm về trước, bây giờ đã có tu vi kinh khủng cỡ nào. Có lẽ Nguyệt Mộng Hà hôm nay đã vượt qua cả Nguyệt Thanh Sơn, là người đứng đầu của Nguyệt gia. Võ đạo thì tiền bối vĩnh viễn bị hậu bối có thiên phú mạnh hơn vượt qua. Cả không gian yên tĩnh, khóe miệng của Nguyệt Mộng Hà lộ ra một tia cười lạnh quát lớn. Một đám phế vật, muốn làm nhưng nói cũng không dám. Sau này nếu dám còn âm thầm hãm hại con trai ta, thì Nguyệt Mộng Hà ta tất chu diệt. Vừa nói xong, một luồng sát khí cuồn cuộn phủng bố phóng ra, trong thiên địa tràn ngập uy áp thâm trầm mà kinh khủng, ép cho nhiều người không thở nổi. Uy áp thật là khủng bố, tất cả đều cứng ngắc lại, nhất là những người có cừu oán với Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà quá mạnh mẽ, chỉ uy áp thôi đã đủ uy hiếp bọn họ, nói cho họ biết thực lực của Nguyệt Mộng Hà nàng mạnh cỡ nào. Hơn nữa mọi người đều biết, nếu thực sự đắc tội Nguyệt Mộng Hà, như vậy cũng tương đương đắc tội với hai người là Gia Cát Vô Tình nữa. Còn nữa, ai cũng không thể phủ nhận, nếu như Nguyệt Mộng Hà thực sự có chuyện thì Nguyệt gia chắc chắn cũng sẽ vì Nguyệt Mộng Hà mà xuất thủ thôi. Hừ, Nguyệt Mộng Hà lại hừ lạnh một tiếng gần từng chữ. Đây là cái gọi thiên tài tụ hội sao? Thực sự không có chút ý nghĩa gì nữa rồi. Đa số người đều hèn hạ tính toán người ta, không có nguyên tắc. Ta thấy sau này cũng không cần tiếp tục phải tiến hành nữa. Không lâu sau, có lẽ người của đế quốc sẽ tới. Đến lúc đó ta tin tưởng bọn họ sẽ có cách nhìn của mình. Các người tự lo cho tốt. Nói xong, Nguyệt Mộng Hà nhìn về phía Lâm Phong mà nói, Tiểu Phong, cái thiên tài tụ hội này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng ta đi. Dạ. Lâm Phong gật đầu, sau đó Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Phong đi về phía Mộng Tình. Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình, lộ ra nụ cười làm cho người ta lóa mắt. Nguyệt Mộng Hà là mỹ nữ đệ nhất của Tuyết Nguyệt 18 năm về trước, hôm nay vẫn còn rung động lòng người như trước. Mà Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, cao quý thánh khiết, phiêu phiêu như tiên. Hai nàng đứng chung một chỗ thì tất cả sắc thái của thiên địa đều trở nên ảm đạm. Nhưng hai vị mỹ nhân tuyệt sắc này lại không có tạo ra cảm giác tranh giành vẻ đẹp gì. Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, cũng là con dâu của Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà sao có thể tranh giành với nàng? Lâm Phong thấy Nguyệt Mộng Hà đang đánh giá Mộng Tình, vậy mán lại sinh ra mấy phần khẩn trương. Nếu như đặt ở kiếp trước thì đây chính là mẹ chồng đang đánh giá con dâu. Không chỉ có Lâm Phong, ngay cả Mộng Tình cũng cảm thấy khẩn con nhà bà Trương. Nhìn ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà, vậy mà nàng lại khẽ cúi đầu, dường như có mấy phần e thẹn xấu hổ. Nguyệt Mộng Hà, Mộng Tình, trong tên của hai ta đều có một chữ Mộng. Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình cười nói, con trai ta cũng thật là tinh mắt. Ách, Lâm Phong sửng sốt, Nguyệt Mộng Hà đánh giá hồi lâu, kết quả chỉ nói mấy chữ như vậy, làm hắn chỉ biết im lặng. Mộng Tình vẫn cúi thấp đầu, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Nguyệt Mộng Hà là mẫu thân của Lâm Phong, sự tán thành của nàng là phi thường trọng yếu đối với Mộng Tình. Ánh trăng chiếu xuống dòng Tương Giang, tạo thành từng tia sáng trắng, dòng Tương Giang vẫn chậm rãi chảy xuôi, làm ánh sáng theo sóng mà chập chờn. Lúc này trên Tương Giang đã không còn người nào, mới vừa rồi Nguyệt Mộng Hà cùng mấy người Lâm Phong đã theo nhau rời đi. Sau khi bọn họ rời đi thì Tương Giang lộ vẻ im ắng, không ai nói chuyện, có lẽ rất nhiều người còn đang tiêu hóa tin tức chấn động trong lòng. Hôm nay, Lâm Phong đã mang lại chủng kích rất lớn cho họ, làm cho mọi người khiếp sợ. Từ lúc bắt đầu thì không có người nào coi trọng Lâm Phong, cho đến khi giết Lăng Thiên, buông thả ra khí tức sát phạt, nắm lưỡi kiếm sát phạt mà chém giết hết thảy, rồi sinh ra cả U Minh Chi Liên, hủy diệt tất cả. Sa Quỳnh bị chém dưới kiếm, Sở Kinh bị ngọn lửa đốt chết, còn đó Đại Bằng Công Tử cũng bị một kiếm xé nát. Từng tên cường giả ngã xuống trong tay Lâm Phong, Lâm Phong vẫn luôn sáng tạo kỳ tích. Đối thủ hùng mạnh hắn càng mạnh hơn, dường như vĩnh viễn không dùng hết những lá bài tẩy của mình. Làm cho người ta khiếp sợ nữa là sự xuất hiện của Nguyệt Mộng Hà, con gái của gia chủ Nguyệt gia, mỹ nữ đệ nhất của Tuyết Nguyệt 18 năm về trước, cùng với thân phận là một trong tứ đại thiên tài của Tuyết Nguyệt. Vô luận là danh hiệu nào cũng đủ làm người ta chấn động, mà Nguyệt Mộng Hà lại có những ba cái tụ hội lại. Sau khi im lặng biến mất 18 năm, nàng lần nữa xuất hiện tại Tuyết Nguyệt, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người vì con trai nàng Lâm Phong mà ra uy. Cách nhau thời gian 18 năm đều là những người kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Phong lại là hai mẹ con. Trong cơ thể Lâm Phong coi như chảy xuôi dòng máu của Nguyệt gia, có huyết mạch vũ hồn mà chỉ có dòng chính Nguyệt gia mới có, vũ hồn của Cửu Thiên Thương Long, vũ hồn có thể cắn nuốt vũ hồn của người khác, vũ hồn song sinh. Lần thiên tài tụ hội này của Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là trở thành võ đài riêng của Lâm Phong. Im lặng an tĩnh đứng ven bờ Tương Giang, rất nhiều người đưa mắt nhìn xuống Tương Giang, nhìn về cái kiệu mềm được chín con dao long kia kéo. Người bên trong lúc đến chỉ nói có hai câu, rồi không còn phát ra bất kỳ âm thanh gì, dường như căn bản không có tồn tại. Ngay cả khi Nguyệt Mộng Hà giết chết lão giả ngay trước mắt mình cũng không thấy mở miệng. Đến bây giờ mọi người còn không biết người ngồi bên trong kiệu rốt cuộc là ai, có phải quân vương của Tuyết Nguyệt hay không. Gió nhẹ phất phơ thổi trên Tương Giang, hợp chung với ánh trăng thê lương, dường như có mấy phần lặng lẽo, tĩnh lặng, không gian yên lặng và lạnh. Mọi người đều giải tán đi. Rốt cuộc một giọng nói nhàn nhạt từ trong kiệu mềm truyền ra, rất bình tĩnh nhưng trong âm thanh mang theo sự chân thật đáng tin. Giải tán. Tất cả giải tán như vậy, cũng nói là lần tụ hội này đến đây là kết thúc, không còn ý nghĩa gì nữa. Rất nhiều người đều thầm than một tiếng, vẫn còn muốn xem Bát Đại Công Tử tỉ thí một phen, xem ra lần này đã không thể rồi. Đương nhiên trong đó có rất nhiều người từ vạn dặm xa xôi mà đến xem lần tụ hội này, coi như là một chuyến đi không tệ. Ít nhất bọn họ cũng thấy được một vị công tử tương lai đang quật khởi, sát phạt cả thiên hạ. Sau ngày hôm nay thì Lâm Phong tất nhiên là đã tiến vào hàng ngũ Bát Đại Công Tử. Từng tiếng giao long gào thét vang lên, một tiếng nổ mạnh, nước trên Tương Giang cuồn cuộn dựng lên. Chín con yêu thú giao long đang ngâm mình trong nước đột nhiên phóng lên cao, bay lượn hư không. Nhìn chín con giao long này, mọi người đều âm thầm run rẩy. Người này cưỡi rồng mà đi, không biết thân phận thực sự là gì. Người ở bên trong hẳn là quân vương Tuyết Nguyệt sao? Lúc này bên bờ Tương Giang ở phía Lạc Hà Tông, có một người lẩm bẩm suy đoán. Quân vương, ta thấy là kẻ chết nhát mới đúng. Lâm Phong trương dương như thế, Nguyệt Mộng Hà lại coi mọi người như không khí, làm cho trước mặt mà giết đi thủ hạ của hắn. Hắn vậy mà được gọi là quân vương hay sao? Một tên đứng bên cạnh liền mở miệng châm chọc. Sư huynh, người nhỏ giọng một chút, không nên để người khác nghe thấy. Người vừa đoán âm thầm kinh hãi, khi thân phận của người trong kiệu còn chưa xác định thì không thể tùy tiện sỉ nhục người ta. Ta nói đây là lời thật, sợ cái gì? Coi như hắn nghe được thì sao? Sư tôn cũng sẽ không sợ hắn. Tên kia lại nói tiếp, giọng điệu ra vẻ ta đây, hiển nhiên là đang vuốt đuôi sư phụ Cố Xuân Thu của hắn. Được rồi, cầm miệng hết đi. Cố Xuân Thu quát lớn. Sư tôn, ta nói chính là lời thật. Người kia ngay cả một câu cũng không dám nói, chỉ một mực đúc trong cái kiệu, không phải chết nhát thì là gì. Tên kia càng nói càng to, lúc này cho dù là người chung quanh cũng có thể nghe rõ lời hắn, ai cũng quay đầu nhìn sang phía bên này. Cố Xuân Thu nhíu mày, nhưng ngay sau đó một tiếng giao long gầm thét chấn động mà tới. Trong hư không một luồng khí tức bá đạo kinh khủng phóng lên, vô tận uy áp từ trên hư không áp xuống, làm cho mọi người đều biến sắc. Bởi vì uy áp này thật đáng sợ, sắc mặt Cố Xuân Thu đại biến, uy áp này bá đạo hủy diệt vô cùng cuồng vọng. Giờ phút này người trong kiệu kia nào còn im lặng như trước, chỉ có sự cuồng ngạo phát ra. Không tốt, Cố Xuân Thu thấp giọng hô, mà người Lạc Hà Tông chung quanh đều biến sắc, nhất là tên đệ tử vừa nói chuyện kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không còn nửa điểm huyết sắc. Uy áp vô tận này giống như áp lên người hắn vậy, vô cùng kinh khủng. Xoẹt. Từng tiếng nhỏ truyền ra, dường như không gian cũng bị xé rách. Ở trong hư không, tiếng gầm của giao long càng ngày càng lớn, một tiếng nổ vang lên, cái đỉnh kiệu mềm đột ngột bị xé thành phấn vụn. Ngay sau đó mọi người liền thấy một người bay ngược lên, đầu chúi giữa không trung, từng sợi tóc dài bay múa, phiêu đãng trong không gian. Diện mạo vô cùng uy nghiêm, cả người tràn ngập một hơi thở bá đạo mà sắc bén, ký tức vương giả, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trốn! Cố Xuân Thu hét lớn một tiếng, nhưng rất nhiều người không thể trốn nổi, ngay cả dũng khí di động bọn họ cũng không có, thậm chí có người trực tiếp ngã ngồi phẹt trên mặt đất, trên người tràn ngập mồ hôi. Nhất là kẻ vừa lên tiếng sỉ nhục kia sắc mặt lại càng trắng bệch, dường như mới trải qua cơn bệnh nặng, thân thể không ngừng co quắp lại. Chùm sáng vô cùng bá đạo lập tức phủ xuống, tiếng xoèn xoẹt như tiếng xé vải rách truyền ra, một vòi máu phụt lên không trung, vẩy lên mặt đám người chung quanh. Tên vừa nói lời nhục mạ trực tiếp bị xé nát ra thành từng mảnh, vô cùng huyết tinh. Mà người chung quanh cũng bị dư ba trùng kích, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người không chịu nổi uy áp mà tâm mạch đứt đoạn chết ngay tại chỗ. Người Lạc Hà Tông trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa. Cố Xuân Thu có tốc độ nhanh hơn một chút, lóe lên một cái đã vọt lên hư không. Tất cả mọi người đều nhìn bóng người bá đạo kia, ánh mắt cứng đờ, thật là đáng sợ. Người này quá đáng sợ rồi, chỉ cần liếc nhìn vào đôi mắt hắn cũng giống như bị đả thương vậy, quá mức sắc bén. Bóng người bá đạo này mang áo choàng màu vàng, trên người lộ ra khí tức vương giả cực kỳ bá đạo. Hoặc là nói hắn không cần phải trương dương, chỉ cần đứng đó thôi cũng làm cho người ta cảm giác được khí tức vương đạo trên người hắn. Dường như cả thiên hạ này chỉ có thể chứa chấp được hắn thôi, không còn người khác. Mày kiếm nhích lên, sau khi người này giết người xong liền đảo ngược thân hình đạp lên hư không, nhìn về Cố Xuân Thu. Dạy trò không nghiêm, chết. Nói xong túc sát chi khí vô cùng khủng bố bao trùm lên người của Cố Xuân Thu, làm cho lão cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể, sao lại kinh khủng đến trình độ này, làm cho lão không thể dâng lên nổi dũng khí để mà ngăn cản. Trận chiến này căn bản không cần phải đánh, lão nhất định là bại. Hiện tại, lão chỉ nghĩ làm thế nào để sống thôi. Chân nguyên điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể, Cố Xuân Thu lóe lên, lui về phía sau. Mấy tia, lực lượng quấn quanh người. Nam tử bá đạo kia đã động, lúc xông về phía lão, không gian dường như trở nên thác loạn. Thân thể lão giống như sa vào trong một không gian bùn lầy, một luồng khí tức cuồng bạo không ngừng lưu chuyển. Giết! Thanh âm khủng bố, làm cho Cố Xuân Thu đột nhiên run lên, muốn trốn. Nhưng vô luận lão trốn như thế nào, đối phương vẫn giống như trước, đứng ngay trước mặt lão. Cái bóng kia đã nhập vào trong đầu lão rồi. Chưa từng có người nào làm lão có cảm giác chấn động như thế, dường như khắc sâu vào trong linh hồn. Xoẹt! Máu tươi vẩy ra hư không, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, tông chủ Lạc Hà Tông Cố Xuân Thu cũng bị xé nát ra. Đến đây thì Lạc Hà Tông đã yên diệt, chết cả tông môn. Cũng chỉ vì một câu sỉ nhục, Lạc Hà Tông đã biến mất trên thế giới này. Chuyện này nghe ra có chút nực cười, nhưng nó lại chân thật phát sinh trước mắt mọi người. Dưới mắt bao người, bóng dáng bá đạo kia lần nữa phóng lên cao, lại hạ xuống trên lưng giao long, ánh mắt bá đạo quan sát chúng sinh. 18 năm trước là thiên hạ của bọn họ, 18 năm sau, tiền bối xuất hiện, ta nhường nàng một lần, từ nay về sau, tuyết nguyệt là của ta, duy ngã độc tôn. Nói xong giao long gầm thét vọt lên mà đi, nhưng mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong sự chấn động, tất cả đều nhớ tới một cái tên, Thái tử Đoàn Vô Đạo. Mới vừa rồi người ngồi an tĩnh trong kiệu mềm không nói lời nào, giờ phút này lại vọt lên trời cao vô cùng bá đạo và cuồng ngạo, thiên hạ này ngoài ta ra thì còn ai nữa. Đây là Đoàn Vô Đạo, giống như lời đồn, tàn nhẫn, vô đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, duy ngã độc tôn. Giao long giống giận cuồn cuộn mà đi. Khi Đoàn Vô Đạo biến mất, mọi người vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được. Trước có Lâm Phong làm người ta chấn động, sau có Đoàn Vô Đạo, bá đạo, vô đạo. Hai người đều kích thích tâm tình của những người quan khán. Lạc Hà Tông dẫu gì cũng là một đại tông môn, coi như một thế lực mạnh mẽ, trong top đầu của Tuyết Nguyệt. Nhưng chỉ vì một câu sỉ nhục mà tạo nên kết quả diệt tông. Điều này đã xác minh rõ là khi người có thực lực đủ mạnh, thì bất kỳ thế lực tông môn nào cũng đều trở thành hư ảo. Ta dùng thực lực cường hãn trực tiếp phất tay giết sạch đi thì có ngại gì? Công hổ là người đứng đầu trong bát đại công tử, chẳng lẽ đúng như lời đồn đại, cộng cả bảy đại công tử kia lại cũng không bằng một mình Đoàn Vô Đạo sao? Có người trong lòng thầm nghĩ, Đoàn Vô Đạo này quá mạnh mẽ, đối với bọn họ thì người như đại bằng công tử đã rất mạnh rồi, thiên phú kinh khủng, nhưng ở trước mặt Đoàn Vô Đạo này thì đúng là không đáng để nhắc tới. Thực lực của hắn càng thêm đáng sợ. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn bóng người rời đi kia mà lẩm bẩm. Hắn là người đứng thứ hai trong bát đại công tử, mục tiêu từ trước tới nay của hắn là vượt qua Đoàn Vô Đạo. Nhưng hôm nay hắn phát hiện ra, dường như chênh lệch giữa hắn và Đoàn Vô Đạo càng ngày càng lớn. Đoàn Vô Đạo vẫn có sự lột xác khủng bố, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này ở bên trong Tương Tư Lâm có một cái cấm địa, thành trúc nhã uyển, yên tĩnh mát mẻ, tạo nên cảnh trí hài hòa với đại tự nhiên. Ở trong thanh trúc nhã uyển này có không ít những gian phòng nhỏ, phi thường tinh xảo, đa số rải rác nằm trong rừng trúc, Ở trong đó có thể nghe thấy tiếng trúc đưa sản sạt. Lúc này Nguyệt Mộng Hà, Lâm Phong cùng với Mộng Tình chậm rãi bước đi trong rừng trúc, những người khác đều tự động giải tán. Mẫu thân, 18 năm này, mẫu thân vẫn ở trong chỗ này sao? Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà một cái, theo lời của Đoàn Hân Diệp thì từ khi bốn người họ biến mất 18 năm trước thì đã không còn thấy ai xuất hiện nữa. Nhưng Nguyệt Mộng Hà lại ngụ trong tương tư lâm này, chẳng qua trong cấm địa này không cho người khác đặt chân vào. Nói vậy là Nguyệt Mộng Hà cứ ở trong này những 18 năm dài. Căn bản đều ở trong này, cực ít ra ngoài. Nguyệt Mộng Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong lộ vẻ cảm khái, tô này chi đẹp thật nhưng sống ở một nơi như thế, tận 18 năm, không có thân nhân, bằng hữu, thực sự là quá mức nhàm chán. Chỉ ít thì Lâm Phong hắn sẽ không thể làm được. Lâm Phong hắn có sự theo đuổi của mình, đó là võ đạo, là con đường cường giả, không ngừng theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Một ngày kia hắn phải đạp lên thiên địa, không sợ không hãi, đi tới đỉnh phong. Tiểu Phong, con cảm thấy 18 năm qua, mẫu thân sống không thú vị, rất nhàm chán có phải không? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong một cái, trong mắt mang theo một tia ôn hòa. Dạ, Lâm Phong khẽ gật đầu, quả thật hắn cho là như vậy. Chờ con chân chính hiểu rõ mảnh tương tư lâm này rồi thì sẽ không nói như vậy nữa. Nguyệt Mộng Hà thần bí mà cười, Lâm Phong hơi nghi hoặc, chẳng lẽ trong tương tư lâm này còn có gì kỳ lạ sao? Tại phía trước kia, mẫu thân dẫn con tới một nơi. Nguyệt Mộng Hà cũng không giải thích gì, chỉ kéo hắn đi tiếp. Ba người đạp chân trên một thảm cỏ xanh mượt, không nhanh không chậm đi tới. Ở trong tầm mắt của Lâm Phong xuất hiện vô số cổ thụ chọc trời, thân cây cực lớn, cho dù ba người có nắm tay vòng quanh cũng không nhất định ôm hết được. Những cây này đều là những cổ thụ ít nhất có độ tuổi mấy trăm năm, mang theo khí tức già lão tang thương. Lại đi thêm vài bước thì trước mặt ba người xuất hiện một cây đại thụ cổ xưa với đường kính cực kỳ là kinh khủng khiếp. Từng cái nhánh cây dài theo thân cây đâm ra, những cành này còn to hơn nhiều những thân cổ thụ khác. Cổ thụ này là thụ yêu phải có cấp bậc ngàn năm trở lên. Làm cho Lâm Phong kinh ngạc là trên những nhánh cây vươn ra kia lại được dựng lên từng gian nhà gỗ, ấm áp, đơn giản, không có chút xa hoa nào. Theo nhà gỗ cùng cổ thụ nhìn xuống một bóng người an tĩnh ngồi trên ghế đá, trong tay cầm một con đao khắc, từng nhánh cây khô chậm rãi điêu khắc. Ở bên cạnh có rất nhiều dụng cụ gia đình, được làm bằng gỗ, người này chính là đang điêu khắc đồ dùng, vật dụng cần thiết cho gia đình. Lúc nhìn thấy người này, Lâm Phong đột nhiên ngây người ra, nhưng sau đó chân ngưa, mày liền giãn ra, lộ ra một nụ cười coi như hiểu ý. Nhẹ nhàng đi tới, Lâm Phong đạp trên cỏ mềm không phát ra một chút tiếng động nào. Mộng Tình theo sau Lâm Phong, nhưng lúc này Nguyệt Mộng Hà lại kéo tay nàng lại, làm cho Mộng Tình hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình ra dấu không được lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Mộng Tình hiểu ý gật đầu nhưng bước chân lại không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn Lâm Phong đang nhẹ nhàng đi tới sau lưng người kia. Lâm Phong vẫn không phát ra chút tiếng động nào, dần dần tiến tới. Nhìn thấy cây đao khắc thô to nặng nề vẫn cực kỳ vững vàng, mà mỗi đường vân khắc lên gia cụ trông đều sắc nét, không có nửa điểm rối loạn, làm người ta có cảm giác hồn nhiên thiên thành. Lâm Phong nhìn trong chốc lát càng xem càng kinh hãi, cánh tay này có lực đạo tinh chuẩn và ổn định đến đáng sợ. Lâm Phong phát hiện lực đạo trên đao khắc kia không chút biến hóa, đường vân điêu khắc đều có độ nông sâu hoàn toàn y hệt, ngay cả gỗ vụn rơi xuống đầy đất kia cũng đều đều. Hơn nữa, mỗi một đường vân đều tinh chuẩn đến từng điểm nhỏ. Vạn vật trên thế gian, quả nhiên tùy thời tùy nơi đều có thể tu luyện. Trong lòng Lâm Phong cảm thán, lúc này bóng người kia không phải là một loại cảm ngộ cảnh giới, cái này cùng với lúc Yên Vũ Bình Sinh đánh đàn là giống nhau, đang luyện tâm, tâm cảnh lột xác có thể phụ trợ rất lớn cho việc đột phá cảnh giới, thực lực lên cấp sẽ chỉ là nước chảy thành sông. Một dấu khắc cuối cùng vỗ vụn bay ra, bóng người kia cũng buông xuống vật mình vừa khắc trong tay. Cười nói, Tiểu Phong, con kỳ dễ phụ thân đã già, thính giác giảm xuống sau. Lúc nói chuyện người này chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt tang thương lộ ra nụ cười yếu ớt. Phụ thân, cảnh giới của người còn cao hơn trước mới đúng, thính giác sao có thể giảm xuống được? Lâm Phong cười tươi rói, thì ra người này chính là người đứng đầu Lâm gia một thời ở thành Dương Châu, Lâm Hải. Xem ra phụ thân đã tới nơi này từ lâu, hơn nữa một mực lại theo mẫu thân, mà chú ý tới ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đoạn thời gian này dường như có vài người cố ý giúp đỡ hắn. Trước kia hắn còn không xác định được, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định, đó chính là do phụ thân và mẫu thân mình làm ra. Đứng dậy, Lâm Hải phủi phủi tay nhìn Lâm Phong đã cao tương đương với mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới con trai Lâm Hải ta lại còn xuất chúng như thế. Xem ra, trước kia ta đã sai lầm rồi. Trong giọng điệu mang theo mấy phần kiêu ngạo, vì con mình mà kiêu ngạo. Ông đã từng nghĩ qua để cho Lâm Phong là một người bình thường, bình bình đạm đạm mà sống hết cuộc đời. Nhưng sau khi phát hiện mọi chuyện phát sinh làm cho Lâm Hải hiểu được, Lâm Phong nhất định không có cách nào là người bình thường được. Còn nữa, cho dù Lâm Phong không có xuất chúng, là một người bình thường thì cũng không thể sống hết một đời bình đạm được. Dưới tay những trưởng bối kia sẽ không để cho hắn sống qua ngày bình thường. Không bình thường thì chỉ có cách trở nên nổi bật thôi. Lâm Phong hắn đã làm được, từng bước tiến lên phía trước. Đến một bước hôm nay thì Lâm Hải cũng không nghĩ tới, dù sao lúc Lâm Phong trước 15 tuổi cũng quá bình thường mà. Lâm Phong lắc đầu lập tức nói, phụ thân, Lâm gia bên Thành Dương Châu kia, ta cũng biết rồi, con làm không sai, người ta đã không nhận chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn dùng mặt nóng mà dán lên cái mông lạnh hay sao? Nên đòi thì phải đòi lại. Tiểu Phong, con cũng đã hạ thủ lưu tình, chỉ đáng tiếc cho một lời hy vọng của ông nội con. Lúc trước ông ấy biết phụ thân bị phong ấn mà trở lại Thành Dương Châu thì không nên để cho ta làm gia chủ của Lâm gia. Lâm Hải thở dài một tiếng, tính cách của ông vốn là vô cùng cương liệt. Năm đó Lâm Bá Đạo, Lâm Hạo Nhiên cùng mấy tên trưởng lão khi dễ Lâm Phong. Lâm Phong đã không chút khách khí đánh cho Lâm Hạo Nhiên bị thương, giận dữ giết một tên trưởng lão. Cho tới bây giờ ông cũng không phải là hạng người mềm yếu gì. Sở dĩ Lâm Hải làm gia chủ Lâm gia mà luôn yên lặng, e rằng đều là vì chuyện của Nguyệt Mộng Hà và tu vi của bản thân bị phong ấn. Cho dù là người hoàng thành, cũng biết được một trong bốn vị thiên tài 18 năm trước có tính cách khinh cuồng cao ngạo, ngạo khí lăng vân cỡ nào. Lâm Hải ở hoàng thành tuyết nguyệt mà đã như thế thì có thể thấy được lúc ở Thành Dương Châu, ông luôn phải tự đè nén chính bản thân mình. Được rồi, hai người cũng đừng nói những chuyện đã qua nữa, nên quên thì cũng nên quên đi. Nguyệt Mộng Hà cùng Mộng Tình từ xa tiến tới, nghe được hai phụ thần đang nói về những chuyện này, Nguyệt Mộng Hà lắc đầu cười nói. Lâm Hải nhìn Nguyệt Mộng Hà, không nói chuyện Lâm gia nữa, nếu đã đến nước này thì hãy để Lâm gia trở thành quá khứ đi, chỉ cần Tiểu Phong sống tốt, Lâm gia còn có hy vọng, huyết mạch Lâm gia vẫn có thể tiếp tục kế thừa. Ông lại thế rồi, Nguyệt Mộng Hà liếc nhìn Lâm Hải làm ông sửng sốt, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thấy Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đều vui vẻ cười đùa như thế, Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng cười, lúc này mới giống như người yêu chứ, rất đơn giản, ấm áp. Phụ thân tới Hoàng Thành tìm mẫu thân rồi ở luôn chỗ này sao, tại sao không nói cho con biết? Lâm Phong nhìn Lâm Hải nghi hoặc nói, Tiểu Phong, con biết trước kia phụ thân con vì sao phải rời khỏi Hoàng Thành không? Lâm Hải đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm Phong ngây người, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, là vì cái vị ở trong Hoàng Thành kia. Không sai. 18 năm về trước, lúc mẫu thân con vừa sinh hạ con, nhưng ta lại bị đoàn nhân hoàng phong ấn vũ hồn cùng tu vi, bị uy hiếp phải rời khỏi hoàng thành, còn không cho phép bước vào hoàng thành nửa bước. Lúc ấy con cũng biết ta khuất nhục cỡ nào, hận không thể chết đi. Nhưng vì con, ta không thể không khuất nhục mà sống. Trở lại Thành Dương Châu, ta cũng vốn nghĩ là cả đời không vào hoàng thành nữa. Nhưng sự thay đổi của con làm cho ta thay đổi suy nghĩ, rốt cuộc thì ta không còn tuân thủ lời hứa năm đó, một lần nữa bước vào hoàng thành, con tìm đến mẫu thân con. Lâm Hải chậm rãi nói, ta ở Tương Tư Lâm, trừ mấy người các con ra thì hiện tại không còn ai biết cả. Nếu để cho đoàn nhân hoàng biết được ta đã trở lại hoàng thành, e rằng hắn lần nữa đuổi giết ta. Ở dưới tình huống này thì sao ta có thể để con biết được, không phải vạn bất đắc dĩ thì mẫu thân của con cũng sẽ không xuất hiện, mang con tới đây đâu. Lâm Phong nghe vậy liền im lặng, thì ra là vậy, thì ra mẫu thân đi tìm hắn cũng đã phải bất chấp nguy hiểm, phụ thân hắn tới Hoàng Thành cũng phải lén la lén nút cho đâu dám lộ diện đâu. Đoàn nhân hoàng chính là người mạnh nhất trong tứ đại thiên tài xưa sao? Trong mắt Lâm Phong lộ ra một ánh sáng lạnh lạnh. Nhân hoàng thật là bá đạo, vậy mà dám xưng là nhân hoàng cơ đấy. Đúng, chính là hắn. Đoàn nhân hoàng là một đời kiêu hùng, là người chân chính nắm tuyết nguyệt trong tay, chứ không phải là quân vương tuyết nguyệt hiện nay đâu. Lâm Hải cũng lạnh lùng nói, chính vì đoàn nhân hoàng hại cho hai vợ chồng ông phải chia lìa, Nguyệt Mộng Hà bị ép buộc cả đời không thể rời khỏi hoàng thành, còn Lâm Hải thì lại cả đời không được bước vào hoàng thành, nếu không thì đoàn nhân hoàng sẽ tiếp tục đuổi giết bọn họ. Người chân chính nắm tuyết nguyệt trong tay sau, Lâm Phong lẩm bẩm, chính là kẻ này đã hại phụ thân và mẫu thân hắn ly biệt 18 năm, làm cho Lâm Hải muốn tới hoàng thành cũng phải lén la lén lút, không dám ra ngoài ánh sáng. Tiểu Phong, không nên suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hôm nay đoàn nhân hoàng đã không còn ở tuyết nguyệt nữa rồi. Lấy thiên phú cùng tu vi của hắn thì đương nhiên sẽ theo đuổi cảnh giới cao hơn, sẽ không tình nguyện sống ở tuyết nguyệt nhỏ bé này đâu. Mục tiêu của hắn ta là bên ngoài tuyết nguyệt, là đại lục cửu tiêu, mênh mông vô tận này. Nguyệt Mộng Hà bổ sung một câu, Lâm Phong gật đầu, không sai, Nếu như không có chuyện năm đó, lấy thiên phú của phụ mẫu hắn bây giờ chắc chắn cũng sẽ rời khỏi Tuyết Nguyệt, đi tới võ đài càng rộng lớn hơn. Nhưng dù Đoàn Nhân Hoàng lâu rồi không lộ diện thì Lâm Phong cũng phải đặc biệt cẩn thận một người. Nguyệt Mộng Hà nhắc nhở, người nào? Thái tử Đoàn Vô Đạo. Nguyệt Mộng Hà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Thái tử Đoàn Vô Đạo cũng chảy xuôi huyết mạch của Nhân Hoàng, cũng là đệ tử đích truyền của Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng coi Đoàn Vô Đạo là người nối nghiệp. Hơn nữa, kẻ đứng đầu bát đại công tử Tuyết Nguyệt này cũng giống hệt Đoàn Nhân Hoàng lúc trước, thiên phú là cực kỳ đáng sợ. Đoàn Vô Đạo sau, Lâm Phong lẩm bẩm, Thái tử Đoàn Vô Đạo tàn nhẫn vô đạo, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, gọi là vô đạo cũng rất giống với Đoàn Nhân Hoàng kia, bá đạo ngông cuồng. Vâng, còn sẽ cẩn thận, Lâm Phong gật đầu. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong gật đầu thì tự tin cười nói, Tiểu Phong, con cũng đừng áp lực quá lớn. Hôm nay con mới 18 tuổi mà đã có thể đánh chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 4. Điểm này thì con đã vượt qua mẫu thân cùng phụ thân rồi. Thiên phú của con, trừ Đoàn Vô Đạo trong 7 đại công tử còn lại thì đều mạnh hơn nhiều. Vượt xa bọn chúng là chuyện sớm muộn thôi. Mục tiêu của con là phải đứng đầu bát đại công tử. Đứng đầu bát đại công tử sau, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa. Có lẽ mục tiêu của hắn còn xa hơn nhiều. Có lẽ ngươi chưa có đủ thiên phú, có lẽ ngươi có điều kiện thiên tiên không mạnh hơn người khác, nhưng chỉ có nhìn càng xa, không hề ngừng lại sự cố gắng của mình mà thực hiện mộng tưởng ở phía xa kia, tập trung mà leo lên phương xa, thì rốt cuộc có một ngày khi ngươi quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng bất chi bất giác ngươi đã vượt qua rất nhiều người mà trước kia ngươi phải luôn ngưỡng mộ họ. Đó là một loại quan điểm. Giống như đại bằng công tử trong bát đại công tử vậy, ban đầu khi anh đứng chung với đại bằng công tử thì sẽ không ai cho rằng Lâm Phong có tư cách để mà so sánh với đại bằng công tử. Ở trước mắt hắn thì Lâm Phong lộ ra vẻ nhỏ bé, nhưng Lâm Phong hắn chưa bao giờ coi đại bằng công tử là mục tiêu phấn đấu của mình, mà chỉ coi đó là một khối đá cản trên con đường tiến lên thôi. Mà bây giờ hắn đã làm được điểm này, vô tình nghiền nát cái khối đá cản đường đó. Thái tử Đoàn Vô Đạo, ánh mắt hắn ta cũng không thể cực hạn ở Tuyết Nguyệt này. Lâm Phong trong lòng thầm nói như vậy, nếu ánh mắt của Đoàn Vô Đạo chỉ cực hạn trong Tuyết Nguyệt, động lực đi tới của hắn cũng sẽ không lớn. Hôm nay trong thanh niên đồng lứa đều sớm bị Đoàn Vô Đạo bỏ xa. Đoàn Vô Đạo chỉ có thể theo đuổi những mục tiêu mạnh hơn, hắn mới có thể không ngừng trở nên hùng mạnh. Tiểu Phong, mẫu thân của con dẫn tới con tới một nơi. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên mang theo vài phần thần bí mà nói, làm cho Lâm Phong nghi hoặc, tới một nơi. Ở đây còn có nơi nào tới nữa sao? Trong tương tư lâm này chẳng lẽ còn có chỗ nào đặc biệt bí mật bí ẩn? Nhìn về phía Lâm Hải thấy ánh mắt của ông ta cũng chất chứa nét cười, hắn lại càng thêm nghi ngờ. Được, mang theo một chút tò mò, Lâm Phong gật đầu nói. Nguyệt Mộng Hà dẫn đường đi sâu vào trong rừng trúc rậm rạp, Lâm Phong an tĩnh đi sau lưng nàng, đại khái đi được khoảng ngàn bước, phía trước mặt bọn họ đã xuất hiện cổ thụ ngàn năm, hơn nữa còn không phải chỉ là một gốc, 4 cây cổ thụ che trời. Che khuất cả ánh sáng mặt trời chiếm cứ toàn bộ không gian. Từng nhánh cây to của 4 gốc cổ thụ lại còn quấn lại với nhau. Ở giữa 4 gốc cổ thụ này là một khoảng không gian nhìn giống như cái huyệt động. Mà huyệt động này lại nhìn không thấu thang đầu bên kia bởi vì nó rất sâu. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên vọt lên, lao thẳng vào trong huyệt động làm cho Lâm Phong sửng sốt. Tiểu Phong, theo chúng ta vào đây. Nguyệt Mộng Hà quay đầu cười với Lâm Phong sau đó cùng Lâm Hải bước vào huyệt động. Sau khi đi được vài bước dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phong, hai người Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đột nhiên biến mất. Bọn họ đúng là hư không tiêu thất với nhau. Đây là... Lâm Phong hơi kinh hãi, thật là quỷ dị. Hai người sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mặt hắn, thậm chí ngay cả một tia dao động cũng không có. Là ảo cảnh sao? Nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới trận pháp. Chỉ có trận pháp mới kỳ diệu được như thế, đoạt thiên địa của tạo hóa. Trận đạo vốn là chú ý sự phù hợp với thiên địa, mượn lực lượng của thiên địa mà hòa tan cảnh vật chung quanh, tạo thành các loại trận pháp hoặc là huyễn trận hoặc là sát trận. Mộng Tình, chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Phong kéo tay Mộng Tình chậm rãi đi vào trong huyệt động giữa 4 gốc cổ thụ. Mới bước vào trong đó thì không có gì khác nhau, nhưng sau khi Lâm Phong cùng Mộng Tình bước vào 4-5 bước, hai người cảm thấy ánh sáng lóe lên, hết thảy chung quanh họ đều thay đổi. Hiện ra trước mắt hai người là một không gian khác, dị độ không gian. Trời xanh, mây trắng, sa mạc, thậm chí mơ hồ có tia sáng mặt trời như muốn xuyên qua tầng mây chiếu xuống. Sao có thể? Điều này làm sao có thể? Lâm Phong chấn động mãnh liệt, kinh hãi không nói nên lời. Không chỉ có hắn mà Mộng Tình bên cạnh cũng sợ ngây ra. Nhìn cắt vàng mờ mịt vô tận ở trước mắt cùng với thôn xóm phía xa xa, hai người đều cảm thấy như mộng như ảo. Đây là không gian ảo cảnh gì chứ? Rõ ràng đây là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi này là... Khôi phục lại từ trong khiếp sợ, Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói thực sự là quá chấn động, vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng. Tiểu Phong, lúc mẫu thân con dẫn ta tới đây, ta còn khiếp sợ hơn con nhiều. Lâm Hải nhìn Lâm Phong cười một tiếng mà nói, con đoán không sai, nơi này là một cái không gian khác, là một thế giới chân thật, là dị độ không gian. Dị độ không gian, Lâm Phong run lên, hơn nữa đây còn là một thế giới chân thật, không phải là ảo cảnh, mà là một không gian đầy đủ. Im lặng một lúc, Lâm Phong thở dài một tiếng, thế gian này quả có quá nhiều kỳ diệu, trước kia Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng, cũng giống như hắn xuyên qua mà tới đại lục Cửu Tiêu này vậy. Mà ở trên đại lục Cửu Tiêu thế giới võ giả, Lâm Phong thậm chí còn không biết võ giả hùng mạnh cỡ nào. Cái gọi là rời núi lấp biển, Lâm Phong không chút hoài nghi. Nhưng hủy thiên diệt địa tới trình độ nào thì hắn không biết được. Cường giả cấp bậc này hắn bây giờ còn căn bản không có cách nào tiếp xúc tới được. Người trong không gian này cũng đều giống chúng ta sao? Lâm Phong đột nhiên hỏi một câu. Lâm Hải gật đầu, giống, thậm chí là cấp bậc võ đạo cũng giống nhau. Không gian này cũng là đại lục Cửu Tiêu, chỉ là một nơi khác trên đại lục Cửu Tiêu mà thôi, có lẽ là cách Tuyết Nguyệt Quốc rất xa, mà ảo cảnh bên ngoài kia có lẽ là có tác dụng truyền tống. Chẳng lẽ là pháp trận truyền tống sao? Lâm Phong hơi nheo mắt lại, ở kiếp trước hắn đã xem qua một vài bộ phim và những tiểu thuyết huyễn huyễn, trong đó cũng có những thuyết pháp về truyền tống trận. Người còn biết đến truyền tống pháp trận? Lâm Hải lóe lên phong mang kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Đối với bọn họ mà nói, truyền tống pháp trận còn quá xa xôi, nó chỉ thuộc về những lời truyền ngôn, rất ít được nói tới. Ông cũng đã xem qua một ít điển tịch cổ, nhưng Lâm Phong thì sao có thể biết được về truyền tống trận cơ chứ? Thật sự là có truyền tống pháp trận, Lâm Phong cả kinh. Nghe lời lẽ của Lâm Hải thì đại lục Cửu Tiêu này thực sự có truyền tống pháp trận tồn tại. Nhưng trong sách cổ có ghi lại, lúc truyền tống pháp trận mang người ta tới một không gian khác thì sẽ cảm thấy mê muội choáng váng, nhưng khi ta bước vào ảo cảnh kia không ít lần rồi lại thấy rất bình thường, không có chút cảm giác gì, dường như nó không giống với những lời được ghi lại trong sách cổ. Có lẽ đây cũng không phải một truyền tống pháp trận, chưa biết chừng. Lâm Hải lại nói tiếp, Lâm Phong nghe vậy liền im lặng, nếu như không phải truyền tống pháp trận, vậy thì ảo cảnh có thể họ mang họ tới một không gian khác kia rốt cuộc là thứ gì? Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là sa mạc mênh mông mở mịt, không có gì khác. Một màn này làm cho Lâm Phong giật mình. Chà, vậy chúng ta làm thế nào để trở về? Rất đơn giản, chỉ cần tiến vào nơi vừa đi vào, nhắm mắt cảm thụ một chút thì trở về. Lâm Hải lại nói tiếp. Cho nên ta nói đây căn bản không giống như truyền tống pháp trận. Trong sách cổ ghi lại cũng có truyền tống pháp trận 2 chiều cùng với truyền tống pháp trận 1 chiều. Truyền tống pháp trận 2 chiều thì đôi bên đều phải có một tòa pháp trận, có thể truyền tống trở về. Mà truyền tống pháp trận 1 chiều thì chỉ có đi không về được. Nhưng ở trong không gian này chúng ta thông qua ảo cảnh tới đây, nhưng chỉ cần dùng tâm cảm thụ là có thể trở về. Thật là quỷ dị. Lâm Phong nghĩ mãi mà không rõ, hắn lại hỏi tiếp. Phụ thân có đi lại trong không gian này chưa? Đi hỏi những người nơi này xem đây là địa phương nào, và bọn họ có biết đến tuyết vực hay không? Mặc dù người của nơi này cũng tu luyện võ đạo như chúng ta, ngôn ngữ cũng giống nhau, nhưng tính cách lại khác biệt nhiều, rất cố chấp. Thông qua sa mạc mờ mịt này có một tòa thành trì có tên là Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các là do một thế lực hùng mạnh nhất trong thành thống lĩnh, phong tỏa cả tòa thành. Tất cả mọi người chỉ hoạt động trong thành thôi, còn trong sa mạc hoặc địa phương khác thì bọn họ gọi là hủy diệt chi địa, không cho bất luận một kẻ nào rời khỏi thành trì nửa bước. Hủy diệt chi địa? Vậy bọn họ miêu tả hủy diệt chi địa ngoài thành như thế nào? Lâm Phong lại hỏi. Không biết, có lẽ chính bọn họ cũng không có qua đó. Lâm Hải lắc đầu nói, người trong không gian này thực sự không thể gọi là cố chấp. Nói thành tín ngưỡng thì có lẽ hợp hơn. Bọn họ đều từ trong đáy lòng cho rằng bên ngoài thành trì là hủy diệt chi địa, không có người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, cũng không có ai tiến vào Thiên Nhai Hải Các cả. Loại tín ngưỡng này chiếm lĩnh đầu óc của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không có nghe nói gì về tuyết vực, chỉ biết nơi này cũng là đại lục Cửu Tiêu thôi. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy chứ? Lâm Phong im lặng, tín ngưỡng, cố chấp ư? Không có người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước mà rời khỏi Thiên Nhai Hải Các, đương nhiên bọn họ cũng không cho phép Lâm Hải rời khỏi thành để đi nhìn nơi khác một chút. Tiểu Phong, đừng có nghĩ về nơi này là nơi nào nữa, ta phát hiện nơi này đã mười mấy năm, nhưng hiện tại cũng có ý nghĩ tìm hiểu đây là đâu đâu, chỉ là một góc khác nào đó của Cửu Tiêu Đại Lục thôi. Nguyệt Mộng Hà cười một tiếng rồi tiến lên nói với Lâm Phong, nhìn đi, nàng đưa tay chỉ về phía xa, nơi đó có một nhóm người đang không ngừng hoạt động. Tiểu Phong lại nhìn qua bên này, Nguyệt Mộng Hà lại chỉ về hướng khác. Lâm Phong quay đầu nhìn qua, nơi đó cũng có một ít người. 18 năm này ta sống cũng không có uổng phí đâu, nhưng cô gái này đều có thân thế đáng thương, ta thu dưỡng các nàng ở Tương Tư Lâm, đồng thời dạy võ đạo để các nàng tu luyện, còn có cả trận đạo nữa. Hôm nay, hơn 10 năm trôi qua, các nàng đã dựa vào cố gắng của mình mà đại đa số đều có thể tự mình đảm đương một phía, thậm chí có rất nhiều người đều có tu vi huyền vũ cảnh, kết hợp với trận pháp thì lực sát thương càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, trong giọng điệu của vị mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt đã không còn vẻ nhu hòa như trong tưởng tượng, mà lộ ra sự sắc bén lạnh lùng. 18 năm trước, vì nàng có thực lực nhưng không bằng người ta, lại không có thế lực chống lưng hùng mạnh, cho nên mới tạo thành tình cảnh nàng cùng Lâm Hải phải chia lìa, thậm chí là 18 năm cũng không cách nào gặp được chồng con mình. Nguyệt Mộng Hà không muốn để bi kịch tái diễn, vì vậy nàng mới phòng ngừa chu đáo, thu dưỡng những cô bé có thân thế đáng thương, dạy võ đạo và trận pháp cho các nàng, bồi dưỡng riêng một thế lực thuộc về mình. Thế lực này vì nàng cũng vì Lâm Phong, con trai nàng mà hình thành. Hôm nay Lâm Phong đã trở lại, Nguyệt Mộng Hà tận mắt thấy được con mình cũng có thể yên tâm giao cỗ thế lực này lại cho Lâm Phong. Nói như vậy thì ít nhất Lâm Phong cũng có thế lực của mình ở bên ngoài, không đến nỗi mọi chuyện đều phải dựa vào tự bản thân làm. Hơn nữa, có thể là vì không có thế lực của riêng mình mà bị những thế lực khác ức hiếp. Tỉ như Vạn Thú Môn trước kia, động một chút là đòi chém đổi giết, lôi một đám cường giả tới áp bách. Nếu khi đó mà Lâm Phong tiếp nhận thế lực của nàng thì căn bản không cần hắn tự thân xuất thủ, những người của Vạn Thú Môn kia cũng đừng mong sống sót. Lâm Phong khẽ gật đầu, thực lực của những cô gái này Lâm Phong đã thấy, một lần ở trong Tương Tư Lâm bọn họ phế bỏ tu vi của Vũ Gia Tam Gia, Vũ Kiều. Một lần khác mới cách đây không lâu, 6 cô gái đều là cường giả huyền vũ cảnh, dùng đại trận để trói giết, vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, đánh hắn trọng thương, đồng thời phế bỏ tu vi để cho Lâm Phong tự ra tay giết. Thực lực như vậy là rất kinh khủng, so với Lâm Phong hắn thì còn mạnh hơn nhiều. Tiểu Phong, sau này toàn bộ các nàng đều giao cho con, để các nàng tạo thành thế lực của con, như vậy thì con mới chân chính đạp chân khắp Tuyết Nguyệt được. Nguyệt Mộng Hà lại nói tiếp, làm Lâm Phong hơi khựng lại. Giao cho con, nhưng mà... Con cảm thấy với thực lực của mẫu thân cần có thế lực này nữa sao? Nguyệt Mộng Hà cắt đứt lời của Lâm Phong mà nói tiếp. Ta bồi dưỡng các nàng thành cường giả võ đạo chủ yếu là vì con. Đợi đến một ngày con không cần các nàng nữa thì để họ tự do, để các nàng đi theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Nghe được lời này của Nguyệt Mộng Hà, Lâm Phong im lặng, không sai. Lấy thực lực của Nguyệt Mộng Hà thì đúng là không cần tới các nàng. Bồi dưỡng các nàng là vì hắn, vì Lâm Phong. Tiếp nhận các nàng thì Lâm Phong liền có được thế lực của mình. Vừa lúc kế hoạch cũng nên bắt đầu thực hiện. Lâm Phong lẩm bẩm nói, sau đó liền gật đầu. Mẹ, tâm ý của người, ta nhận. 2 năm trước, Vạn Thú Môn, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, tứ đại thế lực đều liên kết để tiêu diệt Vân Hải Tông. Các vị trưởng lão Vân Hải Tông cùng tông chủ Nam Cung Lăng vì bảo vệ tính mạng của Lâm Phong mà toàn bộ tử trận, còn họ đã hy sinh thật bi tráng mà thê lương, đem máu nhuộm đỏ cả Phong Vân Hạp Cốc và Đài Sinh Tử. Đợi thực lực của Lâm Phong cùng với Mộng Tình bước được vào nơi đó, nhìn thấy thi thể vô tận cùng ánh chiều tà đỏ rực như máu. Từ khi đó thì Lâm Phong trong tay mang theo thạch giới của tông chủ Vân Hải Tông, lại đeo trên lưng một trách nhiệm nặng nề, đó là phục hưng Vân Hải Tông và báo thù rửa hận. Toàn bộ Vân Hải Tông đã vì Lâm Phong mà chết, vậy thì khi thực lực của Lâm Phong mạnh mẽ, sao hắn có thể vong ân bội nghĩa được? Ngày ấy máu như mặt trời buổi chiều tà, Lâm Phong còn nhớ rõ mồn một danh mạch trong tim. Đó là món nợ mà hắn phải đòi lại, chỉ có điều là thời gian sớm muộn mà thôi. Hiện giờ tu vi của hắn đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 2, bằng cách mượn các năng lực thần thông hùng mạnh có thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 3. Đối phó được với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 không thành vấn đề. Hơn nữa dưới tay hắn lại còn có quân đoàn hùng mạnh kia, lại có được Nguyệt Mộng Hà những năm gần đây đã bồi dưỡng được nhiều người. Vân Hải Tông bây giờ đã có được tia sáng, có thời cơ tái hiện rồi. Về phần những người này, trong tay nhuốm máu, một người cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn, phải bồi hoàn lại những món thù phải trả. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua không trung, phảng phất như thấy được ánh mắt thâm thúy của Không Lão và nụ cười của Bắc Lão, còn có cả Nam Cung Lăng nữa, gương mặt thận trọng, nói năng có chút ân tình, nhất định không thể nào phai mờ trong đầu óc hắn. Lúc trước Lâm Phong chỉ là một tiểu tử linh vũ cảnh, nhưng Không Lão và Bắc Lão cũng nguyện ý vì hắn mà hiến dâng tính mạng của mình. Lấy ảnh vũ hồn thần bí của Không Lão mà nói, nếu như ông ta muốn đi thì tuyệt đối là không khó, nhưng ông lại không đi, vì bảo hộ cho Lâm Phong mà ở lại chịu chết. Mà Bắc Lão thì cũng không tiếc gì cả, Ông đã đưa Lâm Phong đến nơi an toàn ở vách núi, sau đó tự mình quay lại khẳng khái chịu chết. Từng cảnh tượng dường như đang tái diễn trong đầu hắn. Đoàn Thiên Lang. Trong lòng hắn xuất hiện một cái tên, trên trời cao xanh thẳm, bóng người của Đoàn Thiên Lang như ẩn như hiện, đôi mắt của Lâm Phong lộ vẻ lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang là người mà Lâm Phong nhất định phải giết, tuyệt đối không thể tha. Còn có Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng không nên tồn tại trên thế gian này. Nguyệt Mộng Hà nghe thấy Lâm Phong nguyện ý tiếp nhận thế lực của nàng thì nở nụ cười. Ở Tuyết Nguyệt này, số người mà Lâm Phong muốn giết không phải là ít. Trong tay Lâm Phong nhiều thêm một phần lực lượng thì cũng có thêm một phần đảm bảo. Chỉ cần số ít những người đó không ra tay, Lâm Phong hẳn là không có chuyện gì. Tiểu Phong, trong tay ta hiện giờ có tất cả 36 người. 36 người này đều tinh thông trận pháp, đều có thể là 6 tổ hợp thành, 6 tập hợp trận pháp, lại có thể tạo thành là 49 nhóm trận pháp khác nhau. Bố trí 4 tổ hợp trận pháp hoặc 9 tổ hợp trận pháp, trong đó lại lấy 49 nhóm trận pháp, cứ 4 người một trận, bố trí 9 trận. Cửu cung tụ họp thành một trận đồ, đó mới là chiến lược mạnh nhất của chúng ta. Nguyệt Mộng Hà giới thiệu với Lâm Phong, những người này về sau đều là thế lực của hắn, Lâm Phong tự nhiên cũng muốn biết thực lực mọi người thế nào. Lâm Phong nghe xong có chút kinh hãi, chỉ có 36 người, nhưng lại toàn bộ tinh thông trận pháp, có thể 36 người bố trí ra một đại trận, nói vậy thì lực sát thương khẳng định phải tăng lên gấp mấy lần. Ta lúc đầu lựa chọn dạy trận pháp cho bọn họ, có thể làm bọn họ liên kết lại, làm thực lực gia tăng mãnh liệt. Thứ hai là bởi vì trên thân hình bọn họ không có gánh nặng, tâm như trẻ sơ sinh, ở bên nhau giống như chị em một nhà, cho nên rất là thích hợp với trận đạo. Nguyệt Mộng Hà cười nói, Tiểu Phong, hiện tại còn có thể thử nghiệm một chút. Vâng. Lâm Phong gật đầu, hắn lập tức bước đi băng qua một đám cát vàng. Ở nơi đó có 6 mị ảnh áo trắng ngồi dưới đất, quây xung quanh thành một vòng tròn, đôi mắt nhắm chặt, nhưng trên người đều có từng sợi hào quang kỳ lạ tỏa ra. Lúc này trên sa mạc an tĩnh không có chút tiếng gió nào, bước chân của Lâm Phong chậm rãi đi tới hướng 6 người, khi đến cách 6 người khoảng 10 thước, ở phía dưới. Một chân của Lâm Phong cảm nhận rõ ràng có trận gió lạnh lùng quét tới khiến hắn không kìm được dùng mình một cái. Nơi sa mạc không gió này lại nổi lên một làn gió lạnh, an ý, thấu đến tận xương. Nhưng bước chân của Lâm Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, lập tức hàn ý ngày càng mạnh hơn. Gió thổi lạnh vào người, cát vàng chung quanh cuồn cuộn nổi lên, hiện lên hình dạng xoắn chồn ốc không ngừng bay lên trên không, giống như những cái vòi rồng không ngừng cuộn từ đợt này đến đợt khác. Một cỗ sát ý lan ra xâm nhập vào Lâm Phong. Bước chân của Lâm Phong cứng đờ ra, cỗ sát ý này rất thuần túy, đó là sát ý thực sự chứ không phải là oai phong bạo tạc gì. Cát bụi cuồng bạo phóng lên cao, những cơn lốc vòi rồng hội tụ với nhau, nhưng lại hóa thành một cơn dốc lớn khủng bố bay múa chung quanh Lâm Phong, làm tầm mắt quán không nhìn thấy cái gì cả. Còn có từng đoàn những cơn lốc khủng bố như vậy từ từ vây quanh hắn. Sát trận, đôi mắt của Lâm Phong run lên, ánh mắt lẫm liệt, một cỗ khí tức sát phạt trên người hắn cũng bùng ra, không có bất kỳ một khoảng trống nào, cỗ sát phạt này xông thẳng lên trời, chung quanh hết thảy đều là cơn giận rít gào giết chóc, lấy giết để ngăn giết, đó mới là võ đạo của Lâm Phong. Khối khí sát phạt khủng bố này cuồn cuộn rít gào, những cơn lốc vòi rồng lạnh thấu xương này dường như mất dần đi sát khí, chúng nó không còn mãnh liệt như vậy trước. À như vậy nữa, gần như là bị ý chí sát phạt của Lâm Phong áp chế, nhưng vào lúc này sát ý kia lại như thủy triều thối lui, cơn gió càng ngày càng nhỏ, rất nhanh những vòi rồng cơn lốc đều biến mất không thấy, xung quanh khôi phục lại bình thường. Hoàng thổ an tĩnh của sa mạc lặng lặng nằm đó, mà 6 đạo bóng người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dường như không hề bị động chạm đến chút nào. Sát phạt chi ý của thiếu gia rất mạnh, là sát phạt chân chính thuần túy, so với loại ảo cảnh sát phạt của chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như trận chiến này tiến hành, chúng ta tất nhiên sẽ bại. Lúc này một thiếu nữ trong đám 6 người mở mắt cất tiếng nói, âm thanh trong trẻo. Tuần Phong, người đừng có nể nang hắn, cần phải chiến đấu thực sự, lấy thực lực của hắn phóng thích vừa rồi. Hắn thất bại không thể nghi ngờ. Nguyệt Mộng Hà cười đi tới liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong. Nhìn thấy trong mắt Lâm Phong có vài phần không phục, Nguyệt Mộng Hà kìm cười lại nói, Tiểu Phong, con đừng có nghi ngờ. Vừa rồi làn gió của 6 đạo vòi rồng kia chẳng qua là sát trận vừa mới bắt đầu thôi. Nếu là 6 người Xuân Phong hợp lực lại hóa thân vào trận, 6 đạo sát phạt cùng với cơn lốc vòi rồng hợp nhất, lấy thực lực của con vừa phóng thích ra thì còn xa mới đủ. Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra thần sắc suy tư. Nếu là 6 đạo vòi rồng sát phạt hợp nhất lại, có lẽ thực lực vừa rồi hắn bùng ra xác thực có vẻ không bằng, nhưng chẳng lẽ hắn có thể thất bại được sao? Đương nhiên, nếu như người ra tay toàn lực không giữ lại chút nào, thì người thắng có thể là con. Nguyệt Mộng Hà lại bổ sung thêm một câu, khiến Lâm Phong có thêm hiểu biết về mấy người này. Hắn phải toàn lực làm thì mới chỉ có thể thắng được đội của 6 người này, nhưng phía sau còn 30 người khác, có thể thấy được Nguyệt Mộng Hà có cỗ thế lực này rất chi là hùng mạnh. 18 năm trở lại đây, Nguyệt Mộng Hà tất nhiên đã phải hao tổn vô số tâm tư mới có thể có được thành tựu thế lực dũng mãnh như thế này. Mẫu thân, có lẽ người có thể để các cô ấy thử toàn lực xem sao. Khóe miệng Lâm Phong cong lên một chút, nụ cười tràn đầy tự tin khiến cho ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà bị kìm hãm lại. Nàng lập tức nói, được, Xuân Phong, thiếu gia cho các ngươi dùng hết toàn lực, các ngươi hẳn là hiểu nên làm thế nào rồi chứ. Dạ hiểu. Xuân Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà mà cười, rất nhanh cỗ vòi rồng sát phạt kinh khủng lần nữa xuất hiện. Vòi rồng cắt vàng cuồn cuộn quây quanh Lâm Phong đang ở ngay chính giữa của trận pháp. Tiểu Phong, người này vẫn là trẻ tuổi, quá mức tự tin với thực lực của mình, có lẽ cần phải mài luyện một chút, cho hắn được trải qua một chút suy sụp cũng tốt. Nguyệt Mộng Hà thấp giọng cười nói. Lâm Phong, huynh ấy sẽ thắng. Lúc này bên người Nguyệt Mộng Hà, Mộng Tình hạ giọng nói một câu khiến ánh mắt Nguyệt Mộng Hà ngưng tụ lại. Nàng nhìn Mộng Tình nói, còn cứ như vậy tin tưởng Tiểu Phong sao? Còn tin tưởng huynh ấy còn hơn tin tưởng chính mình. Huynh ấy nói thử xem thì nhất định là có thể thắng rồi. Sự tự tin của Mộng Tình là phát ra từ sâu trong nội tâm, khiến cho Nguyệt Mộng Hà lắc đầu cười nói, Mộng Tình còn quá tin tưởng nó rồi. Đương nhiên, nếu Mộng Tình tin tưởng Lâm Phong thì Mộng Hà cũng rất vui vẻ. Tuy, nụ cười của Nguyệt Mộng Hà vẫn còn đang trên môi đã nghe thấy 6 tiếng thở phù phù truyền ra, cơn lốc vòi rồng trong lúc đó đang ngưng lại, thì nhìn thấy 6 đạo mị ảnh bị ném bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến nụ cười của Nguyệt Mộng Hà cứng ngắc trên mặt, nàng lập tức nhìn đến bóng người của Lâm Phong đã lại một lần nữa hiện ra, bình tĩnh đứng đó giống như không hề có chuyện gì vậy. Xem ra, ta đã hiểu hắn không bằng con. Nguyệt Mộng Hà liếc mắt nhìn Mộng Tình rồi cười gượng gạo. Hơn nữa Lâm Phong lại thắng mau như thế, chỉ sau chốc lát công phu đã phá được trận pháp. Đảo con ngươi nhìn qua Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà cười hỏi, con cũng hiểu về trận đạo sao? Vâng. Lâm Phong gật đầu thừa nhận, lúc ở thành Dương Châu bế quan là lúc đối với trận đạo hắn cũng có một đoạn thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Vòi rồng này quả thực không quá phức tạp, rất dễ dàng có thể phá giải được. Nhàn Đáng Sơn ở vào phía tây bắc của thành Dương Châu, liên miên giữa núi non trùng điệp, có không ít thế lực tọa lạc trong những dãy núi này. Trên đỉnh núi chính của Nhàn Đáng Sơn có một tòa hành cung mênh mông. Đỉnh núi này, đối với Nhàn Đáng Sơn trong phạm vi vuông tròn mấy trăm dặm, bất luận là thế lực gì cũng đều là cấm địa, không có người nào có thể đặt chân tới dù chỉ là một bước. Bởi vì trên ngọn núi chính của Nhàn Đáng Sơn này có một lão già tính tình cổ quái, thích kiếm, giận dữ sát phạt, làm cho núi lở đất sụp. Ngay cả một ngọn núi lão cũng có thể bóp nát thành bụi phấn, càng không cần phải nói đến thân thể con người. Hơn nữa lão giả kia có hai người đệ tử, một nam một nữ, thực lực cả hai không phải tầm thường, bất cứ người nào cũng có thể tiêu diệt được những thế lực nhỏ xung quanh, cực kỳ dũng mãnh. Nhưng giờ đây trên đỉnh của Nhàn Đáng Sơn có một cỗ sát khí kinh khủng đang lan ra, một chùm tia sáng phóng lên trời cao, khiến sơn mạch ở chung quanh, với người và yêu thú đang tu luyện đều phải lạnh toát đến phát run. Cố sát ý này cực mạnh làm tâm thần họ run rẩy, ầm một tiếng. Tiếng nổ truyền ra tại tòa hành cung trên đỉnh Nhạn Đáng Sơn này, khí sát phạt bùng nổ, một đạo bóng người vọt lên, lập tức bước vào tảng đá lớn ở trên đỉnh của Nhạn Đáng Sơn, trên người lộ ra sát ý vô tận. Lão già này giờ phút này đã không còn lấy nửa điểm già nua. Ở phía sau lưng lão một cô gái xinh đẹp đứng đó, trong mắt cũng hiện lên một đạo hàn quang. Lâm Phong giết chết sư huynh của cô ta, thù hận bực này sao có thể không báo? Lúc ấy cô ta không đi tìm Lâm Phong vì cô ta không phải đối thủ của hắn, hơn nữa là lựa chọn ẩn nhẫm, ngày đêm khó khăn gian khổ chạy về Nhạn Đáng Sơn, đem tin tức Lăng Thiên bị giết báo cho sư tôn. Nếu như sư tôn ra tay thì Lâm Phong chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Còn ở lại chỗ này, để ta đi lấy cái đầu của hắn về, tế ái đổ Lăng Thiên của ta. Lão già lạnh lùng nói, người thiếu nữ liền cung kính gật đầu. Vâng, thưa sư tôn. Lão già kia tâm thần vừa động, chân nguyên phóng thích ra, tảng đá lớn dưới chân bị ép thành bụi phấn, thân thể lão bay lên như Superman. Nhưng khi mà lão đang chuẩn bị xuất phát thì tới nơi xa xa phía chân trời có một chùm tia sáng phóng tới, trông hình dạng như là một thanh kiếm vậy. Cảnh tượng này khiến ánh mắt lão già hơi khựng lại, thân hình cũng không vội vã xuất động. Một lát sau, chùm sáng kia đến ngay trước mặt. Người xuất hiện này sắc mặt thoạt nhìn chỉ khoảng 30, gương mặt cương nghị tuấn lãng. Lông mày giống như lưỡi kiếm vậy, trong đôi mắt mang theo ý nhìn thấu cả thế gian, khen chê thương hải tang điền, đồng thời còn có một thanh kiếm linh hoạt mà sắc bén. Cực Quang lão nhân. Từ trong miệng người đàn ông kia thốt ra âm thanh lạnh lùng khiến đôi mắt của Cực Quang lão nhân phải ngưng tụ lại, đôi mắt nhìn đối phương trừng trừng. Ngươi là người phương nào? Cực Quang lão nhân mở miệng hỏi. Đối phương dường như cố ý vì lão mà đến, hơn nữa thực lực dường như rất đáng sợ. Sớm đã nghe nói đến Cực Quang lão nhân, có Cực Quang chi kiếm đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dưới kiếm là Bất Điêu Mạnh, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội lĩnh giáo một phen Cực Quang kiếm ý là như thế nào. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang lên, trong đôi mắt kia hiện lên chiến ý kinh khủng. Người này muốn lĩnh giáo kiếm đạo của Cực Quang lão nhân. Thiếu nữ phía sau lão nhân đồng tử co rút lại một trận. Người nam tử này chỉ chừng khoảng 30 tuổi, nhưng lại muốn lĩnh giáo kiếm đạo của sư tôn, thật sự là cuồng ngạo. Một cỗ kiếm ý kinh khủng từ trên người nam tử này phóng ra. Cỗ kiếm ý này tràn đầy khí tức sắc bén lạnh lùng, đáng sợ hơn, chính là còn mang theo ý cảnh vô tình. Dường như là thiên địa vô tình, coi vạn vật như xô cầu, lấy kiếm có thể chém giết tất cả. Gia Cát vô tình, sắc mặt của Cực Quang lão nhân ngưng tụ lại. Tuy rằng lão chưa bao giờ nhìn thấy qua người đối diện, nhưng ở tuyết nguyệt này trừ bỏ Gia Cát vô tình ra, thì ai mà có thể có được kiếm đạo vô tình sắc bén như vậy. Kiếm, hai người đều thích. Dùng kiếm trên con đường kiếm đạo đều có trình độ cực cao, một là Cực Quang, một là vô tình. Ở trên người của Cực Quang lão nhân đồng thời cũng có một cỗ kiếm ý lăng thiên đáng sợ. Ở trên kiếm của hắn phảng phất như có Cực Quang vạn trượng, rực rỡ khôn cùng, đem trọn cả cái nhạn đặng sơn này đều thắp sáng lên. Ai đang chiến đấu vậy? Kiếm ý thật là đáng sợ. Lúc này chung quanh nhạn đáng sơn trong lòng đám người điên cuồng run rẩy. Cỗ kiếm ý này tất nhiên là Cực Quang lão nhân chiến đấu rồi, nhưng đồng thời còn có một cỗ kiếm ý hùng mạnh không kém đang giằng co với kiếm ý của Cực Quang lão nhân. Không biết là người phương nào mà lại dũng mãnh đến như vậy. Phía sau Cực Quang lão nhân trong lòng thiếu nữ kia cũng điên cuồng run rẩy. Kiếm thật là đáng sợ. Gia Cát vô tình, nếu như là người muốn đánh thì toàn lực mà xông lên. Một tiếng động ngân vang chuyển ra, trong tay của Cực Quang lão nhân đã xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang chi kiếm, đồng thời chỗ sung yếu nhất sau lưng ông ta, võ hồn chi kiếm hướng trời cao mà xuất hiện, mang theo kiếm ý cực kỳ khủng bố. Gia Cát ta 18 năm chưa có sử dụng kiếm, hôm nay đối mặt với tiền bối không biết đã bao lâu nay ngưỡng mộ và kính trọng, kiếm của ta nguyện ra khỏi vỏ. Gia Cát vô tình bình tĩnh nói, sau lưng hắn, thanh kiếm có phong cách cổ xưa bị phong kín, không ngừng run rẩy bắt đầu chuyển động. Nương theo một tiếng ngân rất khẽ, kiếm đã được lấy ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm, màu máu, kiếm cũng màu máu, đây là kiếm vô tình. Cực Quang lão nhân, một kiếm định sinh tử đi. Đôi mắt của Gia Cát vô tình vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng, vô tình đến vậy. Hai cường giả kiếm đạo mạnh nhất của Tuyết Nguyệt lại phải một kiếm phân định sinh tử. Một kiếm này xuất ra tất có một người ngã xuống, mà ngay cả trong lòng Cực Quang lão nhân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Không nói gì thêm, hai cỗ kiếm ý bắt đầu tàn sát bừa bãi trong không trung, va chạm vào nhau. Ánh sáng cực hạn và mũi nhọn vô tình đều được phóng thích. Đúng là phóng thích ra hào quang thuộc về bọn họ. Một trận gió kiếm quật qua, thân thể hai người đều triển khai. Kiếm ý khủng bố được áp bức đến cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ ra. Thiên địa gào thét, chỉ có điều ngay trong thời gian mà bóng người giao hội, một chùm tia sáng cực hạn và kiếm quang vô tình đồng thời phóng thích ra. Hội tụ giữa hư không, chỉ còn lại có hai đạo mũi nhọn thôi, không còn cái gì khác cả. Đây là kiếm tu va chạm với nhau. Khi mà chiến đấu kiếm tu càng mạnh càng nguy hiểm thì càng khủng bố. Hai chùm tia sáng hạ xuống, thân hình của Cực Quang lão nhân và Gia Cát vô tình đều lui về chỗ cũ. Cực Quang lão nhân nhìn Gia Cát vô tình hỏi, phải chăng chỉ là vì kiếm đạo? Gia Cát vô tình lắc đầu, đối với kiếm đạo, hắn sớm đã không còn chấp nhất từ những năm đó rồi. Cũng giống như người thôi, nguyên do đệ tử cuồng ngạo của ngươi bị người ta giết, ngươi muốn đi báo thù, nhưng đối tượng mà ngươi muốn báo thù lại là người mà ta muốn bảo vệ. Gia Cát vô tình bình tĩnh nói, khiến trong mắt Cực Quang lão nhân hiện lên vẻ như đã hiểu ra điều gì. Ta hiểu rồi. Cực Quang lão nhân thì thào nói, trong con mắt còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt thì liền nghe có tiếng cười vang. Máu trên không trung vẩy bắn ra, thân thể của Cực Quang lão nhân bị kiếm khí xé rách, rồi biến mất không còn tâm tích. À, thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh đáng sợ này cả người run rẩy kịch liệt, có cảm giác toàn thân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thanh âm nổ lớn từng đợt truyền ra, cả ngọn núi cao của tòa nhạn đáng sơn run rẩy. Một đám vết kiếm lúc này mới hiện lên trên vách núi cao nhất của nhạn đáng sơn, nứt ra một đường khe hở, giống như là thang trời vậy, làm rung động lòng người. Gia Cát vô tình xoay người lại, phóng vào không trung, lại hóa thành một vệt kiếm vọt về phương xa, trong nháy mắt đã trở thành một cái bóng rồi biến mất giữa không trung. đã có một vài giọt máu nhỏ xuống vách núi. Sau khi Gia Cát vô tình rời đi trên đỉnh Nhạn Đáng Sơn, cô gái ngồi dưới đất giống như đứa trẻ, muốn khóc mà không biết khóc với ai. Cảnh tượng vừa xảy ra thực sự quá kinh khủng. Vị sư tôn Cực Quang lão nhân mà cô ta vô cùng sùng kính, vậy mà bị một kiếm giết chết. Cảnh tượng này và cảnh tượng ngày xưa Lăng Thiên bị Lâm Phong chém giết có thể nói là y hệt nhau, cũng chỉ có một kiếm thôi. Chỉ có điều Lăng Thiên thì bị Lâm Phong giết chết, còn Cực Quang lão nhân thì bị Gia Cát vô tình chém chết. Giờ phút này trong lòng cô ta chỉ còn nỗi hận vô cùng, đó là hối hận. Bởi vì lúc trước chỉ nói đùa một câu với Lăng Thiên, xúi dục Lăng Thiên nhảy vào thành Dương Châu giết chết vài người, vì vậy mới có hệ lụy sau này. Sau khi Lăng Thiên bị chết thì Cực Quang lão nhân cũng bị giết. Tất cả đều giống như một trò đùa đã hại chết sư huynh có thiên phú dị bẩm của cô ta, lại hại luôn cả sư tôn có năng lực khủng bố. Hết thảy những điều này xảy ra thì Lâm Phong lại chẳng hề hay biết chút nào. Hắn làm sao có thể nghĩ tới Gia Cát vô tình lại từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Nhạn Đảng Sơn thay hắn giết Cực Quang lão nhân. Thậm chí Lâm Phong căn bản cũng không biết là có một Cực Quang lão nhân như thế tồn tại trên đời, cũng không biết rằng nếu không có Gia Cát vô tình thì hắn lại gặp một lần nguy cơ. Lúc này ở trong sa mạc, Lâm Phong đang ngồi ở trên chiếu, đôi mắt nhắm lại nhưng linh hồn kinh khủng lại phiêu đãng hư không. Ở trong thiên địa cuồn cuộn gào thét, chân nguyên chi lực của Lâm Phong dung nhập vào đó, khống chế sự quay cuồng của cát vàng, mà trước mặt Lâm Phong có bày ra một số cái thẻ tre, toàn bộ đều mở ra. Ở mặt trên có khắc rất nhiều đồ án và văn tự, dường như có khắc một đạo pháp trận, mà ở hai bên thẻ tre từ trên xuống dưới có viết một hàng chữ lớn, cửu cung khốn long đại trận. Bản đồ pháp trận này là do Lâm Phong phỏng theo trận pháp mà lão già viết lại trong nhẫn chữ vật Lâm Phong đã lấy được. Giờ phút này hắn đang cảm ngộ về trận đạo. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải và đám người đứng ở một bên, nhìn thấy bão cát trong thiên địa quay cuồng, mơ hồ có pháp trận được hình thành, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của Nguyệt Mộng Hà trừ bỏ mấy phần kinh ngạc ra, hiển nhiên còn có mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng mà hỏi. Tiểu Phong có luyện qua trận đạo sao? Tao cũng không rõ lắm, tuy nhiên xem năng lực bày trận của hắn thì hiển nhiên là có dụng tâm tu luyện trận đạo, hơn nữa trình độ còn không phải là thấp. Lâm Hải đáp lại. Nguyệt Mộng Hà cũng nhận thức được mà gật đầu. Cửu cung khốn long đại trận ở trong Hoàng Thất Tuyết Nguyệt này danh tiếng không phải là nhỏ, một khi bày trận thành công là có thể đưa người ta vây vào trong trận. Nếu là người bị vây thực lực không đủ mạnh, không thể cưỡng ép phá trận mà thoát ra thì tất nhiên sẽ bị nguy cơ trong đó tiêu diệt. Lâm Phong cũng chỉ có trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã có thể bố trí ra được cửu cung khốn long đại trận, tuy chỉ là hình thức ban đầu thôi, nhưng cũng là phi thường khó có được. Sư tôn, người xem. Cũng vào lúc này một thiếu nữ áo trắng hô lên một tiếng chỉ về hướng hư không. Các cô ấy đều là những người được Nguyệt Mộng Hà thu dưỡng từ nhỏ và được nàng dốc lòng dạy bảo cho nên đều gọi Nguyệt Mộng Hà là sư tôn. Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không quay cuồng. Cát trên sa mạc đã hóa thành hình dạng cửu cung, cái hộp cửu cung này đúc thành các cung điện màu vàng đất. Không tồi, trong mắt của Nguyệt Mộng Hà lộ ra nụ cười, cửu cung khốn long đại trận đã có được thần vận. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, tin tưởng rằng Lâm Phong có thể đem cửu cung khốn long đại trận bố trí thành công. Cái này đối với hắn mà nói là một việc vui mừng. Nhưng cũng vào lúc này đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như không nhìn thấy đáy. Đi! Lâm Phong chỉ một ngón tay vào hư không, cát vàng lại phát ra từng cơn rít gào giận dữ, cuồn cuộn hướng tới đám người Nguyệt Mộng Hà. Cảnh tượng này khiến cho đám người Nguyệt Mộng Hà sửng sốt, họ lập tức phát hiện cát vàng cuồn cuộn trực tiếp cuốn chặt lấy bọn họ. Lập tức bọn họ lại xuất hiện trong một khoảng không gian khác, ở trong một gian phòng có sắc vàng như đất đóng kín. Hơn nữa những người mới vừa rồi còn đang ở cùng một chỗ với họ thì giờ phút này đều không nhìn thấy đâu cả. Ở chung quanh giữa căn phòng màu vàng đất chỉ có duy nhất bọn họ mà thôi. Ảo trận, thần sắc của Nguyệt Mộng Hà run lên, đôi mắt hiện ra thần sắc thật sự bất ngờ. Nàng còn đang tưởng rằng Lâm Phong bố trí cửu cung khốn long đại trận còn cần một khoảng thời gian, nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình đã sai lầm, cửu cung khốn long đại trận đã thành. Mẫu thân, trận pháp này của con thế nào? Một giọng nói chuyển đến, ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà ngưng lại, chỉ thấy trước mắt nàng xuất hiện nhiều hơn một đạo bóng người, Lâm Phong. Không tồi, Nguyệt Mộng Hà mỉm cười, thiên phú của Lâm Phong đã vượt ngoài dự liệu của nàng. Thiên phú này không phải chỉ có bề ngoài võ đạo, tu vi nâng lên, mà đồng thời nó còn thể hiện trong trận đạo nữa. Lúc này Nguyệt Mộng Hà còn chưa biết Lâm Phong ở trong luyện đan luyện khí cũng có trình độ rất sâu. Thiên về hồn thì hồn phách càng hùng mạnh, bất kể là đi đến bất kỳ chức nghiệp nào cũng được thiên nhiên ưu đãi. Nếu như nói nguyên khí thiên địa là cơ sở tu luyện, như vậy lực lượng linh hồn lại là tất cả các chuyên nghiệp căn bản. Bất kể là người theo đuổi võ đạo, trận đạo hoặc các chức nghiệp khác thì cũng không thể thiếu được một linh hồn hùng mạnh. Lâm Phong hắn có được một hồn phách rất khác biệt so với những người khác. Hắn lại thông qua tu luyện tàn hồn thiên thuật, cho nên lực lượng linh hồn so với rất nhiều người đồng trang lứa thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Về phần Lâm Phong có thể trực tiếp xuất hiện tại nơi này, Nguyệt Mộng Hà cũng không cảm thấy kỳ quái. Trận pháp này vốn là do Lâm Phong bố trí, thời khắc lực lượng linh hồn của hắn dẫn dắt đại trận, quyết định nhiều loại biến hóa của trận pháp. Có thể nói là cả tòa đại trận đều nằm trong khống chế của hắn, hắn muốn bước vào như thế nào thì có thể bước vào như thế. Còn chưa được, còn bố trí trận pháp này mất hơi lâu thời gian một chút, ta còn cần một khoảng thời gian dài để cải tiến và tôi luyện. Nếu một ngày nào đó nháy mắt có thể bố trí thành cửu cung khốn long đại trận mới thực sự là nắm vững được trận pháp này. Lâm Phàm mở miệng. Nguyệt Mộng Hà vui mừng gật đầu, có thể có một thời gian ngắn ngủi như vậy mà bố trí được một tòa đại trận này là đã vô cùng giỏi rồi. Nhưng hắn lại không kiêu ngạo tự mãn mà càng cố gắng để tìm kiếm khắc phục những chỗ còn thiếu sót. Tuy rằng khi Lâm Phong đối diện với kẻ địch thì hắn biểu hiện hết sức là cao ngạo, thế nhưng khi hắn tu luyện thì không có chút kiêu ngạo nào, chỉ có một thân ngông nghênh thì mới không để cho người khác khi nhục thôi. Mẫu thân, hãy giúp con thử một lần xem trận pháp này có thể chịu đựng độ mạnh yếu như thế nào, công kích như thế nào thì bị phá vỡ. Lâm Phong cất tiếng nhờ Nguyệt Mộng Hà giúp hắn thử uy lực để về sau hắn có thể biết trận pháp này có thể vây khốn được võ tu ở cấp bậc gì. Được. Nguyệt Mộng Hà gật đầu, trên người phóng thích ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bước chân của Lâm Phong lui về phía sau, lập tức thân hình Nguyệt Mộng Hà run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trên người nàng lan tỏa ra, một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào đỉnh phòng ốc màu vàng đất. Răng rắc, một cái khe hiện ra tại đó, thổ hoàng sắc dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Nguyệt Mộng Hà sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra ý cười. Một cỗ trưởng lực trong tay phát ra tiếng vang răng rắc không ngừng, đỉnh gian phòng vỡ vụn, theo đó là một tiếng nổ vang, ảo ảnh biến mất, bóng dáng của đám người Lâm Phong lần nữa hiện ra trên sa mạc. Cửu cung khốn long đại trận này là một bộ trận pháp đầy đủ, một chỗ tan vỡ tự nhiên cả tòa đại trận cũng theo đó mà bị phá. Lâm Phong cũng hơi thổn thức, đây là thực lực mang đến sự dũng mãnh, bất kể có ngàn vạn thủ đoạn có thể phá được hết bằng thực lực đủ mạnh. Xuất hiện ở trên sa mạc, trong mắt đám người đều lộ vẻ kinh hãi, họ ngây người nhìn Lâm Phong, người này ngộ tính cao thật, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nắm trong tay cửu cung khốn long đại trận mà còn có thể nhanh chóng bày trận thành công. Mẫu thân, người thấy thế nào? Trên nét mặt Nguyệt Mộng Hà mang theo ý cười rạng rỡ, nàng gật đầu nói, Tiểu Phong, thực lực của con tuy là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng bố trí trận pháp vây khốn huyền vũ cảnh tầng 4 cũng không thành vấn đề. Lâm Phong nghe được đáp án của Nguyệt Mộng Hà cũng tỏ ra vui vẻ. Trận đạo thiên biến vạn hóa cũng không thể nói đến thực lực, cũng có thể nói là bố trí trận pháp để đối phó với đồng cấp cường giả. Nếu như vậy thì dốc hết sức lực đi tu luyện trận pháp có vẻ không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng cứ an tâm tu luyện khiến tu vi của mình ngày càng tăng mạnh. Người có năng lực bày trận mạnh thậm chí có thể vượt qua vài cảnh giới để vây khốn giết người. Dựa vào võ đạo thuần túy không thể làm được chuyện vượt cấp khiêu chiến, nhưng có thêm trận pháp thì dễ dàng làm được. Bởi vậy mới có không ít người tu luyện trận đạo đem rất nhiều tâm tư nghiên cứu về mặt trận đạo này. Tuy nhiên Lâm Phong hắn sẽ không làm vậy. Trong mắt hắn thì bất kể trận đạo hay đàn đạo cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ thôi. Con đường chân chính mà hắn cần đi vẫn là như cũ, đó là con đường võ đạo. Có thể vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, Lâm Phong đã rất hài lòng. Về sau này dựa vào cửu cung khốn long đại trận, hắn đối với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 cho dù là phải quần chiến cũng không e ngại. Tiểu Phong, đã tu luyện mấy ngày rồi, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong lúc này khắc khổ luyện tập, tuy rằng vui mừng nhưng cũng thấy chua xót à. Một người làm mẹ như nàng sao không thể mà thương xót con mình cơ chứ. Tuy nhiên Lâm Phong lại lắc đầu. Mẫu thân, con muốn đi vào thiên nhai hải các, đi vào thành để quan sát một phen. Đi thiên nhai hải các ư? Nguyệt Mộng Hà sửng sốt im lặng. Giờ đây thiên nhai hải các đối với nàng mà nói là một chỗ thần bí, trong nội tâm nàng cũng hy vọng là Lâm Phong không bao giờ đặt chân tới đó. Tuy nhiên, nếu như Lâm Phong muốn đi, thì nàng cũng không ngăn cản. Ta cho Xuân Phong Hạ Vũ đi cùng với con, Nguyệt Mộng Hà gật đầu nói. Không, con cùng Mộng Tình hai người là đủ, Lâm Phong lắc đầu. Vậy cũng được. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong kiên trì như vậy cũng không nói gì. Tiểu Phong, thiên nhai hải các mặc dù chỉ là một tòa thành trì nhưng rất to lớn, so với hoàng thành của Tuyết Nguyệt chúng ta thì nó còn lớn hơn nhiều. Trong các khu vực ở thiên nhai hải các thậm chí có những lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu là con muốn đi thì phải hết sức cẩn thận, hơn nữa tốt nhất không nên vào quá sâu. Lâm Hải cũng nhắc nhở, cho dù tin tưởng đến mấy thì đến một nơi xa lạ thì cũng phải kiêng kỵ vài phần chứ. Phụ thân yên tâm, con sẽ cẩn thận. Lâm Phong mỉm cười, trong lòng còn đang suy nghĩ người ở trong các khu vực bên trong thiên nhai hải các thực lực sẽ khủng bố như thế nào, liệu có thể có thiên vũ hùng mạnh tồn tại hay không đây. Đúng như Lâm Phong đã nói, đi khỏi tuyết nguyệt là việc sớm hay muộn hắn cũng phải làm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện với cường giả trên đại lục. Giờ phút này đang có địa phương là thiên nhai hải các xuất hiện ở đây, chính là để cho hắn đi vào thích ứng trước. Có lẽ nơi này cũng là một nơi mà bọn họ chưa biết trên cửu tiêu đại lục mà thôi. Mộng Tình. Ánh mắt của Lâm Phong rơi trên người Mộng Tình, nàng hiểu ý liền tới bên cạnh Lâm Phong, rồi lập tức hai người dắt tay đạp trên sa mạc cuồn cuộn cát vàng tiến về phương xa. Lâm Hải nhìn theo bóng dáng của Lâm Phong mà thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, nét cười càng thêm nồng đậm. Mộng Hà, tiểu phong của chúng ta, trưởng thành thật rồi. Cả hai người Lâm Phong và Mộng Tình dường như đều dẫm chân tại chỗ trên biển cát vàng mênh mông cuồn cuộn. Sa mạc này có vẻ như là rất rộng lớn, bọn Lâm Phong đã đi mấy canh giờ rồi mà không ngờ vẫn chưa thể đi ra khỏi mảnh sa mạc này. Điều làm cho Lâm Phong càng thêm buồn bực chính là ngẫu nhiên trong cát vàng lại nổi lên một trận gió lốc, làm bọn họ thậm chí có thể bị lạc, không thể nào xác định được phương hướng, cũng không biết là đi theo phương hướng nào mới là phương hướng đến thiên nhai hải cát. Mộng Tình, đều là tại ta quên không có hỏi đường cho rõ. Lâm Phong nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Mộng Tình mà có vài phần tự trách. Hắn không nghĩ rằng sa mạc này lại lớn đến như thế. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần vài canh giờ đi thẳng về phía trước là có thể ra khỏi sa mạc. Nhưng đã mấy canh giờ qua rồi, trừ một vài bóng người ra thì không còn lại một cái gì cả. Trách ngươi để làm gì? Mộng Tình lắc đầu chỉ về hướng nam. Ngươi xem, bên kia hình như là có người, chúng ta có thể đến đó hỏi đường. Đôi mắt của Lâm Phong nhìn theo hướng tay Mộng Tình chỉ, quả nhiên thấy có mấy bóng người ở bên kia. Hắn vội vàng nói, đi, chúng ta qua đó hỏi thử xem. Hai người bước chân đi rất nhanh liền đuổi kịp những bóng người phía trước, còn họ có tổng cộng 5 người, 4 nam 1 nữ. Người đàn ông thì dáng người to cao, da ngăm đen, tóc rối bời, trông như là những thất phu, khiến cho trên thân người của họ để lộ ra mấy phần dã tính. Còn người nữ kia thì lại không giống như người đàn ông này, có vẻ thanh tú xinh đẹp. Nhìn thấy bọn Lâm Phong đi tới, 5 người này đều quan sát đánh giá Lâm Phong. Lâm Phong cũng đồng thời quan sát đối phương. Đối với người ở cái địa phương mới này, hắn đều không quen thuộc, cho nên cũng không tùy tiện mở miệng. Xin chào, xin hỏi các ngươi có việc gì không? Nữ tử kia mở miệng hỏi khiến cho trong lòng Lâm Phong có chút nới lỏng. Mặc dù đối phương chỉ hỏi một câu thôi, nhưng từ đó có thể thấy rằng dường như người ở phía bên ngoài cũng không có bất đồng gì lớn. Bọn ta đang bị lạc đường, xin cho hỏi đi về hướng nào có thể đến được thiên nhai hải các? Lâm Phong khách khí nói. Nghe được Lâm Phong nói như thế, mấy người đều sửng sốt. Lạc đường trong sa mạc, xem ra hai người này đúng là thiếu gia chưa hề đi ra ngoài đường, thích nói gì thì nói, làm sao lại có thể lạc đường. Hơn nữa nhìn tướng mạo của hai người thanh tú tuấn lãng, mà Mộng Tình tuy rằng mang khăn lụa che mặt nhưng cũng có thể cảm thấy dung nhan xinh đẹp như ma quỷ của nàng. Chỉ cần đi thẳng về phía tây là có thể ra khỏi sa mạc, vừa đúng lúc bọn ta cũng đang về nhà, không bằng hãy đi cùng luôn. Cô gái kia cười nói, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, có vẻ rất nhiệt tình. Được, Lâm Phong tự nhiên không từ chối, cùng với người ở đây tiếp xúc nhiều hơn, sẽ có thể rất nhanh hiểu rõ được mảnh không gian này. Ta là Nặc La. Thiếu nữ thấy Lâm Phong đồng ý thì mỉm cười nói, ta là Lâm Phong. Lâm Phong cũng giới thiệu tên mình, Lâm Phong. Nặc Na thì thào nho nhỏ rồi tiếp tục hỏi, Lâm Phong, các người không biết đường, mà làm sao lại đi vào trong sa mạc đến tận đây? Ở nhà nhàn rỗi vô sự cho nên muốn đi lại một chút, coi như giải sầu đi. Lâm Phong cũng mỉm cười đáp lại, các người là người thành phố sao? Nặc Na hỏi khiến trong lòng Lâm Phong sửng sốt. Người thành phố? Hay là những người này không phải là người trong thiên nhai hải các? Cứ coi như thế đi. Lâm Phong chần chờ một lát rồi cũng gật đầu đáp lại. Nặc Na cũng không nghi ngờ gì, xăm cắt ăn mặc của Lâm Phong và Mộng Tình, hơn nữa lại lạc đường trong sa mạc, thì đây hẳn là công tử của một vài gia tộc trong thành. Các người cũng to gan thật đấy, dám đến địa bàn của soái sa mạc cơ à? Nặc Na tiếp tục nói khiến cho Lâm Phong sửng sốt. Soái sa mạc? Ngay cả đến soái sa mạc mà ngươi cũng không biết sao? Nặc La cạn lời không biết nói gì. Lâm Phong rốt cuộc là thiếu gia từ đâu tới, thậm chí ngay cả soái trên sa mạc, bá chủ của tất cả các vùng ngoài sa mạc của thiên nhai hải các mà cũng chưa từng nghe qua. Lâm Phong cười gượng, hắn lần đầu tiên tới mảnh không gian này, làm sao biết được sa mạc kỳ quái như thế nào? Nặc La thấy khóe miệng cười gượng gạo của Lâm Phong, làm sao mà không biết Lâm Phong thực sự không biết tới soái sa mạc. Lâm Phong, trong thành có lẽ là ngươi có người khác bảo vệ, Nhưng còn ở ngoài thành thì là địa bàn của sói sa mạc. Bọn họ hoành hành ngang ngược, không có chuyện ác nào mà họ không làm. Các người vẫn lên cẩn thận một chút, nếu gặp phải bọn họ thì tốt nhất là trốn đi thật xa. Sói sa mạc là thế lực mạnh nhất ở ngoài thành, không có bất kỳ bộ lạc nào có thể đối địch được với bọn họ đâu. Nạc Na giải thích cho Lâm Phong, khiến Lâm Phong cũng hiểu được vài phần. Tham gia cái đám sói sa mạc kia chắc là một đám thổ phỉ, một thế lực ở trên sa mạc. Đợt đột ngột trên mặt đất phát ra những tiếng rung động. Từ đằng xa có từng đợt tiếng vó ngựa chuyển tới, khiến cho đám người Nạc Na tất cả đều sửng sốt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn họ nhìn về phương xa, chỉ thấy bụi đất đầy trời. Ánh mắt của họ dần trở nên nghiêm túc. Chết tiệt, nói cái gì thì cái đó đến. Lâm Phong, đây là sói sa mạc, chúng ta phải đi mau lên, đừng để cho bọn họ gặp phải. Bằng không nói không chừng bọn họ sẽ làm phiền chúng ta. Nạc Na nói xong liền bước đi rất nhanh. Bốn người đàn ông kia có vẻ dường như là tùy tùng của nàng đều bước sát phía sau. Lâm Phong cũng rất sửng sốt, liếc mắt một cái nhìn về phía tiếng vó ngựa quay cuồng, lập tức cũng đuổi kịp bước chân của Nạc Na, tận lực tránh bầy thổ phỉ này đi. Nhưng điều khiến cho đám người sợ hãi chính là tiếng vó ngựa càng ngày càng to hơn, đám người kia cách họ càng lúc càng gần. Nạc Na quay nhìn về phía sau mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Đoàn tuấn mã đang phi rất nhanh này dường như hướng bọn họ chạy tới. Không được rồi. Nạc Na có chút kinh hãi, bước chân càng chạy nhanh hơn. Nhưng bước chân chạy trốn của nàng thì sao có thể so được với tiếng chân ngựa chạy. Đám người ngựa đã vọt tới bên cạnh nàng, đoàn người ngựa vây quanh bọn người Lâm Phong rồi không ngừng xoay tròn làm bụi đất bốc lên mờ mịt. Trên ánh mắt của bọn người này còn mang theo mấy phần trêu chọc, nhất là gã thanh niên cầm đầu kia, nét trêu tức lộ ra lợi hại nhất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người của Mộng Tình đang đứng bên cạnh Lâm Phong và Nạc Na, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Sắc mặt những người trong đoàn của Nạc Na đều rất khó coi, sợ thì điều gì thì gặp phải điều đó, thật không ngờ họ thực sự đụng phải người của sói sa mạc. Thiếu gia tôn quý, xin chào ngài, chúng ta là đệ tử của Hắc Mộc, mà ta là con gái của Hắc Mộc, Nạc Na, chúng ta ngẫu nhiên đang có việc đi ngang qua nơi đây, hy vọng tôn quý thiếu gia để chúng ta trở về bộ lạc. Nạc Na rất khách khí mà nói, đồng thời cũng nói ra thân phận của mình cho họ biết là mình thuộc bộ lạc Hắc Mộc. Đó là một bộ lạc không nhỏ, hy vọng thân phận của nàng là nữ tử của tôn trưởng bộ lạc có thể làm cho đối phương e dè. Tiếng vó ngựa kia dừng lại, trên khuôn mặt tà dị của thanh niên lộ ra nụ cười lạnh lùng. Con gái của tù trưởng Hắc Mộc, giỏi lắm, lại dám dọa cả ta. Cả đám người đều cười ngặt nghẽo, hiển nhiên bọn họ cũng thấy được ngụ ý của Nạc Na, muốn dùng thân phận của mình để nhiều ít làm cho bọn họ kiêng kỵ sau. Tuy nhiên dường như những người này không thèm để ý, xem ra sự tình có vẻ bết bát hơn tưởng tượng. Các người nói xem, ta nên xử trí thế nào với đứa con gái của tù trưởng Hắc Mộc xinh đẹp này đây? Thanh niên cười bừa bãi rồi cất tiếng hỏi đám người chung quanh. Bắt đem về. Đương nhiên là bắt đem về cho nhị thiếu gia, làm thê tử thứ 8. Một đám người đều giống như phát điên, hò hét trêu tức, khiến cho sắc mặt của Nạc Na càng trở nên tái nhợt. Vừa rồi những người này gọi thanh niên kia là nhị thiếu gia ư? Nhị thiếu gia, Nạc Na của bộ lạc Hắc Mộc không biết người cao quý như ngài xuất hiện ở đây, ta thực sự là mong ngài có thể buông tha cho chúng ta. Nạc Na một lần nữa mở miệng, âm thanh mang theo mấy phần khẩn thiết. Lâm Phong thì đứng bên cạnh cau mày, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cái tên được gọi là sói sa mạc, sói sa mạc tới đây quả thực giống như trong tưởng tượng của bọn hắn, đó chính là một đám thổ phỉ mà thôi. Chẳng qua là một đám thổ phỉ có thế lực mạnh, làm cho người ta phải sợ hãi bọn họ. Có lẽ không phải chỉ là thứ 8 đâu. Sói sa mạc nhị thiếu gia mỉm cười, lập tức xoay người dục ngựa chạy như điên rời đi. Hắc Mộc Nạc Na nghe cho rõ đây, buổi trưa ngày mai ta sẽ đích thân dẫn người tới Hắc Mộc cầu hôn. Đám người các ngươi nhất định phải toàn bộ ở lại đó, một người cũng không thể thiếu. Nếu không thì bộ lạc Hắc Mộc cũng không cần phải tồn tại nữa. Bóng dáng của nhị thiếu gia biến mất nhanh như gió, đám người sói sa mạc cũng đều chạy như điên rời đi, chỉ để lại từng đợt cát vàng cuồn cuộn. Sắc mặt của Nạc Na lúc này trắng bệch, cầu hôn. Nàng không muốn trở thành thê tử của cái tên nhị thiếu gia sói sa mạc, không có việc ác nào không làm kia. Hơn nữa lại còn là thê tử thứ 8, thậm chí vừa rồi hắn còn nói là không chỉ thứ 8. Nạc Na tiểu thư, chúng ta mau trở lại bộ lạc thông báo cho tù trưởng để cùng nhau rời đi thôi. Một người đàn ông nói với Nạc Na, nét mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Rời đi. Trên mặt của Nạc Na hiện lên nụ cười chua xót, nàng uể oải nói. Chằm ra, chỉ có thể trách ta xui xẻo. Ở tại nơi ngoại thành này có thể chạy đến đâu mà không gặp thế lực của sói sa mạc cơ chứ. Nạc Na nói xong liền xoay người nhìn bọn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, cô gái xinh đẹp này là thê tử của ngươi phải không? Thê tử? Lâm Phong sửng sốt nhưng lập tức gật đầu mỉm cười. Đúng vậy. Mộng Tình đứng ở một bên nghe thấy Lâm Phong thừa nhận, trong mắt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, tuy nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Người mau dẫn thê tử của ngươi trở về trong thành đi thôi, Nặc Na nói. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng người không nghe được vừa rồi hắn đã nói, buổi trưa ngày mai toàn bộ chúng ta đều phải ở lại, một người cũng không thể thiếu sao, nếu không sẽ khiến cho bộ lạc Hắc Mộc hoàn toàn biến mất. Ta có nghe, tuy nhiên không thể vì khó khăn này mà để liên lụy đến các ngươi. Nhị thiếu gia của sói sa mạc kia, đối với những thê tử xinh đẹp của người khác đều có mưu đồ gây rối, cho nên vừa rồi mới có thể nói ra như vậy. Bởi thế cho nên, các ngươi nhất định phải chạy nhanh lên, mau rời khỏi nơi này. Nặc Na lại nói thúc giục Lâm Phong rời khỏi. Vậy còn các ngươi thì sao? Chẳng phải vì vậy mà sẽ gặp họa ư? Trong lòng Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ đến là Nặc Na trong tình huống như vậy mà vẫn khuyên hắn rời đi. Đến lúc đó ta sẽ hy sinh chính mình, đáp ứng gả cho nhị thiếu gia của sói sa mạc kia. Đến lúc đó thì hắn cũng không thể không tốt với ta. Không được, nàng làm sao có thể gả cho hắn được? Người đàn ông vừa nói xong, hùng hằng lắc đầu phản đối. Nặc Na nhìn người đàn ông kia cười gượng gạo. Hắc Sơn, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể đợi đến khi ngươi trở thành dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc để cưới ta được. Nặc Na, ta tuyệt đối không để cho nàng gả cho người của sói sa mạc. Trong ánh mắt của Hắc Sơn lộ ra hào quang thú tính, hắn không ngừng lắc đầu khiến cho Nặc Na chỉ biết cười khổ. Ai bảo hôm nay lại không may như vậy, vừa lúc gặp ngay phải nhị thiếu gia của sói sa mạc. Nặc Na, lúc này Lâm Phong lại cất tiếng gọi khiến Nặc Na quay lại nhìn hắn. Sói sa mạc mạnh như thế nào? Lâm Phong cất tiếng hỏi. Nặc Na liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, lập tức chậm rãi nói. Rất mạnh. Sói sa mạc kỳ thực cũng chỉ là một bộ lạc, chỉ có điều đây là bộ lạc mạnh nhất trong số các bộ lạc ở ngoài thành, mạnh hơn những bộ lạc khác rất nhiều. Hơn nữa trong đó lại còn có nhiều bộ lạc nhỏ, chỉ cần có một bộ lạc nhỏ thôi cũng có thể diệt chúng ta rồi. Thực lực của chúng cụ thể thế nào? Lâm Phong hỏi lại một lần nữa. Sói sa mạc có mười mấy bộ lạc nhỏ, từng tù trưởng của những bộ lạc nhỏ này đều là cường giả huyền vũ cảnh mới có thể đảm nhiệm. Chúa tể của những tôn tù trưởng này đồng thời cũng là người chủ của tổng bộ các bộ lạc có thực lực rất mạnh, cường giả nhiều như mây. Ta nghe nói bọn họ, yếu nhất thì cũng là cảnh giới linh vũ cảnh. Còn Lang Vương là tù trưởng của bọn họ thì ta cũng không biết thực lực mạnh đến cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định một điều, tu vi của hắn ít nhất cũng phải là huyền vũ cảnh tầng 2 trở lên. Nếu không thì hắn không thể ngồi ở vị trí đó được. Nặc Na nói xong, Lâm Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên. Còn trên huyền vũ cảnh tầng 2 sao? Ta và các ngươi cùng đến bộ lạc Hắc Mộc của ngươi đi. Lâm Phong nói khiến cho ánh mắt Nặc Na hơi ngưng lại. Nàng có chút không hiểu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, người đã nghĩ kỹ chưa? Nặc Na nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Lâm Phong gật đầu cười. Ta còn muốn người dẫn ta đi ra khỏi mảnh sa mạc này. Nghe thấy Lâm Phong vẫn còn tâm tư để nói đùa, Nặc Na không khỏi mỉm cười. Nếu Lâm Phong kiên trì muốn đi thì nàng không biết nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu thôi. Tốt, vậy chúng ta trở về. Đúng là như Nặc Na đã nói, cứ đi theo hướng Tây là có thể ra khỏi mảnh sa mạc này. Tuy nhiên nơi Lâm Phong đi ra cũng không phải là thiên nhai hải cát, mà vẫn là một miền đất hoang vu mênh mông, đất vàng cùng với rừng thưa thớt, nhiều nhất là những rừng cây. Rất nhiều bộ lạc chính là sống trong giữa những rừng cây này. Đương nhiên cũng có không ít bộ lạc đóng quân ngay trên sa mạc, tỉ như là sói sa mạc vậy. Nơi bộ lạc Hắc Mộc ở là một mảnh đất dốc rất lớn, chừng khoảng 500-600 hộ, họ cũng giống như là một cái sơn trại thôi, quả nhiên là một tiểu bộ lạc. Lâm Phong nhìn thấy những cái bờ rào đều làm rất đơn giản, căn bản không thể ngăn chặn được bất luận một cái gì đến xâm nhập. Thế Nặc Na trở về, lập tức có không ít người tiến ra nghênh đón hỏi xem có thu hoạch được gì không. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong và Mộng Tình thì đều hiện lên ánh mắt tò mò. Nặc Na, hai người xa lạ này là ai? Có người hỏi. Bọn họ là bạn chúng ta đã gặp được trong sa mạc. Nặc Na giải thích, nàng cũng không đem tin tức mà gặp phải người sói trong sa mạc nói cho những người trong bộ lạc biết, nàng lo sẽ dẫn đến khủng hoảng cho bộ lạc. Nặc Na, lúc này một giọng nói hùng hậu truyền đến, đám người đều tránh ra không ngừng kêu lên. Tù trưởng đến rồi. Cha, đám người tách ra, Nặc Na nhìn bóng dáng cao lớn xuất hiện liền cất tiếng gọi. Nặc Na, chiến lợi phẩm của ngươi đâu? Tù trưởng cất tiếng hỏi. Nặc Na lại lắc đầu không biết trả lời như thế nào. Nặc Na, có phải đã xảy ra chuyện gì làm cho con lo lắng không? Nàng lắc đầu nói, thưa phụ thân, không có. Ai nói là không có? Hắc Sơn đột nhiên đi ra đối mặt với tù trưởng. Nghĩa phụ, chúng con đã gặp phải người của sói sa mạc. Sói sa mạc? Đám người nghe thấy mấy chữ này thì trong lòng liền run lên, một cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn ra. Hắc Sơn, người câm miệng. Nặc Na quát lớn, tuy nhiên đã thấy phụ thân nàng lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ, sau đó nhìn Hắc Sơn mà nói. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghĩa phụ, khi chúng con ở trên sa mạc thì gặp hai người này, chúng con đang tán gẫu. Được một lát thì người của sói sa mạc xuất hiện, hơn nữa trong đó còn có một người là nhị thiếu gia của sói sa mạc. Hắn nói vào buổi trưa ngày mai, ta dẫn người đến chỗ bộ lạc Hắc Mộc chúng ta để cầu hôn. Những người chúng ta cùng với sói sa mạc đã gặp nhau, nhất định phải toàn bộ ở lại đây. Một người cũng không thể thiếu, nếu không sẽ khiến bộ lạc chúng ta hoàn toàn biến mất. Hắc Sơn còn chưa nói xong thì chung quanh đã xôn xao cả lên, tất cả đều tranh luận. Hắc Mộc cũng cau mày, nhị thiếu gia của sói sa mạc. Nghe nói người này phong lưu thành tính, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp là thích, muốn chiếm hữu thành của riêng. Hiện giờ hắn đã có được 7 vị thê tử, nhưng thế vẫn xem là chưa đủ. Nặc Na, ngươi định làm gì? Nặc Na mở miệng. Ta đã tính toán cho hai người Lâm Phong rời đi, rồi tự mình đáp ứng điều kiện của hắn, đem ta gả cho hắn. Nói như thế cũng chỉ hy sinh một người là ta, còn tất cả mọi người thì không có việc gì. Người quá ngây thơ rồi, Hắc Mộc nói. Làm việc với sói sa mạc sao có thể co ke mặc cả được? Hơn nữa ngươi chỉ biết nhị thiếu gia của sói sa mạc chỉ nhìn vào ngươi, mà không nhìn vào những người khác nữa sao? Khi nói chuyện, Hắc Mộc đã liếc nhìn Mộng Tình một cái, là người đều có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của Mộng Tình. Người thiếu nữ kia có lẽ đó mới là động tâm chủ yếu nhất của tên nhị thiếu gia. Nặc Na, ngươi còn không giới thiệu hai vị bằng hữu của ngươi. Hắc Mộc nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong cẩn thận dò xét, người này không hổ là thủ lĩnh của một bộ lạc, thủ đoạn xử sự của Nặc Na còn xa mới có thể so sánh được. Đây là Lâm Phong, là bằng hữu ta gặp trong sa mạc, còn đây là thiếu nữ xinh đẹp thê tử của Lâm Phong, Nặc Na nói. Ân, rất xứng đôi, Hắc Mộc lập tức nói. Thời gian không còn sớm nữa, trước hết sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai vị đây trước. Hắc Sơn, ngươi bố trí cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, không được để bất luận cái gì quấy rầy. Hắc Sơn gật đầu, được, xin mời thiếu gia Lâm Phong đi nghỉ ngơi. Lâm Phong liếc mắt nhìn Nặc Na, chỉ thấy Nặc Na hơi mở miệng có vẻ giật mình, nhưng nàng cũng biết rằng nói cái gì cũng đều vô dụng, cho nên đành ngậm miệng lại. Lâm Phong, đi theo ta. Hắc Sơn rất khách khí nói, sau đó dẫn Lâm Phong và Mộng Tình tới một gian phòng có vẻ rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, sắp xếp cho Lâm Phong ở lại. Lâm Phong thực cũng không biết phải làm gì, liền chuẩn bị qua đêm ở đây. Sau khi Hắc Sơn rời khỏi một lát thì đôi con người của Lâm Phong gắt gao nhíu lại. Hắn đi tới trước cửa sổ rồi mở cửa sổ ra, lập tức nhận ra có ánh mắt đang nhìn vào chỗ hắn. Hắc Sơn lo lắng là Lâm Phong sẽ rời khỏi thì sẽ đem đến cho bộ lạc của bọn họ tai nạn, bởi vậy đã cho người theo dõi hắn. Nhưng nếu hắn muốn rời đi thì theo dõi liệu có ích gì đây? Hắc Mộc làm tù trưởng của bộ lạc thì hắn sẽ không lương thiện như Nặc Na, dễ dàng để bọn họ rời đi. Hơn nữa Hắc Mộc nhìn xa hơn Nặc Na rất nhiều. Tên nhị thiếu gia của sói sa mạc kia rất có khả năng không phải là coi trọng Nặc Na, mà là coi trọng thê tử của Lâm Phong. Nếu nói như vậy, khi Lâm Phong đi rồi thì sói sa mạc nhất định sẽ tiêu diệt bộ lạc của họ. Cái loại tình huống này Hắc Mộc hiển nhiên không muốn nhìn thấy. Tính mệnh mấy ngàn người đều nằm trong tay hai người Lâm Phong, cho nên hắn tự nhiên sẽ không để Lâm Phong rời đi. Khi rằng đứng ở góc độ của Hắc Mộc thì Lâm Phong cũng hiểu được, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao hắn cũng là Lâm Phong chứ không phải Hắc Mộc. Hắn và Hắc Mộc không thân cũng chẳng quen, tại sao lại phải đứng ở vị trí của Hắc Mộc để mà suy nghĩ thay hắn? Lâm Phong còn chưa rộng lượng đến mức này, vì người ta giám thị còn phải nghĩ thay cho người ta. Nếu Hắc Mộc thực muốn lưu lại thì có thể nói thẳng ra, mà không phải là dùng loại thủ đoạn này. Huống chi, Lâm Phong cũng không hề có ý định rời đi. Để ta ra xem một chút. Lâm Phong cười nói với Mộng Tình, nàng khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên cũng cảm giác được là có người đang rình trộm. Đây luôn là chuyện khiến người ta không được thoải mái. Ai mà muốn bản thân lúc ngủ nghỉ hay tu luyện lại bị người khác nhìn chằm chằm vào. Lâm Phong ra khỏi phòng, thân hình lóe lên, đi ra khỏi bộ lạc Hắc Mộc, dường như muốn rời đi. Quả nhiên hắn còn chưa đi được mấy bước, tức thì có hai người lóe lên chắn trước mặt hắn không nói một lời. Các người đây là ý gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói với hai người này một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng. Xin khách nhân trở về. Một người áo đen trong đó giọng nói lạnh lẽo ngắt ngứ, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào. Ta muốn ra ngoài đi dạo, Lâm Phong lắc đầu. Khách nhân vẫn nên trở về đi thôi. Xung quanh bộ lạc Hắc Mộc thỉnh thoảng có yêu thú xuất hiện, không an toàn. Giọng nói của đối phương vẫn không hề có chút tình cảm. Việc này không khiến các người lo. Lâm Phong cười trực tiếp bước tới khiến ánh mắt hai người ngưng lại, liền tiến lên một bước quát. Nếu đã như vậy thì khách nhân xin đừng trách chúng ta. Ta vì sao phải trách các ngươi? Lâm Phong nhàn nhạt nói, rồi đột ngột một cỗ uy áp khủng bố lạnh lùng từ người hắn tràn ra, rơi vào thân hai người đối phương. Hai người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cú Lâm Phong dẫm trên mặt đất, uy áp cuồn cuộn rít gào chấn động cả linh hồn đối phương, đồng thời chưởng lực nhẹ nhàng hạ xuống ngực đối phương, đánh bọn họ văng ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi mà cũng có tư cách cản ta sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Hai người giãy giụa đứng lên, nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Hừ, mũi của Lâm Phong chuyển ra tiếng hừ lạnh, hắn xoay người trở về phòng, nhìn Mộng Tình mà nói. Mộng Tình, chúng ta bây giờ ra ngoài một đêm hay ở lại đây? Chúng ta ra ngoài đi, ở đó thanh tịnh hơn. Mộng Tình cười một tiếng, Lâm Phong cũng gật đầu tiến tới nắm tay nàng. Mộng Tình hiện giờ sớm đã không quản cự tuyệt Lâm Phong, tùy ý hắn dắt ra khỏi phòng. Lại bước chân một cái, thân thể hai người lăng không vọt ra xa trong đêm tối, tất nhiên liền biến mất khỏi nơi này. Sau khi hai người Lâm Phong rời đi không lâu, Hắc Mộc dẫn theo người của bộ lạc cầm đuốc chạy tới. Nhìn thấy gian phòng trống không, sắc mặt của Hắc Mộc không khỏi cứng lại. Đồ khốn, bọn chúng trốn đi đâu rồi? Hắc Mộc giận dữ quát lên một tiếng, trong đôi mắt mang theo mấy phần sát khí. Phụ thân, Lâm Phong vốn không liên quan gì đến bộ tộc Hắc Mộc chúng ta, đi thì đi chứ sao? Nặc Na ở một bên mở miệng. Người câm miệng lại cho ta, Hắc Mộc mắng. Người thì hiểu cái chó chết gì. Bọn họ đi rồi, bộ tộc Hắc Mộc chúng ta đừng mong còn ai sống sót. Ngươi gả đi thì cũng thôi, còn liên lụy đến mấy ngàn người của bộ tộc Hắc Mộc chúng ta. Mấy người anh của ngươi đều phải chết cả, đồ ngu. Sắc mặt của Nặc Na trắng bệch, khóe miệng co giật nói. Phụ thân, nếu người không phái người giám thị Lâm Phong thì bọn họ sao lại rời đi? Bọn họ nếu như muốn đi thì lúc đó đã không cùng con trở về. Bốp, một tiếng vang thanh thúy chuyển ra, Hắc Mộc tát thẳng vào mặt của Nặc Na, ánh mắt lạnh lùng. Tiện nhân, trông chừng nó cẩn thận cho ta, nhốt vào trong phòng. Ngày mai nhị thiếu gia của sói sa mạc đến sẽ trực tiếp dẫn lên, kính cẩn dâng lên. Hắc Mộc lạnh lùng nói, theo đó để lại một vài người rồi quay người bỏ đi. Sắc mặt của Nặc Na tái nhợt, trong mắt ngân ngấn nước. Bộ lạc thì nam nhân là quý, nữ tử luôn bị đối xử tệ bạc. Bộ lạc Hắc Mộc bọn họ cũng thế, vì cả bộ lạc thì người phụ thân Hắc Mộc của nàng không hề do dự mà hy sinh nàng, thậm chí còn muốn trói nàng để dâng tặng cho người khác. Lâm Phong sau khi rời đi, tự nhiên sẽ không biết những việc xảy ra ở bộ lạc Hắc Mộc. Hắn và Mộng Tình đi đến một ngọn tiểu sơn mạch, ngồi xếp bằng trên đỉnh. Ban đêm ẩm ướt khiến không gian còn mang theo một chút không khí mát mẻ. Thân thể của Mộng Tình hơi nghiêng đi, gối đầu lên vai của Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có cảm giác được mảnh không gian này dường như có chút bất bình thường. Sao? Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, ngạc nhiên nhìn Mộng Tình. Nàng cũng cảm thấy ư? Mộng Tình cười nói. Ngươi đừng quên, công pháp ta tu luyện là thiếu âm công pháp, hoàn toàn ngược lại với hỏa diễm. Cảm giác đối với hỏa diễm của ta vô cùng nhạy cảm. Lâm Phong gật đầu, nước với lửa chính là hai loại nguyên tố hoàn toàn trái ngược nhau. Mộng Tình tu luyện thiếu âm công pháp, cảm ứng được hỏa chi nguyên tố không có gì là kỳ lạ cả. Ta cũng cảm giác được, lòng đất ở dưới chân chúng ta dường như có một cỗ năng lượng hỏa diễm đáng sợ, lúc nào cũng có thể bùng nổ vậy. Thái dương công pháp của Đại Nhật Phần Thiên Kinh mà Lâm Phong tu luyện, tuy rằng hiện giờ cấp bậc của Đại Nhật Phần Thiên Kinh còn chưa đạt tới Thái Dương, chỉ là dạng thiếu dương chi cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được dưới lòng đất có một cỗ lực lượng khủng bố tồn tại. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Không biết phụ thân và mẫu thân lúc bước chân vào mảnh đất này họ có cảm nhận được không? Lâm Phong nhỏ giọng nói, ánh mắt hướng về phương xa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn phải về bộ lạc Hắc Mộc nữa. Mộng Tình dựa vào người Lâm Phong cười nói. Mộng Tình, sao nàng biết là ta sẽ về lại bộ lạc Hắc Mộc? Tâm tư của ngươi sao ta không hiểu chứ? Chúng ta rời đi thế này thì Nặc Na khẳng định sẽ gặp nạn, nếu không sau này người dẫn cô ấy theo bên mình đi. Mộng Tình mềm mỏng nói, khiến ánh mắt Lâm Phong cứng lại. Nàng không ngại ta dẫn theo người con gái khác bên mình sao? Ta không ngại, thật đấy. Lâm Phong, nếu ngươi gặp được người con gái nào mà ngươi thích thì cứ dẫn theo bên cạnh, ta thực sự không ngại đâu, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Mộng Tình nói rồi rúc vào lòng của Lâm Phong, trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên một tia thương cảm khó nói thành lời. Thực sự có thể hoàn toàn không để ý sao? Nàng đang nói dối. Lâm Phong nhìn về phương xa thấp giọng lẩm bẩm, khiến thân thể Mộng Tình hơi run rẩy. Ta sẽ gắng hết sức để bản thân không để ý, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, trong lòng ngươi có ta. Mộng Tình dịu dàng nói, trong lời nói đầy vẻ dịu ngọt. Nàng yêu Lâm Phong đã đến mức vô phương cứu chữa rồi, nàng rất sợ là sẽ đánh mất hắn. Cho dù phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, thì nàng vẫn không tránh được sự thương cảm trong lòng. Lâm Phong ôm chặt lấy thân thể của Mộng Tình, ôm chặt vào lòng mình, trong ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Mộng Tình là người đàn bà đầu tiên của hắn, trong lúc hắn tịch mịch nàng đều ở bên cạnh yên lặng bảo vệ hắn, không cầu mong điều gì. Cho dù là nàng lạnh lùng hay là vui cười, Lâm Phong đều vô cùng sung sướng. Để đổi lấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của nàng, hắn có thể sát phạt cả thiên hạ. Hắn có lý do gì lại đánh mất vị trí của Mộng Tình trong lòng mình chứ? Cho dù Lâm Phong ta có bao nhiêu người đàn bà, thì Mộng Tình, địa vị của nàng trong lòng ta không ai có thể thay thế được. Không một ai, nàng vĩnh viễn sẽ chiếm phần quan trọng nhất. Ánh mắt Lâm Phong vẫn chìm về nơi xa xăm, nhưng lúc hắn nói khóe miệng lại lộ ra một chút vui vẻ. Hắn không nói là sẽ chỉ có một người đàn bà là Mộng Tình, bởi vì trong hoàng thất cũng có một người con gái hắn không thể ruồng bỏ đang đợi hắn, yên lặng vẽ tranh cho hắn, đánh đàn cho hắn, dốc hết tuổi xuân cho hắn. Có lúc hắn nghĩ, hắn dựa vào cái gì mà lại đáng để Hồng Nhan say mê đến thế? Hắn có thể làm chỉ là tận lực, để, cho dù không vì mình thì cũng vì Hồng Nhan, vì người thân, hắn phải leo cao trên con đường võ đạo, phải đứng trên đỉnh cao nhất. Mộng Tình nghe được lời của Lâm Phong nói, khóe mắt cũng lấp lánh ánh nước. Hắn nói trong tim hắn nàng vĩnh viễn chiếm phần quan trọng nhất, vậy là đủ rồi, ý là đối với nàng, như vậy quá đủ. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng chiếu trên mặt đất, cây cối trên sa mạc chịu ánh mặt trời thiêu đốt, một vùng lửa nóng, hừng hực. Mà bộ lạc Hắc Mộc lúc này dưới ánh mặt trời nóng bỏng thì lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, thậm chí là còn mơ hồ lộ ra một cỗ áp lực khiến người ta nghẹt thở. Ở cửa vào của bộ lạc Hắc Mộc, tuyệt đại đa số tộc nhân của bộ tộc đều tập trung ở đây. Hắc Mộc tù trưởng đứng đầu đám người, mà bên cạnh hắn là đứa con gái Nặc Na của hắn. Chỉ là Nặc Na lúc này lại bị trói chặt, đầu tóc tán loạn, ánh mắt mệt mỏi vô thần. Đối với Nặc Na mà nói, mệt mỏi này không đáng sợ, đáng sợ chính là sự tuyệt vọng kia. Bị cha mình chính miệng ra lệnh trói lại, còn phải giao cho một tên nhị thế tổ như ác ma, trong lòng Nặc Na há có thể không tuyệt vọng. Ở bên ngoài bộ lạc Hắc Mộc, tất cả mọi người yên tĩnh đứng đó dường như đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng thì theo một đạo tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, trái tim của mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc cũng theo đó căng lên, ánh mắt đều nhìn theo vẻ khẩn trương. Rất nhanh thì bão cát cuồn cuộn quét tới, ở trước mặt đám người của bộ lạc Hắc Mộc xuất hiện rất nhiều thiết kỵ. Nhị thiếu gia, sói sa mạc, đến bộ lạc Hắc Mộc cầu thân. Một đạo giọng nói vang dội truyền ra, lập tức rất nhiều người đều hò hét phụ họa. Nhị thiếu gia sói sa mạc cầu thân, câu đầu tiên đã là cầu thân rồi, cái đó và minh thương cũng không khác nhau mấy. Chỉ là cho bộ lạc Hắc Mộc một cái danh phận, để bộ lạc Hắc Mộc không đến mức quá khó coi mà thôi. Từng quan thiết kỵ dần hiện ra, một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt đám người Hắc Mộc bộ lạc. Người này ngồi trên lưng ngựa, cao ngạo quét mắt nhìn xuống đám người phía dưới. Đến khi nhìn thấy Nặc Na bị trói ở một bên, ánh mắt người thanh niên này không nhịn được sửng sốt, lạnh lùng nói. Ai là tù trưởng của bộ lạc Hắc Mộc? Hắc Mộc tiến lên một bước khom người với thanh niên trước mặt, vô cùng cung kính nói. Nhị thiếu gia tôn quý, thuộc hạ chính là tù trưởng Hắc Mộc của bộ lạc Hắc Mộc. Nghe nói nhị thiếu gia nhìn chúng đứa con gái Nặc Na của Hắc Mộc, Hắc Mộc nguyện ý hai tay dâng lên, sau này nó sẽ là người của nhị thiếu gia. Thế nhưng nhị thiếu gia lại cau mày lạnh lùng nói, ai bảo ngươi trói nàng lại, ta đến nơi này cầu thân chứ không phải là cưỡng thân. Con gái Nặc Na của ngươi còn có nữ tử ngày hôm qua ở cùng Nặc Na, bọn họ đều để đi cùng với ta đi, làm người đàn bà của ta. Quả nhiên trong lòng Hắc Mộc cả kinh, nhị thiếu gia của sói sa mạc này quả nhiên là vì thê tử của Lâm Phong mà đến, Nặc Na chỉ là thuận tiện mang theo mà thôi. Nhị thiếu gia tôn quý, xin cho phép Hắc Mộc nói lời xin lỗi ngài, ta sở dĩ trói Nặc La lại chính là vì nó đã thả nữ tử mà thiếu gia nói đi rồi. Thân thể của Hắc Mộc càng cúi thấp hơn, trong lòng sợ hãi. Sói sa mạc là thế lực tàn nhẫn bá đạo nhất ở ngoài thành, nếu nhị thiếu gia này không bỏ qua cho bọn họ thì bộ lạc Hắc Mộc xong đời. Nghe được lời của Hắc Mộc, vẻ mặt nhị thiếu gia hơi cứng lại, rồi trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Người biết ta dùng hết tâm trí đến cầu thân là vì cái gì hay không? Giọng nói của nhị thiếu gia khàn khàn có vẻ tà ác lạ thường, khiến trong lòng Hắc Mộc run rẩy. Hôm qua, ta không trực tiếp động thủ cướp người chính là vì ta xem trọng nàng, quan tâm nàng, cho nên đã nói rõ ràng, giữa trưa hôm nay sẽ đến bộ lạc Hắc Mộc cầu thân. Nếu không thì ngươi cho rằng con gái ngươi có tư cách để ta phải tự mình đến bộ lạc Hắc Mộc một chuyến sao? Giọng nói của nhị thiếu gia càng lúc càng lạnh. Hiện giờ, ngươi lại dám thả nàng rời đi. Thân thể của Hắc Mộc run rẩy, vô cùng sợ hãi. Nhị thiếu gia tôn quý, đều là tôi không biết dạy con, là Nặc Na đã thả người đi. Hắc Mộc tình nguyện để Nặc Na cho thiếu gia, tùy ý xử trí lăng nhục. Nặc Na ở một bên nghe được lời của Hắc Mộc, ánh mắt sưng đỏ lên. Cha nàng lại nói sẽ giao nàng cho nhị thiếu gia tùy ý lăng nhục. Đây vẫn còn là cha của nàng sao? Ta sẽ làm như vậy. Giọng nói của nhị thiếu gia băng lãnh nói. Chẳng qua trước đó, ta sẽ khiến bộ lạc Hắc Mộc người biến mất. Thiếu gia, Hắc Mộc hô lớn một câu ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nhị thiếu gia, Hắc Mộc đã dâng tiện nhân lên rồi, đồng thời sau này bộ lạc Hắc Mộc tình nguyện nghe theo nhị thiếu gia sai khiến. Ừ, nhị thiếu gia sững lại, bộ lạc Hắc Mộc tình nguyện nghe hắn sai khiến, đây còn đáng giá hơn là phá hủy bộ lạc Hắc Mộc. Người cha vô liêm sỉ. Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến mọi người sửng sốt. Ai? Ánh mắt của Hắc Mộc chuyển qua, lập tức hắn thấy bên cạnh hai người đang từ xa đi tới, chính là hai người Lâm Phong và Mộng Tình. Thấy hai người Lâm Phong, Hắc Mộc ngây ra, mà nhị thiếu gia kia thì nhau mắt lại, rồi lộ ra một tia cười vui. Không ngờ Lâm Phong lại tự dưng đổ tới cửa. Ngươi về đây làm gì? Nặc Na gào lên với Lâm Phong. Lâm Phong đã rời đi rồi còn quay lại để làm gì? Đây không phải đưa dê vào miệng cọp hay sao? Ta cho đến giờ không hề có ý định rời đi, Lâm Phong cười nói. Hai người từ từ đi tới trước mặt đám người, lạnh lùng liếc nhìn Hắc Mộc và tên nhị thiếu gia kia. Thú vị, trong mắt của nhị thiếu gia lộ ra một tia ý cười mở miệng. Hắc Mộc, ngươi nói muốn trung thành với ta, hiện giờ đi giết tên kia, rồi đem nữ tử kia tới trước mặt ta. Thuộc hạ tuân mệnh, Hắc Mộc ứng tiếng nói, Hắc Sơn, giết hắn đi. Vâng, nghĩa phụ. Hắc Sơn bước ra, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo một tia sát cơ lạnh lùng. Vốn Nặc Na sẽ là người đàn bà của Hắc Sơn hắn, nhưng hiện giờ lại biến thành cục diện như vậy. Hắc Sơn đem tất cả đều quy lên trên người Lâm Phong. Nếu như không phải gặp Lâm Phong thì có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải sói sa mạc. Lâm Phong nhìn thấy sát ý trong mắt của Hắc Sơn thì cười lạnh nói, người tốt nhất là đừng có ra tay, người muốn giết ta thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Chết đi! Hắc Sơn gào lên một tiếng rồi bổ về phía Lâm Phong, một quyền cuồng bá đấm ra mang theo tiếng gió vù vù. Hay, lợi hại! Rất nhiều người trong Hắc Mộc bộ lạc nhìn thấy uy lực một quyền của Hắc Sơn đều hô lên một tiếng, không hổ là dũng sĩ của bộ tạc Hắc Mộc bọn họ, thực lực của Hắc Sơn quả nhiên là lợi hại. Rất nhanh, quyền của Hắc Sơn đã tới trước người Lâm Phong, khoảng cách với ngực của Lâm Phong càng lúc càng gần, nhưng Lâm Phong dường như không hề có phản ứng gì, vẫn đứng yên không hề động đậy. Giết hắn! Lại có người hô lên, Lâm Phong kia chết chắc rồi. Nặc Na há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong sao lại chạy về tìm chết để làm gì? Hắc Sơn ở trong bộ lạc Hắc Mộc là một trong mấy người mạnh nhất, Lâm Phong sao có thể ngăn cản được? Quả nhiên ngay lúc Nặc Na suy nghĩ thì nắm đấm của Hắc Sơn đã đấm thẳng lên người Lâm Phong, khiến cho mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc đều nở nụ cười. Hắc Sơn lợi hại như vậy, vừa ra tay là có thể giết chết Lâm Phong ngay. Nắm đấm của Hắc Sơn đánh lên ngực Lâm Phong khiến quần áo của hắn tung bay, nhưng nét cười trong mặt mọi người lại cứng lại. Chỉ thấy Lâm Phong vẫn mở mắt như trước, không hề nhúc nhích đứng đó, ngay cả chân cũng không hề di động chút nào, mà đôi mắt của hắn thì chuyển động như nước. Lâm Phong không chết, thậm chí là còn không tổn thương một sợi lông, cọng tóc nào. Hả? Hắc Sơn cũng ngây người ra, nắm đấm hắn dùng lực đạo đánh ra, nhưng thân thể Lâm Phong lại như một hòn núi không chút sức mẻ, khiến ánh mắt của Hắc Sơn cứng lại. Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt châm chọc của Lâm Phong nhìn mình. Lý nào lại thế? Lý nào lại như thế? Trong lòng Hắc Sơn chấn động mạnh mẽ, không chỉ có hắn mà những người khác cũng đều ngây ra. Lâm Phong bị nắm đấm của Hắc Sơn đánh thẳng vào ngực, làm sao có thể không chút phản ứng nào? Người để ta chết như vậy sao? Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Phong truyền tới, bình tĩnh mà lạnh lùng, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều cứng lại. Bọn họ dường như chưa từng có người nào nghĩ qua là thực lực của Lâm Phong đến đâu. Đã nói rồi, ta đã bảo ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi ra tay. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay chậm rãi đưa lên, một ngón tay rít gào đâm về phía Hắc Sơn, khiến sắc mặt của Hắc Sơn ngưng trọng lại, nhanh chóng thụt lùi. Trong chút thực lực của hắn trước mặt Lâm Phong có thể lui được hay sao? Một ngón tay này của Lâm Phong trực tiếp điểm lên yết hầu của Hắc Sơn, khiến thân thể hắn run rẩy rồi chậm rãi ngã xuống, chết tốt. Hắc Sơn chết rồi ư? Người của bộ lạc Hắc Mộc đều ngây ra, trong lòng không ngừng run rẩy. Tù trưởng Hắc Mộc ánh mắt cũng ngây dại nhìn Lâm Phong, dường như từ đầu tới cuối hắn đều quên mất thực lực của Lâm Phong như thế nào. Vì bọn họ mà lại muốn giết ta, đáng cười. Lâm Phong châm chọc một tiếng, Hắc Mộc vì một câu nói của sói sa mạc mà giết hắn. Hắc Mộc tưởng rằng Lâm Phong hắn căn bản không thể so được với đối phương. Nhưng nếu Hắc Mộc biết nhị thiếu gia của sói sa mạc ở trước mặt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Phong đúng là mơ hồ có chút chờ mong đây. Nặc Na cũng có chút khiếp sợ với một đầu ngón tay này, không ngờ Lâm Phong lại có thực lực mạnh như vậy, nàng tuyệt đối không cách nào ngờ tới, bởi vì hắn còn trẻ thế kia cơ mà. Xem ra, Lâm Phong là đệ tử thế gia trong một đại gia tộc ở trong thành. Lần này ra vùng hoang dã ngoài thành dạo chơi, vừa lúc gặp phải nàng và sói sa mạc mới có những chuyện tiếp theo xảy ra. Thú vị! Một tiếng cười đùa cắt đứt suy tưởng của chúng nhân, chỉ thấy nhị thiếu gia sói sa mạc vẫn ngồi trên lưng ngựa như cũ cười nói. Không ngờ người cũng có chút tù vi. Nhưng người của bộ lạc hắc mộc này cũng đúng là vô dụng thật. Lâm Phong nghe được lời nói của đối phương thì sửng sốt, cười lắc đầu. Nhị thiếu gia của sói sa mạc này đúng là một tên phế vật chính cống, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong một chỉ kia mà cũng không nhìn ra. Làng nhà, người dẫn theo mấy người giết hắn đi. Hắc mộc thắc mặt thực sự là khó coi, ánh mắt lạnh lùng lại mở miệng. Làng nhà chính là dũng sĩ mạnh nhất tàu hắc mộc trong bộ lạc hắc mộc này, thực lực đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 4. Binh khí lang nha bổng của hắn còn nặng hơn 300 cân, một bổng đập xuống có thể trực tiếp đánh người ta thành thịt vụn. Thân trên đẻ trần, lang nha vác cây lang nha bổng trên tay, uy phong lẫm liệt, đôi mắt to như mắt trâu, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không cần người khác đâu, giết hắn thì một mình lang nha ta là đủ. Lang nha lạnh lùng nói rồi bước nhanh về phía Lâm Phong, mỗi bước đều là rất lớn, chỉ vài bước thôi hắn đã tới trước mặt Lâm Phong. Không hề do dự, lang nha bổng đập thẳng xuống đầu Lâm Phong, mang theo kình phong khủng bố rít gào. Người trong bộ lạc hắc mộc đều nhìn chằm chằm vào lang nha bổng to lớn kia. Một bổng này hạ xuống thì không tin là Lâm Phong không chết. Chẳng qua lúc này mọi người chỉ cảm giác đôi mắt rung động, lang nha bổng vung xuống nhưng không hề đập trúng Lâm Phong. Lâm Phong đã không còn ở chỗ cũ mà lại xuất hiện bên cạnh lang nha, đứng sát hắn. Lang nha bổng đập xuống mặt đất, có lực lượng to lớn đập xuống làm thân thể của lang nha cũng hơi lay động. Mọi người chỉ thấy thân thể của lang nha khẽ cúi xuống, rồi trực tiếp ngã trên mặt đất không đứng lên nữa. Từng dòng máu tươi chảy ra trên mặt đất nhuộm đỏ một vũng. Một màn này khiến cho đám người của bộ lạc hắc mộc chấn động, trái tim bọn họ cũng rung động kịch liệt. Dũng sĩ số 1 của bộ tộc là lang nha đã chết, hơn nữa bọn họ còn không nhìn rõ lang nha làm sao mà chết. Nhưng không thể nghi ngờ là lang nha chết trong tay của Lâm Phong, hơn nữa chỉ trong nháy mắt vừa rồi. Muốn giết ta thì tất cả tới đi. Một hai người tới là không đủ nhìn, Lâm Phong lạnh nhạt nói, khiến ánh mắt mọi người trong bộ lạc hắc mộc cứng lại. Lâm Phong để cho bọn họ cùng lên. Hắc mộc cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng vẫn chậm chạp không ra lệnh. Phế vật, mấy tên tới giết hắn đi, rồi đem con đàn bà kia tới đây. Nhị thiếu gia của sói sa mạc hơi mất kiên nhẫn lạnh lùng quát. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, một tia lạnh lẽo khủng bố từ trong mắt Lâm Phong tràn ra, sắc bén khiết người, khiến nhị thiếu gia kia tim đập nhanh. Hắn vừa cảm giác như có một thanh kiếm đè lên người hắn. Nhị thiếu gia, ta đi lấy mạng hắn, rồi đem con đàn bà đó về cho nhị thiếu gia hưởng thụ. Theo đó có mấy tiếng ầm ầm truyền tới, mấy con ngựa lao bổ về phía Lâm Phong. Không ngay lúc đó, một cỗ sát ý kinh khủng đột ngột lan tràn trong không gian. Những con ngựa đang lao về phía Lâm Phong đều dừng vó, chân trước dựng lên. Con ngựa đột nhiên dừng lại, không dám lao tới phía trước. Mọi người chỉ thấy có một đạo quang mang lóe lên, sau đó bọn họ thấy Lâm Phong biến mất rồi xuất hiện ở chỗ khác. Đó là trước mặt tên vừa sỉ nhục hắn cùng Mộng Tình. Hả? Tên kia trông thấy đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong thì toàn thân run rẩy, lập tức nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt cúi nhìn xuống. Lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa mà Lâm Phong đứng trên mặt đất, tại sao lại cao bằng với hắn? Từ thân thể của Lâm Phong nhìn xuống, tên kia sau khi phát hiện chân tướng thì tim của hắn đập rất nhanh, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì Lâm Phong lúc này đang lơ lửng trên không trung, lơ lửng ít nhất phải là nhân vật kinh khủng đã đạt tới huyền vũ cảnh. Thình thịch, tiếng tim đập hình như có thể nghe thấy được, thân hình tên kia ngồi trên lưng ngựa run lẩy bẩy, ánh mắt liên tục thay đổi. Huyền vũ cảnh, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Không chỉ có hắn mà những người khác đều nhìn thấy Lâm Phong đang lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người đều dừng mọi động tác đang làm, ánh mắt toàn bộ đều cứng lại. Lâm Phong lại là cường giả huyền vũ cảnh sao? Huyền vũ cảnh sao mà trẻ tuổi như vậy được? Hắc Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Hắn để người trong bộ lạc đi giết Lâm Phong, đi giết một huyền vũ cảnh cường đại, hơn nữa còn trẻ như vậy. Hối hận à? Trong lòng Hắc Mộc đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc này hắn mới thực sự nghĩ tới lời con gái nặc na. Lâm Phong từ đầu đến cuối căn bản không có ý bỏ chạy. Nếu không, cũng không cùng hắn trở về bộ lạc Hắc Mộc rồi. Cái này cũng có nghĩa là Lâm Phong căn bản không e ngại sói sa mạc. Buồn cười chính là hắn căn bản không hề suy nghĩ theo hướng này. Sau khi nghe được tin Hắc Sơn nói là đã đắc tội với sói sa mạc, thì trong đầu hắn toàn bộ chỉ nghĩ làm cách nào để sói sa mạc bỏ qua cho hắn, làm thế nào để nịnh hót sói sa mạc. Hắn giám thị Lâm Phong, trói con gái nặc nà lại giao cho nhị thiếu gia của sói sa mạc. Nhưng kết quả là hắn lại phát hiện, Lâm Phong mà hắn phải đối phó còn cường đại hơn cái người mà hắn đang nịnh hót rất nhiều. Đúng ra thì Lâm Phong lúc này phải là thượng khách trong bộ lạc mới đúng. Nhưng sự thực lại đáng cười đến vậy. Hắc Mộc sợ hãi. Một tên yếu đuối, chỉ vì tên yếu đuối này mà lại đi giết một cường giả vốn có thể đứng ở bên phía hắn như là Lâm Phong. Nhị thiếu gia của sói sa mạc và mọi người ánh mắt đều sững sờ. Lâm Phong là huyền vũ cảnh rất trẻ tuổi. Vừa rồi ngươi nói gì? Lâm Phong cuối cùng mở miệng, nhìn tên vừa sỉ nhục hắn, sỉ nhục Mộng Tình, lạnh lùng mở miệng. Tên kia thân thể run lên, nhìn Lâm Phong không ngừng lắc đầu. Ta không nói gì cả, ta không biết tiếng người. Không nói gì cả. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia đùa cợt, cười rất tươi. Sát khí khủng bố đột nhiên lan tràn khiến thân thể đối phương run rẩy kịch liệt, rồi trực tiếp ngã vật về phía sau, bị khí thế của Lâm Phong chấn ngã. Giết! Từ miệng của Lâm Phong phun ra một tiếng, quang hoa lóe lên trong không trung rồi chém xuống. Ở mi tâm của tên kia xuất hiện một vết máu. Khi hắn ngã xuống mặt đất, ánh mắt vẫn còn mở chừng như cũ, nhưng chỉ co rút một chút rồi không còn động đậy nữa. Thình thịch, thình thịch. Những người khác tim đập dữ dội, nhìn vào con người bị giết chết trong nháy mắt kia, cùng với Lâm Phong đang đứng giữa hư không. Phụt, lại vài tia máu bắn ra, những tên vừa rồi lao tới muốn giết Tâm Phong, toàn bộ đều ngã ngựa. Mọi người mới rồi còn nhìn thấy một đạo kiếm quang, còn họ thì ngay cả kiếm cũng không nhìn thấy. Tiếng ngựa hí vang điên cuồng chạy trốn, nhưng chỉ cần ai muốn chạy thì đón tiếp chính là một đạo kiếm quang, mà thân người họ sau đó đều ngã xuống từ trên ngựa, sinh mệnh chấm dứt. Sự sợ hãi lan tràn trong không gian, tất cả bây giờ chỉ còn lại sợ hãi mà thôi. Mọi người đều sợ hãi nhìn Lâm Phong, nhìn hắn chậm rãi bay lên hướng về chỗ tên nhị thiếu gia của soái sa mạc kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.